Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 410, trưởng môn bại trận 1. Lần thế giới tu tiên này ngoại trừ thực lực con người không cao mà tuổi thọ cũng quá ngắn hơn lần tu tiên trước. Nếu con người không phi thăng thì tối đa cũng chỉ sống không quá 110 năm tuổi mà thôi, lúc bách hợp trở lại trong tinh không, đồng thời Lý Duyên Tỷ cũng về theo. Lúc nhìn thấy Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp có chút xấu hổ lại có chút cảm giác sợ hãi, thậm chí cô cứ ngơ ngác đến khi Lý Duyên Tỷ ngồi trên giường mỹ nhân biến hóa ra cô chủ động đi tới, lần này cảm ơn anh đã giúp. Lý Duyên Tỷ nhẹ gật đầu thò tay nắm cả eo cô ôm vào trong ngực, bờ môi chạm nhẹ lên mặt cô, nhiệm vụ hoàn thành, Nhiếp Bách Hợp rất hài lòng. Trong nhiệm vụ này, hai người Tiêu Diễm và Hạ Hậu Thấm Nhi rơi vào kết cục xứng đáng, oan khúc của Nhiếp Bách Hợp cũng được rửa sạch, Nhiếp gia ngày xưa thu lưu Tiêu Diễm cũng bị thế nhân biết rõ, một chuyến nhiệm vụ có lẽ Nhiếp Bách Hợp đã đạt được tâm nguyện, trong lòng Bách Hợp cũng hiểu, nghe được Lý Duyên Tỷ nói lời này thì nhẹ gật đầu. Trong tinh không xuất hiện lần nữa tư liệu của cô, giới tính, nữ có thể biến đổi tính, tính danh, Bách Hợp, tuổi, 21, trí lực 82 mắc 100 điểm, dung mạo 87 mắc 100 điểm, thể lực 75 mắc 100 điểm. Vũ lực 49 mắc 100 điểm, tinh thần 70 mắc 100 điểm, danh vọng 37 mắc 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật, thuật tinh thần luyện thể. Năng khiếu, nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái hơi lướt qua. Mị lực 63 mắc 100 điểm, ấn ký, khí thức chân long hoàng tộc. Bách Hợp đang tựa vào Lý Duyên Tỷ, nhưng khi nhìn đến tư liệu xuất hiện trong tinh không. Cô hơi nghi hoặc lần nhiệm vụ này hoàn thành thuộc tính giá trị hầu như tăng thêm 2 điểm, Lý Duyên Tỷ từng nói qua theo nhiệm vụ tiến hành đến bây giờ, bởi vì rất nhiều người thuộc tính giá trị không nhất định cho cao, có thể cho cũng có hạn, bình thường làm mấy cái nhiệm vụ xếp cùng một chỗ mới có thể xuất hiện gia tăng thuộc tính giá trị cao, thế nhưng mà lần này thuộc tính giá trị lại thêm được nhiều lắm, trong lòng cô có chút hồ nghi. Nghĩ đến loại tình huống này trước kia đã từng phát sinh qua một lần, ánh mắt Bách Hợp híp lại, vô ý thức nhìn Lý Duyên Tỷ. Sao thuộc tính giá trị của tôi lại tăng lên nhiều như vậy? Không biết có phải quan hệ hai người hiện giờ thân thiết hơn trước cho nên lời nói của Bách Hợp cũng thiếu cẩn thận từng ly từng tí cùng thấp thỏm không yên bất an như trước. Cô vừa hỏi xong tay Lý Duyên Tỷ đang di chuyển trên thắt lưng cô hơi dừng lại. Sau đó nhìn Bách Hợp sờ lên mái tóc thẳng tắp thuận trơn trượt khóe mắt nhìn lên trên, một đôi con ngươi đen kịt giống như hồ sâu rất nhanh hiện lên ám quang rồi mới chân thành nói. Chúng ta là vợ chồng, tôi cũng có thể tặng thêm cho em. Anh nhấn mạnh cụm từ hai người là vợ chồng, rồi trực tiếp lướt qua lúc Bách Hợp đã từng nói sẽ phụ trách, không biết có phải vì liên tiếp hai nhiệm vụ hai người đều có danh phận vợ chồng hay không. Hơn nữa giữa hai người cũng sớm đã phát sinh quan hệ thân mật nên Bách Hợp đối với hai chữ vợ chồng tuy có cảm giác không được tự nhiên, nhưng cũng không có cảm thấy khó có thể tiếp nhận quan hệ này cô chưa từng nghĩ qua, nhưng lúc này nghe tới lại phảng phất nước chảy thành sông, cũng không có quá nhiều kháng cự cô chỉ do dự một chút thật là bởi vì như vậy. Ánh mắt Lý Duyên Tỷ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Bách Hợp nhìn rõ sự biến hóa đó, trong lòng càng thêm không tin. Hỏi hai câu, Lý Duyên Tỷ mới bất đắc dĩ mổ vào gò má cô mấy cái, như là bị ép nói ra tình hình thực tế, trên thực tế là bởi vì chúng ta giữa hai người thân thể tiếp xúc ngoại trừ có thể khiến cho em trong nhiệm vụ tiếp tục sống, em cũng đạt được vật gì đó khác từ tôi. Không nghĩ tới là đáp án này, lỗ tai Bách Hợp không khỏi bắt đầu cảm thấy bị phỏng lên, cô thật không nghĩ tới ngoại trừ tại trong nhiệm vụ cùng Lý Duyên Tỷ thân mật có thể bảo vệ tính mạng, còn có thuộc tính giá trị gia tăng. Thấy Lý Duyên Tỷ có chút bất đắc dĩ thì Bách Hợp không khỏi chột dạ. Lúc này cũng không có ý mở miệng tiếp, tuy nhiên cô còn nhớ mang máng trước kia tình cảnh như vậy cũng phát sinh qua, nhưng lúc này nhận được đáp án, trên mặt Bách Hợp cố gắng chấn định, cẩn thận từng ly từng tí thò tay cầm cánh tay anh, trong lòng thầm mắng mình không có việc gì tìm việc hết lần này tới lần khác nhắc tới lại để cho chính mình khó xử. Động tác rất nhỏ của cô không có giấu giếm được giác quan Lý Duyên Tỷ, ngoại trừ trong nhiệm vụ đây là lần đầu cô ở bên ngoài chủ động thân cận, Lý Duyên Tỷ làm bộ không thấy được vẻ mặt xoắn xuýt của Bách Hợp lúc này, bên khóe miệng khẽ cười ôm cô vào trong ngực. Tuy nói Lý Duyên Tỷ cũng không muốn để Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ thế nhưng anh hiểu đạo lý tiến hành theo chất lượng, hôm nay đã thành công để cho trái tim Bách Hợp tiếp nhận sự tồn tại của anh, cho dù anh rất không muốn thả người cuối cùng vẫn cố nén không tình nguyện đưa cô vào trong nhiệm vụ. Sư phụ, Bách Hợp đang mơ màng phảng phất nghe được có người ở bên tai mình đong đưa thân thể của cô, dao động khiến cô suýt nữa nôn ra. Nhị sư tỷ cô không thấy được sư phụ đang thiền sao. Một giọng nam chất phác vang lên, Bách Hợp mở mắt ra mơ hồ thấy bóng dáng ba người, hình như cỗ thân thể này bị thương rất nặng, một lúc sau thị lực mới dần dần có tiêu cự. Sư phụ, rốt cục ngài cũng đã tỉnh. Đây chính là người con gái lúc trước gọi cô, tuổi chừng 17-18 tuổi, lúc này tay còn khoác lên trên cánh tay cô, thấy Bách Hợp tỉnh lại thì hơi kinh hỉ, lại bắt đầu mở miệng, sư phụ sao cô mê man lâu như vậy, cô có biết không, thầy trò phái Hiền Tông rất càn quấy, vậy mà bà già Long Hiền Phương mang theo Diệp Toàn Chi đến nhà họ Hạ đoạt mối làm ăn của chúng ta. Anh Hạ là của tôi, không thể để cho bọn họ làm chuyện xấu, sư phụ. Lúc cô gái nói xong lời này, hai chân còn đung đưa, cô bé nhìn rất xinh đẹp, tóc uốn thành sóng lớn sóng cuốn, thoạt nhìn quyến rũ hơn, mặc váy liền ngắn bó sát người, lộ ra hai cái chân thon dài thẳng tắp, trong tay còn ôm theo một cái túi hàng hiệu, lúc này vẻ mặt không kiên nhẫn, xem ra là cô bé được chiều quá xinh hư. Bách Hợp bị cô ta lắc khiến cho đầu óc choáng váng, nhìn liếc qua hai người con trai khác, hai người này đều ước chừng 20 tuổi, một người thoạt nhìn hơi giống con gái, lúc nhìn Bách Hợp còn nháy mắt mắt quyến rũ, người còn lại thì chất phác, chống lại ánh mắt Bách Hợp thì nhếch miệng nở nụ cười hai tiếng hắc hắc. Đi ra ngoài trước, để cho tôi yên tĩnh một chút. Lúc này chưa có tiếp thu kịch bản, Bách Hợp lại bị cô gái kia làm phiền, giận đến tái mặt quát một câu, cô gái kia ngẩn ngơ, có chút không cam lòng muốn nói điều gì, nhưng thấy sắc mặt Bách Hợp lạnh lùng, cô ta hơi do dự xong vẫn cong lên miệng, hừ lạnh một tiếng, đi một đôi giày cao gót, mặt âm trầm đi ra ngoài. Người con trai xinh đẹp lòng vòng nhìn Bách Hợp cũng cười hì hì rồi mời người con trai có khuôn mặt chất phác đi ra ngoài, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Bách Hợp ngồi xếp bằng, một lần nữa lại nhắm mắt lại. Bởi vì tinh thần lực gia tăng, tốc độ tiếp thu kịch bản nhanh hơn trước kia rất nhiều, số lượng lớn kịch tình rót vào trong óc, Bách Hợp chỉ có hơi không thích ứng, nhíu mày một chút rồi bình tĩnh lại. Lúc này đây trong kịch tình, Mao Sơn chia làm Mật Tông và Hiền Tông, trong cái thế giới này, Mật Tông và Hiền Tông tầm đó cũng không phải như rất nhiều người lý giải, chia làm hai phái tu luyện, ở chỗ này Mật Tông Hiền Tông là chỉ lý niệm khác nhau. Mật Tông tựu giống với là phái chủ chiến, lúc chiến đấu với yêu ma quỷ quái thì dùng thủ đoạn mạnh mẽ tru sát, mà Hiền Tông thì nhu hòa hơn dùng cảm hóa làm chủ, tiêu hai tông là đồng môn cùng thầy, nhưng bởi vì lý niệm khác nhau, về sau lúc tranh cãi suýt nữa trở mặt thành thù. Bách Hợp trở thành Long Bách Hợp trưởng môn Mật Tông mới nhận chức. Hồi trước Long Bách Hợp là cô nhi, do trưởng môn tiền nhiệm Mật Tông Long Hiền Chân thu làm đệ tử nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ đi theo sư phụ Long Hiền Chân học đạo thuật thẳng đến năm trước 18 tuổi, trong một lần Long Hiền Chân vô tình đuổi bắt quỷ vật nhưng lại bị lệ quỷ làm hại bỏ mình, chức trưởng môn Mật Tông cuối cùng rơi vào cô gái tuổi vừa mới 20 còn chưa tốt nghiệp đại học. Sau khi tiếp nhận chức trưởng môn, Long Bách Hợp ngoại trừ tiếp thu chức trưởng môn cùng tài sản bên ngoài do Long Hiền Chân để lại, còn tiếp thu trách nhiệm và áp lực tranh đấu với Hiền Tông, Mật Tông cùng với Hiền Tông bởi vì lập trường bất đồng. Song phương đến bây giờ tranh đấu hết sức lợi hại, tại lúc trước Long Hiền Chân còn sống tranh đấu với Long Hiền Phương không ngừng, hai người thu đồ đệ cũng tranh chấp không ngớt, khi đó Long Bách Hợp cùng nữ đệ tử duy nhất của Long Hiền Phương là Diệp Toàn Chi không vừa mắt nhau. Giữa hai người tranh đấu gay gắt thẳng đến Long Bách Hợp kế thừa chức trưởng môn Mật Tông, tưởng rằng mình đã trấn áp Diệp Toàn Chi một hồi, lại không nghĩ rằng Diệp Toàn Chi lúc trước chăm chỉ có thừa nhưng thiên phú chưa đủ, sau đó giống như là kiếm được chỗ then chốt, phù chú pháp quyết mọi thứ tinh thông, hoàn toàn áp đảo lại Long Bách Hợp, thậm chí tại một lần hai người tranh chấp Diệp Toàn Chi còn triệu ra âm binh, Long Bách Hợp bởi vậy thua thảm. Trong quá trình tranh đấu Long Bách Hợp dần dần bị đè nén đến điên cuồng, song phương tranh đấu không ngừng, cô ấy mấy lần ăn thiệt thòi từ Diệp Toàn Chi nhưng không biết sửa đổi, cuối cùng tại một lần nào đó đấu khí với Diệp Toàn Chi không kiên nhẫn nữa triệu ra một cái lệ quỷ giết chết Long Bách Hợp, đến tận đây Mật Tông đại bại, mấy đồ đệ cũng không có thành tựu, tự nhiên hai tông chiến đấu vì Mật Tông biến mất mà chấm dứt. Câu chuyện này rất đơn giản, chính là chuyện xưa nói về Long Bách Hợp tranh đấu với hai thầy trò phái Hiền Tông sau đó bước lên con đường như sư phụ Long Hiền Chân. Bách Hợp đi tới đúng lúc Long Hiền Chân vừa mới chết được hơn một năm, Long Bách Hợp mới thu ba đệ tử, trong đêm qua cô đánh cuộc với Hiền Tông, bị Long Hiền Phương tính kế giải quyết, hai mẹ con quỷ do nhảy lầu ở trường đại học nhưng lại không biết lượng sức mình nên bị lệ quỷ đánh trọng thương. Bách Hợp đến đúng lúc Long Bách Hợp đang bị âm khí cuốn người. Chương 411 trưởng môn bại trận 2. Tiếp thu hết kịch tình, Bách Hợp thở ra một hơi ra, tâm nguyện của Long Bách Hợp chỉ có một, chính là áp đảo Diệp Toàn Chi cùng với sư phụ của cô ta Long Hiền Phương, giải hận thay cho Long Hiền Chân, phát triển uy danh Mật Tông. Vuốt vuốt trán đang đau, Bách Hợp mở to mắt nhìn bốn phía, đây là một phòng vô cùng tinh xảo, bốn phía bài trí đều là đồ già cổ nhưng bởi vì quá mức tinh xảo, lại hiện ra vài phần vi diệu. Bách Hợp hiện đang ngồi giường quý phi làm từ gỗ lim, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, bên cạnh có gương gỗ nhỏ xinh đẹp, Bách Hợp cầm lên soi, thấy trong gương mặt mình sáng ngoét, hai đầu lông mày như có âm khí mờ ảo, bờ môi trắng bệch, tóc tai bù xù, không có sức sống của tuổi trẻ, phảng phất như là một nữ quỷ. Long Bách Hợp do hai mẹ con quỷ làm bị thương nhưng cô ấy không biết cách điều trị, bởi vậy âm khí lưu tại trong cơ thể cuối cùng lại bị Diệp Toàn Chi thả ra lệ quỷ giết chết, hai người tranh đấu không ngừng, nhưng Long Bách Hợp lại không có một lần thắng, ăn vô số thiệt thòi mà còn chưa tỉnh ngộ. Bách Hợp thở dài, tuy nói thân thể Long Bách Hợp ở vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may cô có thiên địa môn đạo đức kinh có thể xua đuổi âm khí, không giống nhiệm vụ trước phải dựa vào Lý Duyên Tỷ hỗ trợ. Tại trong thế giới nhiệm vụ lần này, đạo sĩ truyền thừa đến bây giờ đã mất đi rất nhiều thứ, chỉ còn lại mấy thứ không quan trọng, giống như trong trí nhớ của Long Bách Hợp, đồ vật Long Hiền Chân để lại cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, thay người thô sơ giản lược nhìn xem phong thủy. Xua đuổi một ít cô hồn vô chủ cũng còn có thể, thu lệ quỷ thì hơi quá sức, nhất định phải mượn nhờ một ít đồ vật tổ tiên lưu truyền tới nay, nhưng Mao Sơn phát triển đến bây giờ dần dần bị mai một, bao nhiêu pháp khí quan trọng đã sớm mất gần hết, Mật Tông và Hiền Tông vẫn tranh chấp không ngừng, có thể kỳ thật hai phái đã không có thành tựu, cũng chính bởi vì như thế, sau khi Diệp Toàn Chi quật khởi thì cảm thấy vô cùng xuất chúng, Long Bách Hợp trong câu chuyện rất không phục, mấy lần đối nghịch với cô ta cuối cùng rốt cục bị Diệp Toàn Chi không kiên nhẫn nữa mà giết chết. Lúc này Bách Hợp lại cảm giác ra trong đó có cái gì không đúng, ở thời điểm này đạo thuật đã tiêu vong gần hết, rất nhiều pháp khí mất đi. Thế nhưng trong câu chuyện Diệp Toàn Chi lại biết rõ rất nhiều khẩu quyết đạo thuật, hơn nữa người này vẽ phù công lực rất mạnh, biết rõ rất nhiều phù chú thời đại này đã tiêu vong, tỉ như một ít ngũ hành chú đã sớm thất truyền bị cô ta thuận tay nhặt ra, hơn nữa thân mang cổ võ, cái này lại để cho Bách Hợp không thể không hoài nghi người gọi là Diệp Toàn Chi có khả năng là một người tu đạo xuyên Việt đến đô thị. Trong lòng hoài nghi, việc cấp bách lúc này là phải luyện thiên địa môn đạo đức kinh. Nhiệm vụ ở thế giới này vô cùng có lợi với cô, Bách Hợp nhắm mắt lại ngồi thiền, cô kinh hỉ phát hiện thân thể Long Bách Hợp vô cùng thích hợp tu đạo chi thuật, ở bên trong kịch tình Long Bách Hợp sở dĩ mọi thứ không bằng Diệp Toàn Chi cuối cùng cũng chết thảm tại dưới tay Diệp Toàn Chi cũng không phải do thiên phú Long Bách Hợp không bằng người, bởi vì Diệp Toàn Chi cũng không phải là người bình thường. Cô ấy không biết đạo môn tâm pháp, hơn nữa bởi vì lúc trước Long Hiền Chân cũng không biết mấy thứ đạo thuật cho nên dạy cho cô ấy cũng chỉ có hạn mà thôi, hơn nữa Long Hiền Chân trước khi chết lưu lại không có nhiều thứ, kể từ đó đạo thuật rơi xuống trên tay cô ấy càng có hạn, bởi vậy tạo thành Long Bách Hợp rõ ràng thiên phú hơn người nhưng lại không được học nhiều thứ. Nhắm mắt lại tu luyện, tuy Long Bách Hợp học không nhiều lắm, nhưng đến cùng từng học qua đạo thuật, bởi vậy luyện thiên địa môn đạo đức kinh mấy giờ thì Bách Hợp đã cảm giác được trong thân thể chậm rãi có một dòng khí nhỏ bắt đầu chạy trong gân mạch. Đạo đức kinh lúc trước luyện có thể xua tán độc thi vương mà Dung Ly từng lưu lại trên người cô, lúc này muốn xua tán một cái âm khí lệ quỷ quá dễ dàng, đợi đến lúc Bách Hợp nhảy xuống giường thì cô đã cảm giác được thân thể đã sạch sẽ, cả người rất thoải mái dễ chịu. Trong phòng tam tối, từ khi tiếp thu kịch tình đến bây giờ đã là buổi tối rồi, bốn phía im ắng, mấy đệ tử danh nghĩa của Long Bách Hợp lại không thấy bóng dáng, Bách Hợp bật đèn trong phòng lên, lại lần nữa cầm một gương lên nhìn nhìn, trong gương hiện ra thiếu nữ có sức sống mạnh mẽ, thậm chí hai gò má hồng hào hơn, khuôn mặt trông khỏe mạnh và xinh đẹp hơn. Sư phụ cô tỉnh rồi, đèn vừa mở ra, bên ngoài truyền đến giọng nói chất phác, có người gõ cửa, Bách Hợp cau mày, nói một tiếng, vào đi. Cửa bị đẩy ra, dáng người thiếu niên cao lớn rắn chắc đi đến. Đây là đệ tử cuối cùng trong ba đệ tử Long Bách Hợp thu, tên là Hạ Thanh Hàn, xuất thân con trai nhà họ Hạ nguyên soái khai quốc trong kinh đô, gia thế vô cùng lớn, lúc Long Hiền Chân còn sống thích quan hệ với quyền quý liên hệ, đây cũng là lý do Mật Tông bị Hiền Tông chướng mắt. Long Hiền Phương cảm thấy sư tỷ ái mộ hư vinh, vô cùng chướng mắt bà ta, Long Bách Hợp được Long Hiền Chân nuôi lớn cho nên tính cách giống Long Hiền Chân, tuy mình không nhiều tuổi nhưng lại thu ba đệ tử muốn đả bại Hiền Tông, địa vị của đồ đệ so một đồ đệ càng lớn, trong đó đồ đệ đầu tiên là Vương Sư Thành là con trai thứ hai của thị trưởng Kinh Đô, người thứ hai cũng xuất thân thế gia chính trị giản vân vân, cuối cùng là Hạ Thanh Hàn xuất thân cao nhất thế nhưng mà tính cách lại trầm mặc ít nói, không giống hai đồ đệ trước biết ăn nói thân thiết với Long Bách Hợp hơn. Bọn Vương Sư Thành đi đâu rồi? Ngồi cả ngày hơn nữa thân thể Long Bách Hợp chưa đến giai đoạn tích cốc, bởi vậy lúc này Bách Hợp thấy có chút đói bụng, đứng dậy hoạt động gân cốt liền hỏi một câu. Hạ Thanh Hàn hé mắt hồ nghi nhìn Bách Hợp, gương mặt trông rất nam tính lại khôi phục bộ dáng chất phác trước kia, xuống núi sống phóng túng rồi. Long Bách Hợp thu mấy đồ đệ xuất thân khá cao, ngoại trừ Hạ Thanh Hàn trầm mặc ít nói bình thường không thích nói chuyện, còn lại hai người bởi vì xuất thân cao quý dù gọi Long Bách Hợp một tiếng sư phụ nhưng kỳ thật cũng không có tôn trọng Long Bách Hợp, tại trước mặt cô còn hơi vẻ kiêu ngạo tài trí hơn người. Đã sớm đoán được tính cách hai người kia nên Bách Hợp cũng không có để ở trong lòng, chỉ nhẹ gật đầu trực tiếp ra cửa phòng. Tuy nói Long Bách Hợp lúc này trên danh nghĩa là ở trên chân núi, nhưng xưa kia Long Hiền Chân cùng rất nhiều quyền quý có quan hệ tốt. Bởi vậy Mật Tông nhận được rất nhiều nhân sĩ đương quyền tiến cống, chỗ ở trên núi kỳ thật là một tòa biệt thự cỡ nhỏ, nội thất bên trong trang trí rất hoàn hảo, Long Bách Hợp mặc dù nhỏ tuổi nhưng thực chất bên trong lại có chút tham mộ danh thanh, nhưng kỳ thật cô ấy vô cùng khắc khổ, ngày thường đa phần nhiều thời giờ đều dùng để tu tập đạo thuật, một ít tục vụ dĩ nhiên là không để ý đến, Bách Hợp tiến vào phòng bếp xem xét, bên trong sạch sẽ, đến nửa hạt gạo đều không có. Đói bụng. Hạ Thanh Hàn đi theo cô tiến vào phòng bếp, thấy cô trái phải nhìn quanh, khóe miệng ngoéo một cái, lúc này mới không nhịn được hỏi cô một câu, Bách Hợp nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ quyết đoán nói, chúng ta xuống núi ăn. Cô định ăn cơm xong về sau qua vài ngày luyện đạo thuật, lại đi bắt con nữ quỷ hại cô bị âm khí cuốn thân ném tới Hiền Tông, tai họa bà già Long Hiền Phương không nể tình sư tôn, tuy hai phái tranh đấu gay gắt không ngừng, nhưng do Long Hiền Phương không quen nhìn hành vi của Mật Tông, vì ân oán cá nhân với Long Hiền Chân mà tính kế Long Bách Hợp đi tìm chết cũng thực quá đáng, tuy Long Bách Hợp cũng quá mức xúc động nhưng Long Hiền Phương hẹp hòi, Long Bách Hợp núi không trôi cơn tức này, đương nhiên Bách Hợp muốn giải hận thay cô ấy. Hạ Thanh Hàn thấy cô như thay đổi thành người khác, trầm mặc xem như đồng ý, hai người đi xe xuống núi, tùy ý tìm tiệm cơm lấp đầy bụng, Bách Hợp thấy Hạ Thanh Hàn chuẩn bị tiễn đưa cô lên núi, hiếu kỳ nhìn anh một cái. Cậu không định về, tuy nói Long Bách Hợp thu ba đệ tử trên danh nghĩa nhưng bởi vì cô không nhiều tuổi cho lắm, cho nên ba đồ đệ này cũng không tôn kính cô ấy, ngày thường đối xử ngang vế, hơn nữa ba người đều xuất thân thế gia. Khó tránh khỏi kiêu ngạo, ngoại trừ cái tên trầm mặc ít nói Hạ Thanh Hàn còn hai người kia không hề tôn trọng cô, ngược lại mang theo vài phần chỉ cao khí ngang, bình thường gọi Long Bách Hợp một câu sư phụ đều giống như mang theo sự mỉa mai, tuy Bách Hợp muốn đấu lại thầy trò Diệp Toàn Chi nhưng lại cũng không định tiếp nhận ba đồ đệ này của Long Bách Hợp, ngoại trừ Hạ Thanh Hàn xuất thân cao quý không cần phải lợi dụng Long Bách Hợp, mặt khác hai người kia một người cần Long Bách Hợp để tiếp cận nhà họ Hạ, người còn lại Long Bách Hợp thành công cụ tranh đấu với Diệp Toàn Chi. Diệp Toàn Chi bằng tuổi Long Bách Hợp, hai người ngoại trừ cùng từ Mao Sơn ra, hơn nữa hai người còn học cùng một trường, mà em trai Hạ Thanh Hàn là Hạ Thanh Lãnh gần đây đang theo đuổi Diệp Toàn Chi, còn đồ đệ Giản Vân Vân thì là bạn gái cũ, cũng bởi vì những quan hệ này cho nên Giản Vân Vân rất ghét Diệp Toàn Chi, Long Bách Hợp và Diệp Toàn Chi càng đánh càng hăng, ngoại trừ Mật Tông và Hiền Tông hai phái tranh chấp ra thì cũng có một phần do Giản Vân Vân châm ngòi. Tuy nói hiện tại Bách Hợp cũng không định bỏ qua Diệp Toàn Chi, nhưng cô cũng không muốn thu hai đồ đệ kia, hiện tại cô cũng không thích hợp trộn lẫn đến tranh đấu các đảng phái, ba của đại đồ đệ Vương Sư Thành gần đây đang tham gia tranh cử. Cần nhờ nhà họ Hạ hỗ trợ, bởi vậy hôm nay Vương Sư Thành mới đi lên núi, nếu không quanh năm suốt tháng chỉ biết sống phóng túng, tối đa treo cái thầy trò danh nghĩa mà thôi, hắn lên núi đến mục đích chính yếu nhất là hy vọng Long Bách Hợp thay mặt nhà họ Vương đến nhà họ Hạ. Mà mục đích Giản Vân Vân lên núi là hy vọng Long Bách Hợp có thể thay cô ta tiêu diệt Diệp Toàn Chi, về phần vị thái tử nhà họ Hạ thì Bách Hợp cũng không rõ mục đích của anh ta lắm, vị này xuất thân cao nhất nhưng lại rất chăm lên núi, phảng phất thiệt tình đến học đạo, nhưng bởi vì anh ta bình thường trầm mặc ít nói cũng không thân thiết với Long Bách Hợp, trầm ổn lại lộ ra lãnh đạm, cho nên Long Bách Hợp không thích nói chuyện với anh ta. Chương 412, trưởng môn bại trận 3. Đệ tử đưa sư phụ trở về. Hạ Thanh Hàn cầm chìa khóa xe. Đường lên núi vô cùng xa xôi, lúc này hai người đi vào thành phố thì sắc trời đã tối, chỉ sợ xe taxi không muốn lên núi, nếu có người nguyện ý đi lên núi, Bách Hợp là con gái nếu có chuyện cũng khó có thể ứng phó, Bách Hợp nhìn ra ý tứ của Hạ Thanh Hàn. Tuy rất muốn nói kỳ thật cô cũng không sợ cái gọi là tài xế xe taxi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhíu mày kia của Hạ Thanh Hàn thì lại đáp ứng. Lúc lên núi thời gian không còn sớm, người ta đưa mình về, lại là đồ đệ trên danh nghĩa, Hạ Thanh Hàn còn không có nói phải đi, Bách Hợp dứt khoát bảo anh tùy ý tìm gian phòng nghỉ ngơi, mình cũng vào trong nhà rửa mặt rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trời vừa sáng mà Bách Hợp đã dậy rồi, nghỉ ngơi cả đêm thì âm khí trong cơ thể Long Bách Hợp đã hoàn toàn bị khu trừ, Bách Hợp đứng dậy bắt đầu luyện thuật tinh thần luyện thể, dường như Diệp Toàn Chi có chút môn đạo, càng về sau cô ta ngoài biết phù chú ra còn nghiên cứu võ công, hiện tại Bách Hợp chưa nắm rõ tình hình, nếu muốn đánh bại đối thủ một mất một còn thì càng phải chăm chỉ luyện vài thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Quả thật cơ thể Long Bách Hợp này khá tốt, trong lúc ánh nắng mặt trời chiếu lên người thì Bách Hợp đã hoàn thành xong hết một bộ động tác. Cô đứng dậy thì mồ hôi ướt đẫm người, quần áo dính sát người, một giọng nam trầm ổn truyền đến. Sư phụ cô luyện cái gì thế? Vừa mới bên cạnh không hề có tiếng động nào, lúc này lại đột nhiên nghe được tiếng nói, Bách Hợp vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì nhìn thấy Hạ Thanh Hàn đang khoanh tay, làm bộ như vừa mới chạy qua rồi lại bước trở về nhìn chằm chằm nhìn vào cô, trong ánh mắt mang theo vài phần thăm hỏi. Có lẽ là mới vừa gia nhập nhiệm vụ nên đạo thuật và võ công đều chưa cao. Trước khi Hạ Thanh Hàn xuất hiện thì Bách Hợp không hề phát giác được sự hiện hữu của anh, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thanh Hàn nhất định là người luyện võ, hơn nữa thân thủ bất phàm, một nhân vật như vậy mà lại đến làm đệ tử của Long Bách Hợp. Bản thân anh xuất thân là người nhà họ Hạ, cho dù muốn đạo thuật rất dễ dàng chiêu mộ tài sĩ tế mà còn tự hạ thân phận nhận Long Bách Hợp làm sư phụ, cái này khiến cho Bách Hợp hơi nghi ngờ. Chỉ là một phương pháp rèn luyện đơn giản mà thôi, nếu cậu thích cũng có thể học. Bách Hợp nhịn các loại suy đoán trong lòng xuống, ánh mắt yên tĩnh trả lời một câu, Hạ Thanh Hàn cười lắc đầu, nói khẽ cùng xuống núi chứ. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, ngày thường ngoại trừ buổi tối thứ 6 Long Bách Hợp sẽ trở về trên núi rồi ở lại, còn lại thời gian cô đều ở trường học. Hôm nay cuối tuần cô xuống núi, nghe thấy Hạ Thanh Hàn muốn xuống núi cùng cô, hiện tại trên núi cái gì đó đều không có. Bách Hợp nhẹ gật đầu, dưới chân núi lại để cho Hạ Thanh Hàn lái xe chờ mình đi, trước mua không ít các loại lá bùa. Bách Hợp chuẩn bị qua vài ngày nữa sẽ đi thu phục cửu âm quỷ mẫu từ hai mẹ con quỷ, dù sao kéo thời gian càng dài. Trong trường học người chết càng nhiều, thực lực quỷ mẫu từ càng cường đại, quan trọng hơn là về sau chuyện này đạt được chỗ tốt chính là Diệp Toàn Chi, không biết cô ta dùng phương pháp gì thu phục được quỷ mẫu từ tẩy đi oán khí mang đến địa phủ, bởi vì chuyện này có ân với trường học cho nên hiệu trưởng vô cùng nịnh bợ cô ta, cũng cho cô ta không ít tiền, cải biến Hiền Tông thoát khỏi cảnh nghèo nàn, cũng làm cho trong nhà Diệp Toàn Chi đi theo được lợi, khiến cô ta kiếm được món tiền đầu tiên, về sau có thể mua dược tài tu hành, cuối cùng thực lực vô cùng cường đại. Tuy lúc này Bách Hợp muốn dùng thực lực đả bại Diệp Toàn Chi, nhưng nếu có thể thêm một chút phiền toái nhỏ, khiến con đường thành công của cô ta nhiều thêm chút ít trở ngại thì cũng cam tâm tình nguyện đấy. Bằng thực lực pháp thuật hiện giờ của cô mà thu phục quỷ mẫu tử thì hơi miễn cưỡng, nhưng lợi dụng một ít phù chú thì thu nó không khó. Nghĩ đến đây, Bách Hợp không chút do dự dùng tiền mua một đống lá bùa chu sa các loại. Lúc này đạo lực chưa cao cũng không thể một lần vẽ ra đã thành công, bởi vậy mua thật nhiều để dành trước. Lúc ôm vào xe, Hạ Thanh Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn cô, mua nhiều như vậy cô còn chưa từ bỏ ý định muốn đi học viện công thương. Học viện công thương trong miệng anh đúng là nơi có cửu âm quỷ mẫu tử. Lúc trước có một nữ sinh bị thầy giáo trong trường lừa gạt sau đó mang thai, cuối cùng thầy giáo lại muốn chia tay với cô ta, cô quá đau lòng liền nhảy từ sân thượng xuống, trước khi chết bởi vì bản thân có thai, đứa trẻ chưa xuất thế có oán khí, mẹ cũng có oán khí, hơn nữa nữ sinh kia chết đúng vào ngày âm lại mặc đồ đỏ thẫm, bởi vậy dưới cơ duyên xảo hợp trở thành lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Lúc ấy Long Bách Hợp nghe con mới đẻ không sợ cọp, Long Hiền Phương không hiểu pháp thuật cũng không dám đi bắt lệ quỷ, thế mà cô ấy dám đơn thương độc mã đi, nếu không phải đêm đó đột nhiên có một đội bảo an tuần tra ban đêm xuất hiện, dương khí rất nặng bức lui quỷ mẫu tử, chỉ sợ cô ấy sớm đã bị chết dưới tay lệ quỷ rồi. Bị thiệt thòi lớn như vậy, đương nhiên muốn lấy lại danh dự, bằng không thì cậu thực cho rằng có hại chịu thiệt là phúc. Bách Hợp đang sửa soạn lại túi đựng các loại chu sa thì nghe được lời này của Hạ Thanh Hàn. Không khỏi cười lệch đầu ra nhìn anh một cái, tướng mạo Hạ Thanh Hàn khá, hai đầu lông mày hơi chất phác, nhưng so với những người cùng tuổi trông anh có vẻ thành thục hơn, anh nghe Bách Hợp nói xong thì nhếch miệng cười cười, một mặt thò tay gãi gãi đầu, không chút do dự mà nói. Thế tôi với cô cùng đi. Người đệ tử này khác với người còn lại, coi như là có tình có nghĩa nhưng Long Bách Hợp lại không thích anh chất phác trầm ổn, bởi vậy tuy hai người treo danh phận thầy trò, nhưng kỳ thật Long Bách Hợp cũng không có chính thức dạy anh cái gì, dù sao hai người gần bằng tuổi nhau, Long Bách Hợp nhận anh làm đệ tử, hoàn toàn là xem trọng địa vị nhà họ Hạ, lúc này anh lại tỏ vẻ muốn đi bắt quỷ với mình khiến Bách Hợp chần chờ một chút. Anh thật muốn học đạo thuật, Hạ Thanh Hàn nghe nói như thế thì nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Khuôn mặt trầm ổn của anh lúc này mới hiện ra vài phần tiêu sái, ngược lại tôi thật muốn học. Ý anh nói là anh thực muốn học nhưng nhà họ Hạ khó mà đồng ý, dù sao nhà họ Hạ là một gia đình quyền thế, cho dù anh muốn thì nhà họ Hạ cũng không thể đồng ý, trước kia sở dĩ không có để ý anh vì không biết anh định làm gì, Bách Hợp mấp máy khóe miệng, sớm đoán được kết quả này, cúi đầu xuống không nói. Trở lại căn phòng mình thuê, Bách Hợp và Hạ Thanh Hàn nói lời tạm biệt trước luyện thuật tinh thần luyện thể trong chốc lát, cảm giác thân thể tốt hơn trước nhiều, cô lại ngồi thiền một lúc, cảm giác tinh thần đầy đủ thì mới bắt đầu vẽ phù. Cô chuẩn bị đi thu lệ quỷ, bởi vậy Bách Hợp vẽ ngũ lôi chú, lôi khắc hết thảy âm tà, lần này lệ quỷ khác xa với mấy con ma long Bách Hợp trước kia gặp qua, cô khá thành công vẽ tờ phù thứ nhất vô cùng thuận lợi, bên trên mang theo vài phần đạo lực, tuy phù chú lợi hại không bằng lúc Bách Hợp ở trong thế giới tu đạo vẽ ra, nhưng bằng vào cô học đạo môn tâm pháp chính thống, cho dù vừa mới tu luyện nên đạo thuật cũng không cao, nhưng uy lực phù chú mạnh hơn cái gọi là phù chú tổ sư truyền thừa trong tay Long Hiền Chân trước kia. lần thứ hai ngược lại là thất bại, Bách Hợp cũng không nhụt chí, một khi thất bại liền một lần nữa tiếp tục, thẳng đến tinh lực cảm giác không tốt, cô lại ngồi xuống luyện đạo thuật xong lại vẽ phù, kể từ đó cả đêm rất nhanh đã trôi qua, cô vẽ ra 4 chương ngũ lôi chú nhưng Bách Hợp cũng hết sức hài lòng. Buổi sáng cô có tiết học thu thập đồ đạc đi học, tranh thủ buổi chiều không có lớp, Bách Hợp định chuẩn bị đến học viện công thương tìm hiệu trưởng, ai ngờ vừa ra cổng trường, thấy một chiếc xe hơi quen mắt lại đứng tại phía ngoài cửa trường. Ở đây, cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Thanh Hàn vẫy vẫy tay cô, Bách Hợp ngồi lên xe còn chưa kịp nói chuyện thì Hạ Thanh Hàn đã cho xe chạy, nhìn hướng anh lái xe đúng là hướng đi tới trường học viện công thương, bờ môi Bách Hợp giật giật, không có mở miệng nói chuyện. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Bách Hợp lấy điện thoại di động từ trong túi ra, trên điện thoại di động tên của Giản Vân Vân đang nhảy nhót lấy, cô vừa đưa điện thoại di động lên nghe, nghe thấy giọng Giản Vân Vân truyền tới. Bách Hợp, Bách Hợp, Diệp Toàn Chi con chết tiệt này đoạt sinh ý của cô rồi, cô ta đi học viện công thương, muốn giải quyết chuyện gây náo loạn gần đây, Hạ Thanh Lãnh đang giúp cô ta, cô nhất định phải thay tôi xả cơn tức này đấy, tôi lập tức đi qua, cô cũng đi qua nhé. Trong điện thoại Giản Vân Vân hình như đang sốt ruột, lúc nói chuyện nức nở, không đợi Bách Hợp mở miệng, cô ta đã cúp điện thoại rồi, chắc giờ này đang muốn nhanh chóng đi tới học viện công thương, Bách Hợp cau mày nhưng cũng không có một lần nữa gọi cho Giản Vân Vân, nhưng khi nghĩ đến mình sẽ chạm mặt Diệp Toàn Chi thì trong thân thể nguyên chủ tuôn ra sự kích động cùng với oán hận. Chuẩn bị xong chưa, có muốn tôi tìm người giúp cô không? Hạ Thanh Hàn thừa dịp lái xe quay đầu nhìn cô một cái, vừa mới rồi Giản Vân Vân nói khá to, Bách Hợp lại là ngồi ở ghế phụ bên cạnh nên anh cũng nghe thấy. Địa vị nhà họ Hạ bất phàm, muốn tìm mấy đạo sĩ có thực lực thật sự cũng không phải việc khó, Bách Hợp biết rõ ý anh, nhưng lại lắc đầu, miệng nhếch lên rồi nói, không cần, tôi đã chuẩn bị xong. Nghe cô nói như vậy, Hạ Thanh Hàn cười cười không nói không rằng, xe đứng ở trước học viện công thương, Bách Hợp vừa mới đẩy cửa xe ra thì Giản Vân Vân tự lái chiếc xe thể thao màu đỏ cũng đứng trước cổng chính của trường học, cô ta bỏ kính râm ra, nhìn thấy Bách Hợp thì mắt sáng lên, thò tay vẫy vẫy cô, Bách Hợp ở đây. Bách Hợp không có để ý tới cô ta, Giản Vân Vân dậm chân, xem trái phải không có xe, vội vàng chạy tới bên này, kéo Bách Hợp đi vào trường, tôi đã nói với cô rồi, tuyệt đối đừng để cho Diệp Toàn Chi con tiện nhân đoạt trước, tôi đã gọi điện thoại cho người trong nhà rồi bảo họ tìm mấy đạo sĩ thay tôi, cô yên tâm, tối nay cam đoan không có vấn đề. Chương 413, trường môn bại trận 4. Giản Vân Vân vừa thở phì phò vừa kể lại tình huống hôm nay. Hóa ra Diệp Toàn Chi cũng theo dõi nữ quỷ tại học viện công thương, gần đây Diệp Toàn Chi như là thay đổi thành một người khác, có vẻ trong trẻo lạnh lùng. Trong lúc vô tình quen biết Hạ Nhị Thiếu Gia đã khiến anh ta siêu lòng, quăng Giản Vân Vân sang một bên. Tuy nhà họ Giản cũng là thế gia chính trị nhưng luận về gia thế thì Giản Vân Vân không thể so với Hạ Thanh Lãnh được, bởi vậy sau khi bị bỏ thì cô ta có oán cũng không dám phát nên đành phát tiết lên người Diệp Toàn Chi. Còn tưởng rằng Diệp Toàn Chi vẫn cao ngạo ngu ngốc thì không ngờ rằng gần đây lại giỏi giang hẳn, tối thứ 6 tuần trước Giản Vân Vân còn đấu võ mồm với cô ta, vậy mà không biết bị cô ta sử dụng cái gì dán lên trên người mình thoáng một phát thế mà người mình đau đớn đến tận 2 giờ, Giản Vân Vân lúc ấy nuốt không trôi cái cục tức kia, người trong nhà lại cấm cô trêu chọc Hạ Thanh Lãnh, cô nhớ tới mình còn có một cái sự phụ trên danh nghĩa, lúc này mới lái xe lên núi tìm Bách Hợp xả giận hộ, kết quả lại bị Bách Hợp mới vừa gia nhập nhiệm vụ đuổi xuống núi. Cô gái này há mồm liền nói liên hồi không dứt, Hạ Thanh Hàn ở bên cạnh bình tĩnh không nói chuyện, thật lâu về sau Giản Vân Vân mới chú ý tới anh, đảo mắt xong rồi bỏ cánh tay đang ôm lấy tay Bách Hợp xuống, vô ý thức muốn túm lấy anh, Hạ Thanh Hàn nghiêm túc chạy tới bên cạnh Bách Hợp vừa đứng, lông mày nhíu lại, cô muốn làm gì? Cát, Giản Vân Vân nhếch miệng, trong lòng thầm mắng Hạ Thanh Hàn hai câu không hiểu phong tình, trong miệng lại nói, anh Hạ, anh cũng giúp tôi nói Thanh Lãnh đi. Chúng tôi đang êm đẹp thế mà anh ấy lại muốn chia tay, anh là sư đệ của tôi mà, anh giúp tôi một lần đi. Bách Hợp nghe cô ta nói luyên thuyên mãi cho tới phòng làm việc của hiệu trưởng học viên công thương, bởi vì trước khi đi Giản Vân Vân đã chuẩn bị chuốc cho nên mấy người dễ dàng đi vào phòng, lúc này hiệu trưởng học viện công thương đang ở trong phòng chờ bọn họ, chớ trêu thay thầy trò Diệp Toàn Chi cũng ở đó. Long Hiền Phương mặc áo kiểu tôn trung sơn màu nâu, tóc cắt kiểu đàn ông, ánh mắt lạnh như băng, lúc nhìn đến Bách Hợp thì bên khóe miệng lộ ra vài phần mỉa mai vui vẻ. Lúc trước Long Hiền Trân không có tiền đồ, cô ta chết lưu lại một đồ đệ vô dụng, không thu được con lệ quỷ kia thì cũng đừng đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, làm xấu thanh danh phái Mao Sơn. Long Hiền Phương năm nay ước chừng 40 tuổi, cả đời bà ta không có kết hôn sinh con, mấy năm trước thu Diệp Toàn Chi làm đệ tử, Long Hiền Phương gần như đem hết tinh lực để làm như thế nào tiêu diệt Long Hiền Trân, khiến cho thanh danh Mao Sơn Hiền Tông áp đảo Mật Tông. Long Hiền Trân chết sớm khiến bà ta như chút được gánh nặng, sắc mặt dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc nhìn thấy Bách Hợp thì mặt bà ta tối tăm lại. đối thủ cũ bị bà ta chọc giận đã chết rồi, nhưng để lại một con bé chết tiệt làm ngứa mắt bà ta, con lệ quỷ lần trước sao ca giết chết nó đi, thật sự quá tiện cho Long Bách Hợp rồi. Bách Hợp không có để ý Long Hiền Phương châm chọc khiêu khích, đối với người hiện đại mà nói thì Long Hiền Phương có chút ít bản lĩnh. Thế nhưng mà đối với người chính thức từng ở thời kỳ đạo thuật thịnh hành như Bách Hợp mà nói thì mấy thủ đoạn của Long Hiền Phương thực thấp kém, thực buồn cười. Lúc này nghe những lời cay nghiệt thì Bách Hợp cũng không có để ở trong lòng, ngược lại cô lướt nhìn Diệp Toàn Chi đang yên tĩnh đứng một bên. Đối thủ cũ này của Long Bách Hợp thay đổi rất khác. Diệp Toàn Chi vốn xuất thân gia đình nghèo khổ, tuổi nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình và tự đóng học phí cho mình. 3 năm trước cô ta bái Long Hiền Phương làm sư phụ là đang học cấp 3. Nguyên nhân là vì lúc cô ta vào một nhà KTV làm nhân viên phục vụ, kết quả lại bị một tên nhà giàu trong đó sàm sỡ. Tuy gia cảnh Diệp Toàn Chi không tốt nhưng lòng tự trọng rất cao, hơn nữa tâm cao khí ngạo cũng không chịu cúi đầu, suýt nữa thì cô ta với tên nhà giàu kia đánh nhau, bởi vì không biết điều mà bị đuổi ra KTV, đúng lúc đó Long Hiền Phương giúp cô ta cũng nhận cô ta vào Mao Sơn Hiền Tông. Bởi vì xuất thân nghèo khó cho nên từ trước đến nay Diệp Toàn Chi luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng bởi vì quá mức tự ti mới có thể hình thành loại màu sắc tự vệ này, cho nên Long Hiền Phương có dạy đạo thuật cho cô ta thì cũng không thể xóa nhòa bản chất thấp kém tự ti của mình, đôi khi mẫn cảm như mèo. Cho nên mới chướng mắt Long Bách Hợp đi theo bên người Long Hiền chân sống vô cùng giàu, cho rằng cả người Long Bách Hợp mùi tiền, bởi thế tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng tính tình không hợp, mỗi lần gặp mặt toàn cãi nhau, nhưng Diệp Toàn Chi hiện giờ như là thay đổi thành một người khác, ánh mắt cô ta tỉnh táo và quyết đoán. Lúc Long Hiền Phương mở miệng mỉa mai Bách Hợp thì cô ta cũng chỉ lướt mắt nhìn Bách Hợp một cái. Biểu hiện này không thể là bản thân Diệp Toàn Chi được, hơn nữa cô ta rất tự tin, trước kia cô ta cùng với Long Hiền Phương ngồi cùng nhau, nhưng trông cô ta như là người hầu của Long Hiền Phương. Đến mức này thì Bách Hợp 100% dám khẳng định Diệp Toàn Chi đã là người khác rồi. Giản tiểu thư, vị này cô giới thiệu là Long tiểu thư. Khi hiệu trưởng học viện công thương nhìn đến Bách Hợp thì mặt ông ta cứng ngắc lại, vị hiệu trưởng này tầm 40 tuổi, đầu hói, vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên gần đây học viện công thương bị chuyện ma quái lại để cho cuộc sống hàng ngày của ông ta khó có thể bình an, trong mắt của ông ta lộ ra vẻ thất vọng. Vốn Long sư phụ dẫn tới một đệ tử trẻ tuổi thì ông đã nghi ngờ, lúc này lại đến thêm một người tuổi còn trẻ thì ông càng cảm thấy không đáng tin cậy, hơn nữa ông biết Bách Hợp chính là nữ sinh được đội bảo an khiêng đi vào 2 ngày trước, người như thế mà thu phục được lệ quỷ thì ông cũng không tin. Cái này, vị Long thiên sư này là Hạ Nhị thiếu gia giới thiệu tới, Giản tiểu thư, cô thấy hiệu trưởng đã có quyết định Bách Hợp ra về, ông ta vừa mở miệng nói thì Giản Vân Vân chửi ầm lên. Mù mắt chó của ông rồi. Ngay cả sư phụ tôi mà không nhận ra, Hạ Nhị thiếu gia thì thế nào, hiện tại Hạ Đại thiếu gia đang ở đây, ông có ý kiến gì không? Giản Vân Vân chỉ Hạ Thanh Hàn đang đứng im lặng, đắc ý hất cằm với hiệu trưởng, chọn Hạ Đại thiếu gia hay Hạ Thanh Lãnh, ông chọn đi. Trên mặt hiệu trưởng sầu khổ, cả đám người có địa vị không nhỏ ông không dám đắc tội, nhất là khi nhìn thấy Hạ Thanh Hàn thì hiệu trưởng cuống quýt đứng dậy chào hỏi. Không cần xoắn suýt nữa, cứ để cho cô ta thử một lần, dù sao cũng chết, ngày mai tôi đến cũng được. Diệp Toàn Chi đột nhiên đứng lên, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lúc cô ta đi qua bên người Bách Hợp, tay vén lên làm cái thủ ấn, bỗng nhiên ngay lúc đó dán vào lưng Bách Hợp, Long Bách Hợp chúc cô thuận buồm xuôi gió. Giọng nói cô ta hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng, Bách Hợp chỉ cảm thấy khi tay Diệp Toàn Chi nhích lại gần mình, một cái thủ âm trận nho nhỏ tiến vào người mình, Bách Hợp quay đầu nhìn cô ta một cái, đã thấy Diệp Toàn Chi không kiên nhẫn sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt cùng với xem thường rồi dẫn đầu ra khỏi văn phòng. Chết sớm sớm siêu sinh đi tìm sự phụ của mày cũng tốt, miễn sao đừng ném đi mặt mũi liệt tổ liệt tông Mao Sơn. Long Hiểu Phương nói 2 câu mới rời đi, bà ta vừa đi thì Giản Vân Vân tức giận tới mức dậm chân, người nào a hát trước mặt tiểu thư đây còn dám hung hăng càn quấy, tôi đi tìm người giáo huấn bà ta. Không cần, trong cơ thể Bách Hợp vận khởi pháp lực đạo đức kinh, thò tay ra nhẹ nhàng phủi phủi chỗ từng bị Diệp Toàn Chi vỗ vào, ánh mắt híp lại, cô không định bỏ qua Diệp Toàn Chi, không nghĩ tới Diệp Toàn Chi dám hại cô. Cái tụ âm trận này cũng không phải của thời kỳ đạo sĩ này, Bách Hợp dám khẳng định chắc chắn điểm này, bởi vì trước kia Long Bách Hợp chưa từng nghe thấy pháp thuật này là người tu đạo thời cổ mới có, tụ âm trận này do đại sĩ thần thông quảng đại dùng để dưỡng cương thi và quỷ, lúc trước Dung Ly và Bách Hợp ở cùng nhau, Bách Hợp thấy Dung Ly bố trí trận pháp này ở chỗ ở của anh, nhưng không nghĩ tới tụ âm trận lại sẽ bị kết thành tiểu ấn, dùng để phóng người. Pháp thuật này nói cho cùng để hấp thu âm khí có hiệu quả hơn mà thôi, pháp lực càng thâm hậu thì công hiệu trận pháp lại càng rõ ràng. Diệp Toàn Chi vừa mới kết ấn tại trên người cô chắc để cô dẫn âm khí nhập vào cơ thể, đến buổi chiều giao đấu với cựu âm quỷ mẫu tử, âm khí áp qua khí thức trong cơ thể người sống, đến lúc đó đang cùng cựu âm quỷ mẫu tử giao đấu thì chết trong tay lệ quỷ, một chiêu này vô thanh vô tức, cho dù cuối cùng mình chết thì mấy đạo sĩ khác cũng không nhìn ra nguyên nhân. Bách Hợp nở nụ cười, vỗ vỗ trận pháp trên người, cái trận pháp kia đang vừa tụ tập lại một tia âm khí xám mỏng manh đã bị đánh tan. Con quỷ này giao cho tôi là được. Bách Hợp quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng thầy trò kia vừa đi thì khóe miệng cũng cong lên. Buổi chiều không có khóa, Bách Hợp ở lại trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Hạ Thanh Hàn cũng ở lại với cô, ngược lại Giản Vân Vân lúc đầu còn hô hào bắt cô đấu thắng Diệp Toàn Chi thì không chịu nổi nữa, nên đi loanh quanh trong trường học. Ngồi thiền thì thời gian trôi qua rất nhanh, Bách Hợp vận hành đạo đức kinh tầm vài vòng, cảm giác tinh thần lực vô cùng dồi dào, trời bắt đầu tối dần. Cả tòa trường học đều tràn đầy âm khí, không biết có phải bởi vì có người chết hay không, có oán khí bao phủ cho nên trời tối rất nhanh. Khi Bách Hợp mở mắt ra, hiệu trưởng và Hạ Thanh Hàn đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, làm sao bây giờ? Chương 414, trường môn bại trận 5. Hạ Thanh Hàn, cậu không quay về. Bách Hợp nhìn Hạ Thanh Hàn xong thì duỗi lưng một cái, Hạ Thanh Hàn lắc đầu, hai tay bỏ trong túi quần, tôi đi cùng với cô. Ngược lại hiệu trưởng rất muốn đi về nhưng lại sợ Hạ đại thiếu gia xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ông lại không biết làm sao nên đành phải ở lại. Bách Hợp nghĩ nghĩ lấy trong túi áo ra hai lá bùa hình tam giác đưa cho hai người, mang lên. Đây là lá bùa ngày hôm qua lúc cô vẽ ngũ lôi chú thất bại, muốn thay đổi tâm tình nên vẽ ra bùa tránh ma quỷ. Tuy cô mới tiến vào nhiệm vụ nhưng bởi vì tu tập đạo đức kinh chính thống, nên uy lực phù chú vẽ ra cũng không kém thiên sư bình thường lắm, cho dù cái phù chú này không có lực sát thương, nhưng có thể bảo vệ hai người Hạ Thanh Hàn không bị tà khí nhập vào cơ thể. Hai người nhận lấy, có vẻ như hiệu trưởng không tin lắm. Bách Hợp vừa ra cửa thì thấy Giản Vân Vân cuống quýt dẫn ba người mặc áo bào đạo sĩ màu vàng đi tới, lúc thấy Bách Hợp thì mắt sáng rực lên, kiêu ngạo nói, sư phụ tôi dẫn người tới. Mấy cái đạo sĩ thấy Bách Hợp thì hừ một tiếng, Bách Hợp cũng không thèm nhìn, trực tiếp bảo hiệu trưởng dẫn đường đến nơi nữ sinh kia nhảy lầu. Sắc trời tối rất nhanh, mấy người lấy điện thoại di động ra mở đèn pin, đi vào tòa nhà cao tầng, trời tối tắm không có ánh trắng, bóng tối bao trùm cả người. Làm sao bây giờ? Mọi người mới vừa lên sân thượng, giọng nói của hiệu trưởng hơi run rẩy, bốn phía im ắng đấy, tòa nhà này trước kia cũng để dạy học nhưng khi chuyện không may xảy ra thì các sinh viên bỏ đi hết. Vắng tanh lộ ra vô cùng quỷ dị, hiệu trưởng mới mở miệng, thậm chí bốn phía có tiếng vang vọng tới. Có tiếng mèo kêu vang lên, Giản Vân Vân nhíu mày, làm sao lại có mèo hoang, dọa người ta nhảy dựng. Cô gái này tuy kiêu ngạo nhưng lại là kẻ ngốc lớn mật, Bách Hợp nghe nói như thế thì nhíu mày, đưa một tờ bùa bình an cho cô ta. Trong lúc đó một hồi tiếng ca du dương truyền đến, rốt cục anh yêu hay không yêu em. Nửa đêm canh ba vang lên bài hát này, nghe tiếng hát thì là một giọng nữ vô cùng thê lương, mọi người đều nổi da gà, hiệu trưởng lắp bắp nói, nữ sinh đã chết từng học qua vài năm thanh nhạc chuyên nghiệp. Vừa mới nói xong ở lan can tầng thượng có một người mặc áo đỏ, tóc dài bay bay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiệu trưởng suýt nữa hét lên, lần đầu Giản Vân Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi kêu lên một cái, chạy trốn sau lưng Bách Hợp. Hiển nhiên mấy gã đạo sĩ kia cũng không ngờ quỷ mẫu tử xuất hiện nhanh như vậy thì cuống quýt lồi đồ vật trừ tà ra, chỉ có Hạ Thanh Hàn đứng trước mặt Bách Hợp. Bách Hợp lại không kiên nhẫn đẩy anh ra. Cô lại tới, tại sao người tới luôn là những con ruồi đáng ghét mà không phải anh ấy? Đưa lưng về phía mọi người có giọng nói trầm bổng vang lên, lúc trước mọi người rõ ràng còn nhìn thấy cô ta đứng ở mép lan can tầng thượng, mà giờ đây một cô gái với mặt trắng bệch mắt mũi chảy máu xuất hiện ở trước mặt mọi người, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Giản Vân Vân bị dọa sợ hãi hét lên một tiếng, tay vung lung tung. Trong tay cô ta đang cầm phù bình an Bách Hợp cho, cái này vung lên khiến cho nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt lập tức bốc lên một hồi khói xanh, lá bùa trong tay Giản Vân Vân trong lúc đó hóa thành một hồi đen xám rơi xuống mặt đất. Sự việc diễn ra lại để cho tất cả mọi người nhất thời choáng váng, Giản Vân Vân lại càng hoảng sợ thấy phù trong lòng bàn tay đã hóa thành tro, khuôn mặt khóc tang nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nói không nên lời, sư phụ. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa, nữ quỷ trong lúc đó thò tay lấy đầu của chính mình lấy xuống, cẩn thận vuốt ve chỗ vừa mới bị lá bùa làm bị thương qua. Âm khí trên người nữ quỷ truyền đến tay, nhanh chóng vuốt lên vết thương trên mặt cho đến khi mặt của cô ta trở thành trắng nõn, như là dùng qua mỹ phẩm điểm tô trở nên xinh đẹp không còn vẻ quỷ dị như lúc trước, rồi cô ta mới một lần nữa để lên trên cổ mình. Cái tình cảnh quỷ dị này dọa mấy người phía sau lưng run lên, Giản Vân Vân vừa mới còn to gan lớn mật đã gắt gao bắt lấy Bách Hợp, cả người run rẩy. Trong miệng nữ quỷ vẫn còn lải nhải nói, Bách Hợp lạnh lùng móc ra một tờ ngũ lôi chú ném vào cô ta, nói nhảm nhiều làm gì. Ngũ hành lôi, nghe hiệu lệnh của ta. Ầm ầm một tiếng sấm vang, bầu trời trong lúc đó một tia sét phá tầng tầng mây đen ra, ánh trăng bị mây đen ngăn trở thoáng cái lộ ra chút ánh sáng, tia sét khổng lồ đánh vào trên người nữ quỷ khóc thét một tiếng, chốt đó thân thể vốn ngưng thực thoáng cái tản ra trở nên như ẩn như hiện. Cô ta như bị chọc giận, trong lúc đó bụng như là của khí cầu thổi phồng lên, bụng động đậy, móng tay cô ta trở nên đen kịt và dài ra, đột nhiên vạch phá bụng của mình, một cái đầu lâu đỏ lòm chui ra, quỷ nhỏ há miệng cười tâu toét với mọi người. Tao muốn chúng mày chết, tao muốn chúng mày chết. Nữ quỷ thét chói tai, tầng mây vừa mới phá vỡ nhanh chóng lại khép lại, Giản Vân Vân thấy tình cảnh như thế, thò tay kéo Bách Hợp chúng ta đi thôi, lại để cho mấy người kia. Lời còn chưa nói hết thì mấy gã đạo sĩ cô ta mời đến thấy tình hình không đúng đã quay đầu bỏ chạy, Giản Vân Vân tức giận tới mức sậm chân, Bách Hợp chắp tay niệm thiên địa vô cực cô niệm chú khẩu quyết thiên địa môn, đạo thuật trong thân thể vận hành lên, nữ quỷ thấy vậy cảm thấy sợ hãi, lúc này trên mặt lộ ra nhân tính hóa, Bách Hợp dừng lại thủ ấn một lát nhìn nữ quỷ cười lạnh, tôi còn có mấy tờ ngũ hành lôi chú phù, hiện tại tôi cho cô hai cái lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn bị tôi thu phục, hoặc là chết. Cô không có ý muốn độ hóa nữ quỷ, cũng không muốn luyện hóa cái gọi là oán khí của cô ta, ngược lại chuẩn bị dùng thủ đoạn cường hãn chấn áp cô ta, thấy vài lá bùa rồi lại nhìn thủ ấn trên tay Bách Hợp, nữ quỷ lại càng hoảng sợ, sắc mặt vặn vẹo. Đột nhiên trên không trung một vật phóng tới, có người phóng tới một cung tiễn bén nhọn do lá bùa đổi ra, bắn vào người nữ quỷ. Oán khí trên người cô ta tăng lên, hắc khí tràn ngập trên mặt như là thoáng cách cuồng bạo, bén nhọn kêu một tiếng rồi lao tới Bách Hợp, quỷ anh mới bỏ ra cũng bắt đầu bỏ tới chỗ Bách Hợp, tốc độ cực nhanh, một cánh tay mảnh gầy đỏ thẫm bắt lấy tay Bách Hợp, trước đó cái miệng nhỏ nhắn bỗng há to định cắn lên trên đùi Bách Hợp. Đối mặt với sự biến hóa hung dữ của nữ quỷ, Bách Hợp dựa vào đường đi của mũi tên, trong lòng đoán được có người quấy rối. May mắn lần này cô có chuẩn bị mà đến, bởi vậy không chút nghĩ ngợi lại ném một tờ ngũ lôi chú ra ngoài bức lui nữ quỷ, thuận tiện nâng chân lên dẫm vào đầu quỷ anh, tiếng thét thê lương chói tai vang lên, đầu quỷ anh bị dẫm chặt ở dưới đất, trong tay Bách Hợp kết ấn ngũ lôi chú anh phát trên người nữ quỷ làm cô ta không thể di chuyển. Nữ quỷ xuất hiện còn vô cùng phong cách, lúc này bị Bách Hợp tóm tóc hình thành từ âm khí, dẫn theo nắm đấm đánh thẳng vào mặt nữ quỷ, đánh đến mức cô ta gào khóc thảm thiết. Tình thế như vậy làm cho mọi người có chút ngẩn người. Hiệu trưởng không tự giác lui về phía sau nửa bước, khóe miệng Giản Vân Vân cũng bắt đầu run rẩy lên, quỷ anh trên mặt đất bị dẫm chi chi gọi bậy, nhưng không thể dẫy dụa được, nữ quỷ bị đánh một lát thì thân thể đã bắt đầu dần dần trở nên trong suốt rồi, rốt cục cô ta không nhịn được há mồm cầu xin tha thứ, đạo trưởng tha mạng, thủ hạ thình tình, mẹ con chúng ta, phục rồi, phục rồi. Vừa mới lệ quỷ còn hung hãn lúc này bị đánh tê tua, Bách Hợp nhẹ buông tay, nữ quỷ tranh thủ thời gian trốn sang một bên, thấy con trai vẫn còn đang ở dưới chân Bách Hợp định muốn tới lại không dám. Nếu như sớm chút nhận thua cần gì phải chịu đau khổ. Bách Hợp vừa mới mỗi một cái đánh tới trên người nữ quỷ đều dẫn theo đạo môn chân lực, lúc này oán khí trên người nữ quỷ đều đã bớt đi nhiều, lệ quỷ sống nhờ oán lực là thật. Hôm nay oán khí tiêu tán hơn phân nửa nên thân thể của cô ta hơi trong suốt, Bách Hợp thả chân ra, quỷ anh vừa khóc vừa bò tới chỗ nữ quỷ, không tốn quá nhiều công sức lại một lần nữa bò vào trong bụng nữ quỷ, rồi lại khôi phục cái bụng bằng phẳng như trước, mặt của cô ta cũng không dám lại làm ra kiểu da chóc thịt bong, ngược lại khôi phục bộ dáng thanh tú như khi còn sống, thút tha thút thít nhìn Bách Hợp nói, thiên sư làm chủ tôi vốn tên là. Đừng nói những thứ này, tôi không muốn nghe, vào đi. Bách Hợp cắt đứt lời nữ quỷ đang muốn kể ra oan tình, thò tay vào trong áo lấy ra dụng cụ để chưa nữ quỷ, hướng nữ quỷ dương lên, nữ quỷ biểu lộ cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc đáng thương, cuối cùng nhìn Bách Hợp hồi lâu, dậm chân cái thì thân thể hóa thành một khói nhẹ tiến vào túi của Bách Hợp. Hà, cứ như vậy đã xong. Hiệu trưởng không dám tin, tình cảnh lúc nãy khiến cho ông ta sợ đến mức chân mềm nhũn, vậy mà đã xong, mà lúc này mây đen ngăn trở ánh trăng bởi vì đã không có oán khí nên bắt đầu tiêu tán, cả tòa nhà dạy học tràn ngập âm khí đã lộ ra diện mục vốn có của nó, một đôi chân của hiệu trưởng như là dẫm trong bông, vô ý thức hỏi một câu, thật sự là đa tạ tiểu thiên sư rồi. Không cần tạ, phí bắt quỷ 20 vạn, mặt khác ông còn cần phù bình an không? Nếu như muốn thêm 5 vạn còn không thì xin mời trả lại cho tôi. Tôi sẽ gửi số tài khoản cho ông, cứ như vậy. Phái Mao Sơn đến hôm nay đã sớm tàn lụi, muốn trọng trấn một môn phái, ngoại trừ có bản lĩnh thật sự bên ngoài còn cần một số tiền lớn, kịch bản trước kia Diệp Toàn chi dựa vào bắt quỷ chế phù phát tài, Bách Hợp lúc này đi trước cô ta một bước. vẻ mặt hiệu trưởng đang cảm động, nghe số tiền phải trả thì khóe miệng khẽ giật giật, do dự cả buổi, vẫn cắn răng đồng ý món nợ này. Chương 415, trưởng môn bại trận 6. Về phần phù bình an, hiệu trưởng vừa nãy đã thấy qua pháp thuật của Bách Hợp, lại thấy Giản Vân Vân từng cầm phù tổn thương qua nữ quỷ, hôm nay biết rõ chân chính có yêu ma quỷ quái rồi, thứ này hiện tại quả là hữu dụng, 5 vạn tiền tuy không ít nhưng đối với hiệu trưởng mà nói cũng không phải cầm không ra, bởi vậy hiệu trưởng do dự một chút, vẫn cắn răng, tôi muốn phù bình an. Sư phụ, cô vừa mới ra cái ngũ lôi chú gì đó, cũng dạy cho tôi chứ? Lúc này hai mắt Giản Vân Vân sáng lên, lôi kéo Bách Hợp không có để ý cô ta, đi tới thang máy, lúc này đã không có quỷ vật, cả tòa cao ốc khôi phục bình thường nên đám người không cần đi cầu thang, Bách Hợp đã ngồi xe Hạ Thanh Hàn trở lại trên núi. Hạ Thanh Hàn nhận điện thoại xong rồi lại xuống núi. Trong núi phóng quỷ mẫu từ ra, nữ quỷ trước kia còn uy phong giờ đây đang cẩn thận từng ly từng tí núp ở một góc, Bách Hợp đơn giản vẽ ra một lá bùa lại thiết kế tụ âm trận, rồi gọi nữ quỷ đi vào dưỡng thương cho tốt. Nữ quỷ có chút không hiểu, cũng không dám không nghe cô, vẫn bay vào trong trận, Bách Hợp gia tăng thêm một trận pháp phòng ngoài để quỷ vật bên trong không thể thoát ra, sau đó liền mặc kệ cô ta. Ngày hôm sau buổi sáng cô không có tiết học. Ở trong núi cả ngày, buổi chiều Hạ Thanh Hàn lại lái xe lên núi tới đón cô, Bách Hợp sự tính chuẩn bị tốt mọi thứ rồi tự mình chạy bộ xuống núi, mặc dù mới tiến vào thế giới nhiệm vụ này mới vài ngày, nhưng bởi vì thuật tinh thần luyện thể cùng với đạo đức kinh thuận lợi luyện thành nên tâm tình cô rất tốt, lúc này thấy Hạ Thanh Hàn không khỏi nở nụ cười, vậy mà cậu còn có thời gian rảnh đến đón tôi. Hạ Thanh Hàn không nói gì chỉ trầm mặc thay Bách Hợp mở cửa xe, đồ đạc ở trên núi không nhiều lắm, đêm qua Bách Hợp trở về chỉ mang theo 2 bộ quần áo để tắm gội. Lúc này quăng đồ đạc ra phía sau còn cô ngồi xuống ghế phụ, Hạ Thanh Hàn trực tiếp lái xe xuống núi. Một đường hai người ngẫu nhiên nói 2 câu, đại đa số thời điểm Bách Hợp đều nhắm mắt lại dưỡng thần, Hạ Thanh Hàn nói cũng không nhiều lắm, vẫn là một người trầm mặc ít nói, thẳng đến lúc đến cửa trường học, Hạ Thanh Hàn dừng xe lại mới nhìn Bách Hợp nói. Đêm qua có người muốn hại cô, người kia dùng phù chú chế thành mũi tên dài anh cũng nhìn thấy. Hơn nữa ngay từ đầu nữ quỷ đang định đầu hàng lại bị mũi tên kia bắn tới đột nhiên hung hãn vô cùng, lại bắt đầu công kích. Đêm qua lúc trở về Bách Hợp từng xem qua trên người nữ quỷ, cái mũi tên kia đã không còn bóng dáng, nhưng trên người cô ta còn lưu lại hơi thở tụ âm trận nho nhỏ. Tối qua đang lúc giao đấu với nữ quỷ, có người cũng vẽ tụ âm trận thì trừ Diệp Toàn Chi ra, Bách Hợp thật sự nghĩ không ra còn có ai. Chiều qua cô chiếm được vụ làm ăn của Diệp Toàn Chi, hơn nữa Long Bách Hợp lại là đối thủ cũ của nguyên chủ Diệp Toàn Chi. Diệp Toàn Chi tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ thì sẽ dùng thủ đoạn lợi dụng cơ hội diệt trừ cô cũng không phải điều gì lạ. Bách Hợp cũng không có nghĩ sẽ bỏ qua Diệp Toàn Chi sau lưng sử dụng ám chiêu đã ở trong dữ liệu của cô, bởi vậy cô cũng không tức giận, nghe thấy Hạ Thanh Hàn vừa nói như vậy thì mấp máy khóe miệng. Tất cả tôi đều biết. Có cần hay không? Hạ Thanh Hàn cúi thấp đầu nhìn vào Bách Hợp xem, nói còn chưa dứt lời sau lưng hai người lại đột nhiên truyền đến giọng nam anh cả. Hai người đều quay đầu nhìn thì thấy một cỗ xe jeep ngừng lại, hai bên cửa xe mở ra, lần lượt xuống một đôi trai gái, trai mặc một bộ ngụy trang, trên chân mang giày, mà một bên khác ăn mặc quần áo màu xám thoải mái, lưng đeo một cái bọc vải bạt nhỏ, vẻ mặt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc này Bách Hợp cũng lạnh lùng quan sát cô ta, đúng là độc thủ Diệp Toàn Chi mà Bách Hợp vừa đoán trong lòng rồi. Bách Hợp đang quan sát hai người thì người đàn ông trẻ tuổi cao mày, dẫn đầu đã đi tới trước không kiên nhẫn nhìn Bách Hợp trong lòng ngực móc ra một hộp thuốc, lấy một điếu cầm trên tay, anh cả ngày hôm qua anh về doanh đội muộn, ba ba hỏi anh đi đâu. Gia đình nhà họ Hạ quân quyền lập nghiệp, lão Hạ là một trong 3 đại nguyên soái khai quốc, con cháu sau này mỗi người đến tuổi đều tham gia quân đội, tuy Hạ Thanh Hàn còn ít tuổi nhưng kỳ thật anh đã sớm học xong trường quân đội. Lúc này đang thực tập trong bộ đội, sau này có khả năng tiếp nhận quyền thế nhà họ Hạ, bởi thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, giống như nửa năm trước không biết tại sao anh lại nhận Long Bách Hợp làm sư phụ, trước kia rất ít xuất hiện trước mặt Long Bách Hợp nhưng hai ngày này lại thường xuyên. Chuyện của anh chú không cần bận tâm. Mãi sau Hạ Thanh Hàn mới toát ra một câu, lại thấy bộ dáng Hạ Thanh lãnh ngậm điếu thuốc đột nhiên ra tay dập điếu thuốc của anh ta, nhíu mày nói, bỏ đi. Khóe miệng Hạ Thanh lãnh co quắp nhìn Bách Hợp mà không nói gì. Ngược lại Diệp Toàn Chi ở bên đánh giá Bách Hợp trong lúc đó vẻ mặt bắt đầu cảnh giác. Không ngờ cô có bản lĩnh, vậy mà đêm qua không chết. Hình như Diệp sư muội rất hy vọng tôi chết. Bách Hợp biết rõ đêm qua người giở trò nhất định là Diệp Toàn Chi nhưng không có vạch trần, có điều không ngờ Diệp Toàn Chi lại muốn cô chết sớm đến thế, giã kết thù rồi thì cô càng hạ quyết tâm trả thù, Diệp Toàn Chi lại nhìn cô rồi hừ lạnh một tiếng, quay người dẫn đầu tiến vào trường học. Anh cả tối nay em sẽ điện thoại cho anh. Hạ Thanh Lãnh nói xong lời này, ánh mắt nhìn thoáng qua trên người Bách Hợp, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường đuổi theo Diệp Toàn Chi. Hạ Thanh Hàn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá Bách Hợp mới nói câu coi chừng rồi lên xe rời đi. Thành thật học xong khóa buổi chiều, Bách Hợp nhanh chóng chạy về nhà cô thuê. Vẽ mấy tờ định thân phù, trong tất cả các loại phù chú mà cô biết thì định thân phù là dễ dàng vẽ ra nhất mà lại xác suất thành công cao, đến khi trời sắp tối thì Bách Hợp mới vẽ xong 3 tờ định thân phù, trong nội dung câu chuyện thì Diệp Toàn Chi phải nuôi cha mẹ, tuy nói lúc này Bách Hợp hoài nghi Diệp Toàn Chi có khả năng không phải bản thân, mà là đạo sĩ viễn cổ tu đạo xuyên Việt đến, nhưng nếu như cô ta muốn ở cái thời đại linh khí thiếu thốn tu luyện thành công, thì cô ta nhất định phải có được số tiền thật lớn để mua dược tài. Chính mình đoạt nghề kiếm tiền của Diệp Toàn Chi thì giờ này cô ta cũng chẳng có tiền, mà công việc cũ của Diệp Toàn Chi thì cô ta cũng biết làm đấy. Lòng Bách Hợp từng đi qua chỗ làm việc của Diệp Toàn Chi, trong thành phố có một hội sở nổi tiếng, cô ta làm ca sĩ ở đây, Bách Hợp đánh xe đi tới nơi này, lúc đầu còn bị bảo vệ ngăn bên ngoài không được đi vào. Bách Hợp nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thanh Hàn. Gần đây không biết có phải do tiến vào nhiệm vụ Hạ Thanh Hàn thân thiết với cô, nên khi gặp phải chuyện như vậy cô trước tiên sẽ thông báo cho Hạ Thanh Hàn, không biết Hạ Thanh Hàn làm cái gì. Ước chừng 3 phút sau, bảo vệ cung kính để Bách Hợp vào trong. Hội sở này được lắp đặt thiết bị tráng lệ, ngọn đèn hơi lờ mờ, chỉ có sân khấu bên kia phát ra ánh sáng có vẻ mộng ảo. Lúc Bách Hợp đến, quả nhiên Diệp Toàn Chi đang hát trên sân khấu, cô ta cũng không quen mặc trang phục như vậy, vẻ mặt ghét bỏ cầm microphone vừa hát xong một bài, dưới đài có người ồn ào, đến bài Tiểu Oan Gia. Trên sân khấu lông mày Diệp Toàn Chi lập tức liền vặn lên, trong mắt hiện ra vài phần lạnh như băng, có chút đông cứng nói. Tôi không biết hát Tiểu Oan Gia, thế hát một bài Thân Thân Bảo Bối của ta. Có rất nhiều người yêu cầu, Diệp Toàn Chi lạnh lùng ghét bỏ lũ ăn chơi trác tác, mọi người càng ồn ào thì sắc mặt Diệp Toàn Chi càng thêm khó coi, cô ta dứt khoát bỏ microphone trên kệ, nghiêm túc nói tôi cũng sẽ không hát. Cái gì cũng không biết, qua đi theo anh em chúng ta uống một chén, chắc cô em biết nhỉ. Có người đứng lên, quản lý dưới khán đài thấy sự tình hơi nghiêm trọng, có lẽ nhận ra thân phận của người trẻ tuổi, anh ta lên sân khấu nói vài câu với Diệp Toàn Chi, Bách Hợp trốn ở một bên nghe thấy rõ cuộc đối thoại, quản lý đang nói cho cô ta gấp 3 tiền lương, Diệp Toàn Chi mặt lạnh đi qua. Bách Hợp cười cười, lấy ná cao su cất kỹ ở trong ba lô ra rồi bắt định thân phù lên, đầu kia sau khi Diệp Toàn Chi uống hai chén mà đám người kia cũng có chút không thành thật tay bắt đầu sơ loạn, vậy mà Diệp Toàn Chi đứng dậy tát một cái. Đoán chừng thanh niên kia xuất thân không kém, bị tát thì giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên, Bách Hợp bưng chén rượu trước mặt nhấp một miếng, thấy trên tay Diệp Toàn Chi bắt đầu kết ấn, khóe miệng cô ta mang theo vài phần khinh miệt tựa như cười lạnh, ngay tại lúc này Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền bắn định thân phù tới chỗ cô ta. Vèo một tiếng vang nhỏ, Diệp Toàn Chi chắc đã nhận ra, lúc cô ta định quay đầu sang đây xem, nhưng định thân phù bay thẳng tới người cô ta chui vào trong người luôn, trên tay Diệp Toàn Chi vừa mới kết được một nửa ấn thì lập tức phải dừng lại, thậm chí sự vui vẻ trên mặt cô ta cứng ngắc lại, mà người thanh niên bị tát cũng nổi giận giơ lên tay tát một cái vào mặt cô ta, đánh cho mặt cô ta lệch về một phía, trong miệng phi một tiếng. Cái quái gì, dám đánh tao? Mắng xong lời này mà thanh niên kia còn chưa hết giận, lại túm tóc Diệp Toàn Chi cho một tát nữa, bờ môi dán tới tại môi cô ta cắn một phen, trong mắt Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ oán hận, con mắt đi lòng vòng, chắc đang tìm xem ai giờ thủ đoạn với mình. Bách Hợp biết rõ bản lãnh của cô ta, định thân phù đối với người thường mà nói khả năng định thời gian rõ dài, nhưng đối với Diệp Toàn Chi mà nói thì chỉ có thể là 7-8 phút, cô lại liên tiếp bắn mấy tờ định thân phù còn lại tới người Diệp Toàn Chi, lúc này mới thanh toán tiền rượu của mình rồi lặng lẽ rời hội sở. Chương 416, trưởng môn bại trận 7. Diệp Toàn Chi bị định thân hơn 20 phút đồng hồ, trong hơn 20 phút đồng hồ này cô ta sẽ bị vũ nhục nhưng không đến mức bị xâm hại, đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ mà thôi, hai phái tranh chấp vốn có thể cạnh tranh lành mạnh hết lần này tới lần khác, cho dù là Diệp Toàn Chi cũ của kịch bản hay Diệp Toàn Chi hiện tại đều sử dụng ám chiêu, lúc này Bách Hợp cũng muốn cô ta nếm thử mùi vị bị bắn lén sau lưng. Trở lại phòng trọ, Bách Hợp quên hết mấy chuyện này, buổi trưa hôm sau cô có tiết học, lúc Bách Hợp đi tới trường học vừa mới rảo bước tiến lên cửa trường học một luồng gió lạnh thấu xương vung tói cô. Một cỗ âm khí đậm đặc phảng phất khiến người sờn gai ốc, giữa ban ngày vậy mà có quỷ quái xuất hiện, Bách Hợp nghiêng người né tránh, mấy sợi tóc cô buộc phia sau thành đuôi ngựa bị cắt lập tức rơi xuống mặt đất, tập trung nhìn vào, đã thấy đâu có quỷ quái gì, trước mặt cô là gương mặt tái nhợt của Diệp Toàn Chi, mà Diệp Toàn Chi một kích không trúng, lưỡi dao kẹp ở tay rất nhanh lại linh hoạt vòng tới cổ Bách Hợp. Cô bị điên hả? Sắc mặt Bách Hợp âm trầm, trước mặt nhiều người như vậy mà Diệp Toàn Chi dám ra tay, Diệp Toàn Chi thực cho rằng ở thời đại này cô ta là thần. Diệp Toàn Chi ngậm miệng không nói lời nào, trên mặt cô ta cũng không để lại vết bàn tay ngày hôm qua bị đánh, ngược lại âm trầm đáng sợ, đêm qua là cô, xem ra là tôi xem thường cái đồ vô dụng này. Cô ta nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt nói không nên lời khinh miệt cùng chán ghét, đột nhiên cô ta thua tay sắp bị bách hợp chế trụ về, cười lạnh hai tiếng, về sau chờ xem. Nói xong lời này, Diệp Toàn Chi kéo lại cổ áo, trực tiếp quay người đi. Tuy hai người là sư tỷ muội lại bằng tuổi nhau nhưng Diệp Toàn Chi lúc trước bởi vì trong nhà nghèo khó, nên nghỉ học một năm, cô ta kém bách hợp một khóa, hôm nay tới vì chờ bách hợp đấy, một khi mục đích đạt tới rồi lại thư tuyên chiến cho nên xoay người rời đi. Hiện giờ cô ta thực sự rất muốn giết bách hợp, trước kia tuy đã từng làm mấy lần thủ đoạn nhỏ, nhưng Diệp Toàn Chi không thèm để mắt tới bách hợp, cô ta vốn là đệ tử của một đại năng tu sĩ phái Mao Sơn. Không nghĩ tới trong một lần đi theo sư phụ thu phục vua của vạn quỷ, kết quả nhất thời vô ý đã bị chết dưới tay quỷ vương, không ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng quỷ vương nhận chủ. Cuối cùng cô ta khiến quỷ vương bảo vệ cô ta một mạng không nói, còn ngược lại làm cho cô ta trọng sinh ở thế kỷ 21 này thành cô gái cùng tên Diệp Toàn Chi. Tuy nhiên cái thời đại này linh khí mỏng manh, đạo thuật Mao Sơn tàn lụi, có cơ hội trọng sinh thì trong lòng Diệp Toàn Chi rất mừng rỡ, đã chiếm được thân thể Diệp Toàn Chi mà cô lại biết rõ Diệp Toàn Chi từng có đối thủ một mất một còn, đương nhiên Diệp Toàn Chi thay nguyên chủ hầu hạ cha mẹ đồng thời tiêu diệt Long Bách Hợp ngu xuẩn, thống nhất phái Mao Sơn, tạo ra một phái Mao Sơn uy danh, không nghĩ tới Long Bách Hợp trong trí nhớ của Diệp Toàn Chi vốn không có năng lực gì vậy mà gần đây thay đổi rất nhiều, ngược lại có bản lĩnh ám toán cô một chiêu. Đêm qua nếu không có quỷ vương hộ thể, 20 phút sau giải trừ định thân chú, chỉ sợ lúc này cô đã sớm bị mấy gã thiếu gia ăn chơi vũ nhục. Lỡ mất thân thể nguyên âm, Diệp Toàn Chi nghĩ đến đây thì sắc mặt càng tối tăm hơn. Bách Hợp thấy Diệp Toàn Chi rời đi, trên người cô ta lộ ra một cỗ âm hàn chi khí rất nặng, vừa nãy âm khí trên người Diệp Toàn Chi phát ra không bình thường, khiến cô cau mày lại. Còn tưởng rằng ngày tiếp theo Diệp Toàn Chi sẽ giở thủ đoạn gì hại cô thế nhưng mà liên tiếp vài ngày, đều là gió êm sóng lặng, vậy mà Diệp Toàn Chi không có xuất hiện trước mặt cô, trong trường học cũng chưa từng đụng qua Diệp Toàn Chi một lần, buổi tối thứ 6 Bách Hợp chuẩn bị đánh xe trở về trên núi, thì điện thoại của Vương Sư Thành gọi tới, có rảnh không? Đại đệ tử này là do lúc trước Long Hiển Chân từng quen biết với Vu Ương thị trưởng nên đã hứa hẹn. Long Hiển Chân định thu Vu Ương Sư Thành làm đệ tử, ai ngờ rằng bà lại chết sớm nên Vu Ương Sư Thành nhận Long Bách Hợp là sư phụ trên danh nghĩa. Hai người tuy là thầy trò nhưng Vương Sư Thành lớn hơn Long Bách Hợp 2-3 tuổi, bình thường nếu không đến để liên hệ với Hạ Thanh Hàn thì nhà họ Vương cũng sẽ không chủ động tìm cô, lúc này Vương Sư Thành xuất hiện, Bách Hợp nhíu mày, ngắn gọn hỏi một câu, có việc. Mấy ngày hôm trước con trai cục trưởng chúng ta, hôm nay đã mê sảng, tìm mấy đạo sĩ đều không có dám xuống tay, nếu không cô đến thử xem. Vương Sư Thành gọi cuộc điện thoại này rõ ràng không phải suy nghĩ vì Bách Hợp, chẳng qua là liên quan đến lợi ích nhà họ Vu Ương. Long Bách Hợp thu hai đệ tử đều là vì nể mặt gia thế nhà họ, Bách Hợp vốn chuẩn bị cự tuyệt nhưng nghĩ đột nhiên mở miệng, như vậy anh chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền? Điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng Vương Sư Thành cười lạnh, anh ta khinh thường mở miệng, sư phụ giúp đệ tử chút việc còn cần tiền. Lúc có việc thì là sư phụ, những lúc không có việc gì thì những đệ tử quyền quý này mỗi người cao ngạo hách cằm, Bách Hợp không nói hai lời cúp điện thoại, không tới vài phút sau Vương Sư Thành lại gọi tới, giọng điệu hơi ảo não, cô phải có bản lĩnh thật sự, 50 vạn, nhưng tổng cộng có 6 người đều xảy ra chuyện. 6 người tổng cộng 100 vạn, hơn nữa anh phải đáp ứng tu sửa cái miếu đạo sĩ trên đỉnh núi giúp tôi. Bách Hợp nói ra yêu cầu của mình, đầu kia Vương Sư Thành do dự một hồi lâu, như kiểu đang đàm phán, gần 10 phút sau mới đáp ứng. Bách Hợp đang định bắt xe taxi đến nhà họ Vương thì có một xe Jeep màu đen ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Thanh Hàn xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, lên xe. Hai người bắt đầu trò chuyện, Bách Hợp lên xe rồi kể lại sự việc vừa mới trao đổi qua điện thoại với Vương Sư Thành, lông mày Hạ Thanh Hàn nhíu nhíu, nhìn cô một cái. Tu sửa miếu đạo sĩ quan trọng đến như vậy, quan trọng vô cùng. Lòng Bách Hợp ngoại trừ tâm nguyện đả bại Diệp Toàn Chi ra, cũng chỉ có một tâm nguyện nguyện này, cô ấy không cầu Mao Sơn đạo thuật nổi danh thiên hạ mà chỉ muốn thanh danh của mình sau này được đời sau hương khói, trong tay Bách Hợp có đạo đức kinh, quả thực là trời trợ giúp cô, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ như vậy, không bằng chết đi cho xong. Hạ Thanh Hàn cười mà như không cười, cuối cùng không có mở miệng nói chuyện tiếp. Bên trong nhà họ Vương, cha con Vương Sư Thành cũng sớm đã đang chờ rồi, đợi đến lúc Bách Hợp tới, thấy cô đi cùng Hạ Thanh Hàn thì trên mặt hai cha con đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước kia hai người dùng tất cả biện pháp để có cơ hội nói chuyện với Hạ Thanh Hàn, nhưng người này từ nhỏ trầm mặc ít nói, như kiểu không thích giao tiếp, lái xe đi vào gia đình thứ nhất có người bị trúng tà, Bách Hợp vừa mới xuống xe cũng cảm giác được trong phòng một cỗ âm khí đập vào mặt, trong phòng trong chốc lát truyền đến tiếng hát hí khúc, trong chốc lát lại truyền tới tiếng cười điên cuồng, mọi người chờ ở cửa ra vào đều là vẻ mặt lo lắng, bộ dáng tiêu tùy. Bách Hợp có chút ngoài ý muốn phát hiện lúc này đây thanh niên chúng ta là một trong những người ở hội sở hôm đó đùa giỡn Diệp Toàn Chi, mới ngắn ngủi mấy ngày mà hốc mắt người trẻ tuổi này thật sâu hãm, bờ môi khô ráo chóc ra, trên người anh ta có một lão ma đang ngồi chễm chệ, hung dữ chằm chằm nhìn vào Bách Hợp. Đàn bà thúi, bớt lo chuyện người khác. Con ma này này thoạt nhìn đã tu luyện có chút thành tựu, không biết tại sao người thanh niên này lại chọc đến quỷ quái hung hãn như vậy, nếu như là mấy hôm trước Bách Hợp đối phó nó hơi phí sức, nhưng cô tranh thủ thời gian vẽ được khá nhiều lá bùa, lúc này lấy một tờ da dán lên mặt thanh niên này, thanh niên kia gào thét thê thảm thoáng cái con ma kia bị bắt vào dụng cụ bắt củ. Không có để ý người nhà này cảm ơn rối rít, Bách Hợp thúc giục Hạ Thanh Hàn đến nhà tiếp theo, tới nhà thứ hai, thấy người bị cũng là người ngày đó đùa giỡn Diệp Toàn Chi, trong lòng Bách Hợp đã đoán được người làm ra chuyện này. Ở trên người này cũng là quỷ yêu đã có gần trăm năm đạo hạnh, ngắn ngủn vài ngày đã hút gần hết sinh khí người này, lúc này hơi thở mong manh, quỷ yêu này vô cùng hung hãn, Bách Hợp dùng máu vẽ lên phù chú mới chế ngự được nó, kế tiếp mấy người đều là gương mặt quen, Bách Hợp đã bắt đầu hoài nghi Diệp Toàn Chi. Người này tính tình hung hãn mà lại có thù tất báo, tuy bọn thanh niên này có trời bằng vung, mà ngày đó Bách Hợp cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học chứ không có muốn để cho cô ta mất đi chi tiết, dù cô ta bị thiệt thòi, đánh người ta một trận là được. Bách Hợp có thể hiểu, dù sao mấy gã thiếu gia ăn chơi này cũng không phải là người tốt nhưng muốn tính mạng người ta thì hơi quá. Hơn nữa hình như trên người Diệp Toàn Chi có bí mật, hiện đại trong đô thị có quỷ chết oan đột tử không kỳ lạ quý hiếm, nhưng như hôm nay cô bắt được mấy con quỷ quái đều là thuộc loại đã có tu luyện, vậy mà Diệp Toàn Chi có được quỷ vật lợi hại như vậy, hơn nữa chính cô ta còn không có bị cắn trả, còn nhớ ngày ấy Diệp Toàn Chi đến trường học tìm cô trả thù lúc đó trên người cô ta không hiểu sao xuất hiện âm khí ngưng thực, Bách Hợp càng thêm cảnh giác Diệp Toàn Chi. Bắt mấy con quỷ quái quấn người xong, Bách Hợp kiểm tra thấy tiền đã về tài khoản thì đang định về núi. Hiện tại trong tay có tiền không cần lo thiếu ăn, ngoài trừ thời gian đi học thì Bách Hợp dùng toàn bộ thời gian luyện tập thuật tinh thần luyện thể cùng với đạo thuật. Thuật tinh thần luyện thể xác thực là đồ tốt, cho dù là thời đại này linh khí mỏng manh thế nhưng mà một khi cô khởi động thuật tinh thần luyện thể, vẫn sẽ có số lượng lớn linh khí dũng mãnh vào người cô, bởi như vậy lúc luyện đạo thuật tăng lên rất nhanh, thậm chí thời gian nửa tháng luyện tập đạo thuật vậy mà hiệu quả còn tốt hơn lần đầu học thiên địa môn đạo đức kinh một năm. Diệp Toàn Chi không phải là người lương thiện, Bách Hợp tưởng rằng nhiệm vụ này vô cùng nhẹ nhõm, lúc này biết rõ Diệp Toàn Chi khả năng có kỳ ngộ khác cũng không dám sơ ý chủ quan rồi, mỗi ngày luyện tập tâm pháp đạo môn. Hai tháng sau Bách Hợp có thể xuất ra mấy chiêu đạo đức kinh, lúc này mới thở dài một hơi. Chương 417, trưởng môn bại trận 8. Trường học gần đây đang là cuối kỳ thi, Bách Hợp chuẩn bị thi xong thì về núi, đã hơn mấy tháng cô chưa rồi, chuẩn bị nghỉ hè ở trên núi toàn tâm tu luyện. Giữa trưa thi xong một môn, lúc đi ra thì thấy xe của Hạ Thanh Hàn đứng ở bên ngoài cổng trường, đã rất lâu không có thấy Vương Sư Thành mà lúc này lại đứng bên cạnh xe đang nói gì đó với Hạ Thanh Hàn. Lúc nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện thì anh ta quay đầu cười cười với Bách Hợp, đưa một cặp đựng văn kiện trong tay đưa cho Bách Hợp, đây là văn bản tài liệu cho phép tu đạo và chứng nhận ngôi miếu trên núi là văn hóa di sản thuộc về cô đấy, bố tôi nói nếu có thời gian thì đến nhà tôi ăn bữa cơm, anh ta nói xong thì thức thời lui về phía sau hai bước ra hiệu với Hạ Thanh Hàn rồi quay người rời đi. Trở về trên núi, Hạ Thanh Hàn thay Bách Hợp mở cửa xe, sau đó khởi động xe rồi mới hỏi Bách Hợp một câu. Hai tháng gần đây không hiểu sao hai người có cảm giác quen thuộc lẫn nhau, Bách Hợp cũng đang định lên núi, nghe thấy anh nói như thế thì nhẹ gật đầu. Đã hơn hai tháng chưa có trở về trên núi, lúc xe dừng ở trước mặt biệt thự, Bách Hợp vừa xuống xe, đã thấy phòng ốc của mình tràn ngập âm khí, hôm nay trời trong xanh thế nhưng mà lưng chừng đỉnh núi giống như là bị mây đen chặn ánh nắng, lộ ra vô cùng âm lãnh. Lúc này đang là giữa hè, Bách Hợp lại mặc quần áo dài, vậy mà cảm thấy trên người tóc gáy đứng thẳng. Trong cơ thể cô pháp lực tự động bắt đầu vận hành, rất nhanh loại bỏ cái cảm giác ớn lạnh này, cô lấy ra một tờ phù chú do chính mình vẽ đưa cho Hạ Thanh Hàn, trong phòng trên mặt đất vậy mà âm lạnh ẩm ướt. Mới 2 tháng thôi mà trên khóa đã bị rỉ sắt ăn mòn, trong sân cỏ dại mọc lan tràn, bốn phía có thể thấy được các loại côn trùng, phảng phất hoang vu giống như đã hơn mấy chục năm trôi qua, Bách Hợp có chút giờ khóc giờ cười, trên tay kết ấn, nói to phá. Âm khí dần dần tiêu tán ra, những con côn trùng kia bị âm khí dưỡng thành thói quen bắt đầu chui vào bụi cỏ.

Trong 2 năm di sản văn hóa Mao Sơn Quán tu sửa rất nổi tiếng trong thành phố, cùng lắm 2 tháng nữa Mao Sơn Quán sẽ xây xong, lúc này Bách Hợp cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Bỏ ra mấy ngày để nộp luận văn tốt nghiệp, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, Giản Vân Vân gọi điện thoại tới nói là muốn vì cô chúc mừng tốt nghiệp. 2 năm qua Bách Hợp và đám người Giản Vân Vân mấy người đó vừa là thầy trò vừa là bạn. Giản Vân Vân tuy kiêu căng nhưng rất biết bảo vệ người cô ta yêu quý, mặc dù tính cách có mặt không tốt, chỉ khi nào cô ta cảm nhận được sự thật lòng của đối phương rồi thì cô ta lại hận không thể móc tim phổi ra mà đối xử hết mình. Bách Hợp nghe thấy cô ấy hẹn mình còn mời một đống bạn bè nói cái gì chuẩn bị khai mở tụ hội, ngẫm lại mình thời gian qua không phải tu tập đạo thuật lại bôn ba vì tu sửa Mao Sơn đạo quán, quanh năm suốt tháng cũng khó được thả lỏng người, hôm nay đám người Giản Vân Vân thay cô sắp xếp xong xuôi, dù sao cũng không có việc gì, Bách Hợp đồng ý. Còn chưa có gọi được xe taxi để đi đến quán bar mà Giản Vân Vân hẹn, thì điện thoại Bách Hợp vang lên, trên điện thoại di động ngoại trừ cái nút nghe bên ngoài, chưa có kịp ấn, trong điện thoại đã nghe tiếng thét to. Bách Hợp có bách quỷ lời còn chưa dứt, đột nhiên điện thoại ngắt cuộc gọi, trong điện thoại truyền đến tiếng xèo xèo, nụ cười trên mặt Bách Hợp dừng lại. Giọng thét trong điện thoại là của cửu âm quỷ mẫu tử. Nuôi vài năm đột nhiên dưỡng ra cảm tình, nữ quỷ chết sống không muốn chuyển thế đầu thai, luôn luôn đi theo bên người cô, do tụ âm trận nuôi, hôm nay đã nhanh tạo ra được thật thể, thực lực cô ấy bây giờ mà nói. Theo lý bình thường đạo sĩ quỷ hồn không thể tổn thương cô ấy được, thực lực con của nữ quỷ hôm nay đã không thua gì cấp quỷ tướng, nếu lại dưỡng thêm nửa năm có thể có xưng cấp quỷ vương cũng không đủ, vừa mới vậy mà lại bối rối, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, có sự cảm xấu xông lên trong lòng, nữ quỷ chưa cùng cô đính qua khế ước chủ tớ, Bách Hợp đang muốn về núi trước xem tình hình thế nào thì điện thoại di động của cô lại vang lên, lần này là Hạ Thanh Hàn gọi tới, giọng nói của anh có chút trầm thấp nghiêm túc. Ở đâu? Nhà họ Hạ đã xảy ra chuyện, tôi cần cô giúp. Báo địa chỉ của mình không đến 5 phút đồng hồ sau thì Hạ Thanh Hàn chạy tới, trước giờ anh chưa từng có biểu lộ gì mà giờ đây vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, ông nội tôi đã xảy ra chuyện, nhà họ Hạ đã mời qua 2 thuật sĩ, đều vô kế khả thi, cô có thể đi xem giúp tôi không? Chương 418, trưởng môn bại trận 9. Trong quân đội thì nhà họ Hạ chính là người cầm quyền, đạo sĩ mà bọn họ mời đến cũng không phải người bình thường, những thuật sĩ có thể được nhà họ Hạ nuôi dưỡng đều có tài năng chân chính đấy, nhưng bây giờ những thuật sĩ nhà họ Hạ mời trước đó đều không có cách gì, trong lòng Bách Hợp thắc mắc nhưng ngoài miệng lại đáp ứng. Lẽ ra với địa vị nhà họ Hạ thì họ phải ở Bắc Kinh nơi dương khí tràn đầy, mặc dù trước đây Bách Hợp chưa tới, nhưng có thể nhìn ra được nhà họ Hạ bày biện đồ vật cùng lắp đặt thiết bị đều xem phong thủy để con cái sau này luôn được bình an. Theo lý mà nói không dễ chiêu tiểu quỷ mới đúng, thế nhưng mà lúc này tại biệt thự nhà họ Hạ lại tồn tại một tầng âm khí cường đại ở nơi này vẫn thật hiếm thấy, Bách Hợp cảm giác được có chút không đúng, mà vị lão gia kia của nhà họ Hạ ở bên ngoài cũng không có chúng tà, chẳng qua ông ấy bị tà âm nhập vào cơ thể, không biết đã đụng qua đồ vật không sạch sẽ gì, lại thêm ông đã lớn tuổi nên dương khí suy yếu, cho nên lúc này ba hồn bảy vía rời thân thể mới khiến ông bất tỉnh mà thôi. Tình cảnh như vậy thì rất nhiều đạo sĩ căn bản không tìm ra được nguyên nhân là gì, đương nhiên sẽ không tìm được cách giải quyết, nhưng mà đối với Bách Hợp mà nói cái này cũng không phải việc gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần cô bày ra một cái trận pháp, có điều pháp lực cần dùng so với trận pháp bình thường thì nhiều hơn một phần, cô bày ra một dẫn hồn phù trận đơn giản, sau đó mời con cháu của Hạ lão gia đứng bên ngoài trận kêu gọi tên tuổi của Hạ lão gia quay về, chuyện này liền xem như đã xong, ba hồn bảy vía của Hạ lão gia vừa trở lại cơ thể, miệng ông liền thở ra một hơi dài, mắt ông ta vừa mở ra, đồng thời điện thoại của Bách Hợp liền vang lên, ngay khi mà mọi người chưa có ai kịp phản ứng lại tiếng chuông điện thoại vang 2 tiếng liền tự động nhận cuộc gọi. Long Bách Hợp cần phải đi. Long Bách Hợp cần phải đi. Cách điện thoại rồi mà vẫn không thể ngăn nổi khí âm hàn này, ánh mắt Bách Hợp dao động, cái này là trong 2 năm qua cô luyện tập pháp thuật đạo môn chính tông, hơn nữa lại có thuật tinh thần luyện thể trợ giúp cho nên căn cơ thâm hậu. Nếu đổi lại là 2 đạo sĩ bên cạnh, chỉ sợ hồn phách sớm đã rời thân thể rồi, cô nghe tiếng gọi ầm ĩ ngày càng dồn dập trong điện thoại, thật lâu về sau mới tỉnh táo lại hỏi một câu, đi đến nơi nào? Thanh âm trong điện thoại bỗng chốc kết một tiếng dừng lại, không có động tác dư thừa nào, điện thoại đột nhiên ngắt kết nối. Bách Hợp nở nụ cười, cất điện thoại đi, quay sang hỏi Hạ Thanh Hàn, nhà anh có nước suối tinh khiết không? Cô định bày ra thuật thủy kính, nhìn xem vừa mới muốn gọi hồn cô là thần thánh phương nào, Hạ Thanh Hàn khẽ gật đầu, thân phận nhà họ Hạ bất phàm. Sau khi Hạ lão gia về già lại thích uống trà cho nên mỗi ngày đều có người đưa nước suối tinh khiết trên núi đến nhà họ Hạ. Khi có người đem nước suối đến, thấy Bách Hợp muốn bày trận pháp, hai đạo sĩ bên cạnh sừng sốt muốn giúp một tay nhưng lại không biết phải làm sao. Vừa rồi Bách Hợp dùng phương pháp gọi hồn hạ lão gia kia là lần đầu tiên bọn họ được thấy, bây giờ bọn họ đối với cô đều là vẻ mặt vừa sợ hãi lại có chút sùng bái, cho đến khi Bách Hợp bày xong thuật thủy kính, cô lấy điện thoại của mình bỏ vào chậu nước, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Nói đến cũng kỳ quái, theo cô chú ngữ cái điện thoại kia liền nổi lên bên trên chậu nước mà lại không rơi xuống dưới, mọi người nhà họ Hạ thấy vậy cũng không dám thở mạnh cho đến khi có một tia âm khí từ điện thoại thoát ra. Thuận theo cái tia âm khí này, trong chậu nước rất nhanh hiện ra một bóng ảnh đàn bà mặc trang phục cổ đại với cái lưỡi dài lè ra từ trong mắt và lỗ mũi đang không ngừng phun máu ra ngoài, cô ta còn quay đầu sang bên này nhếch miệng cười. Lộ ra hàm răng trắng hếu, lúc này tình cảnh như vậy dọa cho người nhà họ Hạ thiếu chút nữa thét lên, mặc dù sau khi nhà họ Hạ nuôi đạo sĩ thì đã biết sẽ có loại vật này tồn tại, nhưng khi chính mắt nhìn thấy còn đáng sợ hơn họ nghĩ nhiều, có thể thấy đàn bà kia cũng là một người xinh đẹp, nhưng với gương mặt trắng bệch cùng với lỗ mũi và mắt đang nhỏ máu thì vẫn rất dọa người, không cười thì thôi đi, một khi cái kia cười rộ lên tình cảnh này quả thực so với ác mộng còn mốm đáng sợ hơn. Chính là cô ta vừa rồi gọi điện thoại cho cô. Hạ Thanh Hàn xem Bách Hợp thu hồi điện thoại lơ lửng trên chậu nước vào tay, không khỏi hỏi một câu, Bách Hợp gật đầu, nữ quỷ lưỡi dài trong chậu nước sau một vài giây đã không thấy bóng dáng mà cái sợi tơ âm khí kia cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, đáng tiếc thời gian cô ta gọi quá ngắn, nếu không có thể tra ra chỗ cô ta rồi. Mọi người nghe được có phần hoảng sợ, vừa rồi chỉ là nhìn nữ quỷ ấy thông qua thủy kính lưu lại âm khí thậm chí giống như là thực chất vậy, chỉ sợ là đã trở thành lão ma quỷ rồi, vậy mà Bách Hợp lại muốn một mình đi thu thập cô ta. Hai người đạo sĩ nghe được cắn lưỡi, đều vô ý nắm chặt kiếm kim tiền trong tay, xem ra đối với Bách Hợp đã có chút kính nể, lại có chút sợ hãi. Nói chuyện một chút thì điện thoại trong tay Bách Hợp lại vang lên, sắc mặt mọi người trong nhà họ Hạ đều dại biến, Bách Hợp nhìn tin tức ấn mở ra xem, lúc này sắc mặt của cô mới thay đổi, Mao Sơn đạo quán xây dựng sắp hoàn thành bây giờ lại có một công nhân nam xây dựng bị một cây gậy trúc đâm xuyên qua bụng toàn thân đều là máu chết mà không nhắm mắt nhìn rất ghê người. Đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, là Vương Sư Thành gọi đến, Bách Hợp vừa nhận điện thoại, giọng nói của nôn nóng của Vương Sư Thành vang lên, lòng Bách Hợp đã có chuyện xảy ra chỗ đạo quan của cô có người chết, có phóng viên biết được tin tức đã chạy sang bên đó rồi, cha tôi bảo tôi sang đó trước, bây giờ cô đang ở đâu, mau về đi. Sau khi Vương Sư Thành nói xong, giống như là rất vội vàng liền cúp điện thoại ngay, bên này điện thoại của nhà họ Hạ cũng vang lên, sau khi ba của Hạ Thanh Hàn nghe điện xong, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhiều nhân vật quan trong Bắc Kinh đều xuất hiện tình trạng như vậy, Long sư phụ không thì cô đi với tôi một chuyến đi. Đến lúc này rồi thì Bách Hợp dù có ngốc đến đâu đi nữa cũng biết có người nhắm vào mình, nhưng không biết mình đã đắc tội ai, lại để cho đối phương dùng phương pháp như vậy dồn ép mình. Bách Hợp nhịn một bụng nghi ngờ, gật đầu đồng ý đi theo người nhà họ Hạ cả một đêm hầu như đi hết các nhà quyền quý ở thành Bắc Kinh, những lão gia này gần như đều cùng một tình trạng, giống như là bị tà vật nhập vào, hồn phách rời thân thể, một đêm này Bách Hợp bày rất nhiều chiêu hồn trận mới gọi toàn bộ hồn phách của những lão gia tử này trở về. Khi trời vừa sáng, Vương Sư Thành lại gọi điện thoại tới, nói tình huống bên kia rất nguy cấp, người nhà của người chết đang gây náo loạn, mặc dù pháp lực của Bách Hợp cao thâm nhưng lăn lộn như vậy qua một đêm cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút mệt mỏi, Hạ Thanh Hàn lái xe chờ cô đi cả đêm giơ tay xoa đầu cô, lộ ra một chút tươi cười nói, không cần quá lo lắng, trước cô trở về nghỉ ngơi một chút đi, Mao Sơn đạo quán bên kia tôi thay cô đi một chuyến, tạm thời đè dư luận xuống một hai ngày chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Không cần đến một hai ngày, nếu như tôi đoán không sai thì chậm nhất là trong hôm nay liền có kết quả. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, trong thời gian một đêm làm cho các đại lão gia quyền thế trong thành Bắc Kinh đồng loạt bị bệnh, nhằm làm tiêu hao pháp lực của cô, nếu là đạo sĩ bình thường sau khi pháp lực hao tổn thì phải nhập định ít nhất là 3-5 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, cũng trong đêm qua lại xuất hiện vấn đề như vậy có thể khẳng định người kia là nhằm vào cô. Mặc kệ người sau lưng là ai, đã dám ngăn cản cô hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vì thế mà hại chết một mạng người, Bách Hợp muốn người đó chết. Hạ Thanh Hàn lái xe đưa cô về chỗ ở, Bách Hợp còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã thấy anh quay đầu xe đi rồi, thật là một quái nhân, trở lại chỗ ở Bách Hợp liền đi tắm rửa, tuy nói phải vất vả cả một đêm, nhưng bởi vì có thiên đạo môn đạo đức kinh, dù đã dùng hơn phân nửa pháp lực nhưng cô vẫn có thể chịu được. Cô tạo ra mấy lá bùa luyện thể thuật để dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, lại vận hành đạo đức kinh, cứ tiếp tục làm như vậy chưa đến 3 giờ đồng hồ, không những pháp lực tiêu hao đêm qua khôi phục lại như bình thường, còn làm cho cô sờ phấn chấn tỉnh táo hơn trước nhiều. Nếu người kia vì nhằm vào cô thì Bách Hợp phải chuẩn bị trước biện pháp đối phó lại, thừa dịp trong cơ thể mình đang dồi dào sức lực bắt đầu bắt tay vào việc vẽ phù chú, để cho phù chú càng mạnh thêm, thậm chí cô còn dùng máu của mình trộn với chu sa để vẽ.

cô ta liền duỗi chân đá thi thể Hạ Thanh Hàn đang được Bách Hợp ôm đưa lưng về phía cô ta ra, để cho Bách Hợp đối diện với cô ta. Diệp Toàn Chi cười tủm tỉm, rốt cuộc thì tôi cũng có thể đợi được đến ngày hôm nay rồi, danh tiếng của phái Mao Sơn, sao có thể để cho loại nhãi nhép như cô đùa nghịch được chứ, ngoài ra còn có ai có thể chấn hưng được phái Mao Sơn này chứ. Hai phe tranh chấp dẫn đến kết cục đánh nhau đến không chết không ngừng, không ngờ Diệp Toàn Chi chỉ vì muốn ép cô xuất hiện mà ra tay với cả người vô tội. Bách Hợp có chút muốn cười, lại động đến vết thương, không nhịn được ho lên một tiếng nói, đáng giá sao. Trong nội dung câu chuyện, lòng Bách Hợp bị Diệp Toàn Chi giết chết, không nghĩ đến ngay từ đầu cô cũng không muốn cùng Diệp Toàn Chi đấu đến tình trạng ngươi chết ta sống, vì vậy lúc trước khi ra tay trả thù đều lưu lại một con đường, cũng không thật sự đẩy cô ta đẩy vào đường cùng, nhưng đến cuối cùng vẫn là ông trời trêu người, không ngờ vẫn thành ra kết cục như hôm nay. Sao lại không đáng? Mao Sơn chỉ cần có một phái Mao Sơn không nên có cái gọi là mật tông hay hiền tông. Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng cao cao tai thượng, lại làm cho người ta hận không thể đem cái vẻ mặt kia của cô ta kéo xuống, chẳng qua cô chỉ là một phàm nhân ngu xuẩn làm sao có thể hiểu được. Có nói với cô nhiều hơn nữa cô cũng chẳng hiểu được. Từ trước đến nay luôn có hai phe tranh chấp nhưng có thể tranh giành đến giống như bây giờ. Không tiếc đồng môn tương tàn, khiến cho phái Mao Sơn nhanh chóng suy tàn, còn muốn phân ra mật tông với hiền tông làm cho môn phái không phát triển được, cái gọi là kẻ xuyên Việt hay tiên tri Mao Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra cô cũng có chút tài năng, nếu là lúc trước nói không chừng tôi sẽ thu cô làm đồ đệ, nhưng hôm nay cô đã giết chết nhiều lệ quỷ như vậy, làm cho cửu U Quỷ Vương vô cùng bất mãn. Bây giờ chỉ có thể dùng máu thịt của cô để tế nó mà thôi. Diệp Toàn Chi sau 2 năm miến mất cả người trở nên nguy hiểm rất nhiều, cũng không phải là đạo thuật của cô ta thâm hậu, mà là trên người cô ta toát ra âm khí thập phần nồng đậm, thêm nữa cái mà cô ta gọi là cửu U Quỷ Vương, rốt cuộc thì Bách Hợp đã hiểu được lũ lệ quỷ kia từ đâu mà đến, vì sao trên người Diệp Toàn Chi lại có âm khí nồng đậm như vậy rồi. Cô đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Diệp Toàn Chi từng có một lần uy hiếp cô, khi đó trên người cô ta cũng xuất hiện sát khí lợi hại như vậy. Khi đó cô có chút không rõ, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Diệp Toàn Chi, lại nhìn thứ được gọi là quỷ vương kia, trong lòng Bách Hợp liền hiểu rõ. Cô nhịn không được liền thở dài, cô lại dám ký kết với cửu U Quỷ Vương. Một đám đạo sĩ có chút bó tay bó chân, nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô, không biết cửu U Quỷ Vương là thứ gì. Chẳng qua là khi nghe thấy quỷ vương thì đám đạo sĩ liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mỗi người đều cố gắng chấn định, không ngừng nuốt nước bọt, thế nhưng mà vẫn không giấu được sự sợ hãi từ trên mặt và trong mắt của họ. Xem ra vẫn có chút hiểu biết, Diệp Toàn Chi có chút giật mình liếc nhìn Bách Hợp như là rất kinh ngạc khi Bách Hợp biết được chuyện này vậy, nhưng sau nửa buổi cô ta liền nhếch miệng cười, đúng vậy. Dù sao cô cuối cùng cũng chết, biết được thì như thế nào. Mao Sơn từ trước đến nay vẫn có người nuôi dưỡng tiểu quỷ, nhưng muốn có được huyết khế của quỷ vương cũng không dễ dàng, hơn nữa cửu U Quỷ Vương này xem ra đã có gần ngàn năm hỏa hầu, cô hẳn không phải là người của thời đại này. Một mặt Bách Hợp nói chuyện cùng với Diệp Toàn Chi, một mặt lại thúc giục pháp lực đã cạn khô trong cơ thể mình, không biết Diệp Toàn Chi vì bị Bách Hợp nói chúng bí mật nên giật mình, hay là nhìn ra tình trạng của Bách Hợp lúc này không còn sức chống trả, nhìn Bách Hợp một lúc lâu thế mà không biết lại còn nở nụ cười. Ánh mắt rất tốt, tôi có chút không đành lòng giết cô rồi. Tình thế trong sân bây giờ đã bị Diệp Toàn Chi khống chế, nên vẻ mặt cô ta rất chấn định, dù biết rõ có khả năng Bách Hợp đang kéo dài thời gian, nhưng cô ta tự nhận mình là kẻ tài cao gan lại lớn, bởi vậy cũng không đếm xỉa đến, trái lại cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Tốt, để tôi nói cho cô biết, bổn tọa chính là đến từ 600 năm trước ở triều Đại Minh, chính là đại đồ đệ của trưởng môn phá Mao Sơn Diệp Toàn Chi tại trước mặt mọi người, đem lời nói làm cho mọi người giật mình mà nói ra. Nếu là ở một nơi khác, Giản Vân Vân và Vương Sư Thành cùng với một đám đạo sĩ chắc chắn sẽ cho rằng cô ta bị điên rồi, thế nhưng tại thời điểm này, nhất là vừa rồi Bách Hợp cũng nói cô ta không phải là người của thời đại này, tại không khí quỷ dị như vậy mọi người ai cũng không dám phát ra chút âm thanh nào, mặc dù nghe thế lại có chút không dám tin, nhưng trong lòng mọi người biết lời của Diệp Toàn Chi là thật sự. 600 năm trước quỷ vương ngang trời xuất thế, gây hỏa cho nhân gian, đại phái Mao Sơn thay mặt chính nghĩa đi thu thập yêu quái, tôi theo sư phụ cùng các vị sư huynh đấu với quỷ vương, trong lúc vô tình bị quỷ vương đả thương. Sư phụ của tôi bị đánh cho hồn phi phách tán trước nguy cơ trước mắt, tôi cùng quỷ vương ký huyết khế để giữ lại được một tia hồn phách, mà quỷ vương cũng do trời đất đưa đẩy, L ấy được máu huyết đạo môn chính thống của tôi, một lần hành động liền hóa thành cửu U Quỷ Vương. Diệp Toàn Chi giống như là nhớ tới chuyện gì đó, mà trên mặt lộ ra một chút hoài niệm, tôi mới là đệ tử chính thống của phái Mao Sơn, các người thì được xem là cái gì đâu. chỉ là một đám ô hợp Mao Sơn thuật cho tới nay, cũng bởi vì các ngươi không ra gì nên mới bị xuống dốc như vậy, bây giờ càng làm mất hết mặt mũi của tông môn, một đám phế vật ngay cả cựu U Quỷ Vương cũng không nhận ra, đối mặt với một chút tiểu quỷ, vậy mà chỉ có đứng im chờ chết, thật sự là buồn cười. Nghe được Diệp Toàn Chi nói chuyện một đám lão đạo sĩ mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta lại hừ lạnh, sau đó lại nở nụ cười nói, mới qua mấy trăm năm, phái Mao Sơn vậy mà rơi đến tình trạng bị dùng thành công cụ để lừa gạt, tôi muốn trọng trấn Mao Sơn, thanh trừ hết đám phế vật hủy đi thanh danh của phái Mao Sơn ta có vấn đề sao? Chỉ tiếc cho một người như cô cũng có chút kiến thức vậy mà hết lần này đến lần khác lại muốn đối đầu cùng tôi. Mao Sơn sẽ không phân ra mật tông, tôi sẽ đem nó hợp lại làm một người như cô, dùng Mao Sơn thuật làm biển hiệu, không lấy máu của cô để thế uy danh Mao Sơn, tôi làm sao có thể phụ lòng của liệt tổ liệt tông của phái Mao Sơn đây. Uy danh của phái Mao Sơn đều do các vị tiền bối dùng một quyền một cước mà đổi lấy, các ngươi dựa vào cái gì mà dám làm vấy bẩn thanh danh. Phế vật như các ngươi đều đáng chết. Trong đêm bốn phía yên lặng, truyền đến âm thanh răng rắc khi nhai đồ của cựu U Quỷ Vương, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Lúc này trăm phần pháp lực vẫn chưa phục hồi lại được chút gì như trước. Khiến cho trong lòng cô có chút sốt ruột, lại có chút bất đắc dĩ, từ sau khi pháp lực trong cơ thể cô cạn kiệt thân thể cô không còn gì để bảo vệ khỏi âm khí dày đặc bốn phía, làm toàn thân cô tí nữa thì đông cứng, cô dốc sức liều mạnh thúc giục pháp lực, nhưng trong chốc lát pháp lực vẫn vận hành vô cùng chậm chạp, cho dù có thì cũng chỉ là một sợi rất nhỏ, một phần rất nhỏ này chưa đủ để cô ngăn chặn không cho âm khí xâm nhập vào cơ thể, chứ nói gì đến để cho cô đánh ra pháp thuật. Cô cùng quỷ vương làm huyết khế, thân thể hôm nay đang dùng vốn cũng không phải của cô, hơn nữa đã trải qua thời gian 600 năm, thần hồn của cô có lẽ cũng đã bị tổn thương đi. Bách hợp vất vả cố nén cảm giác âm lãnh mở miệng nói. Pháp lực trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, nhưng ngoài miệng lại không ngừng nói, theo lý mà nói cô cùng quỷ vương không có khả năng khôi phục pháp lực nhanh như vậy, cho dù có là quỷ U Cửu Vương đi nữa, dưới tình huống bản thân bị thương, ở nơi thờ đại pháp thuật dần dần bị thoái hóa, lại trải qua thời gian thử thách thực lực đáng ra phải ít hơn một tầng mới đúng. Cô còn chưa nói xong, Diệp Toàn Chi liền nhịn không được cười lên ha ha, cô nói không sai, nếu như pháp lực của bổn tọa ở lúc toàn thịnh, muốn tiêu diệt các người, sao lại phải cố hết sức chứ? Giết chết các người, so với giết chết con kiến còn dễ dàng hơn. Nói xong lời này, Diệp Toàn Chi dừng một chút, lập tức cô ta vung tay áo, một cái đồ vật màu đỏ hơi mờ sau khi rơi xuống đất nhanh chóng hóa lớn, hiện ra thân ảnh trong suốt của Văn Tịnh, thân ảnh kia đã suy yếu đến gần như sắp tan biến đi. Bách hợp vốn đã đạt đến thực lực của quỷ tướng, rất nhanh có thể trở thành quỷ vương vậy mà lúc này Văn Tịnh vậy mà lại bị rớt xuống đến tình trạng sắp hồn phi phách tán. Bách hợp dùng tụ âm trận nuôi cô ấy mấy năm đến nay, cô ấy vốn sắp có thể dùng âm khí ngưng ra âm thân chân thật rồi, nhưng tên cựu U Quỷ Vương trước mắt này lại có thể làm cho cô ấy ngay cả duy trì linh thân quỷ cũng không được, một bộ dạng gió cũng có thể thổi bay được. Vẫn là phải đa tạ cô rồi, khi đó không biết cô dùng phương pháp gì có thể nuôi con oán linh kia đến tình trạng như bây giờ, quỷ vương của tôi nhờ hấp thu thực lực toàn thân của nó, mới chữa lành tốt thương thế trên người nó đấy. Diệp Toàn Chi lệnh cho con cựu U Quỷ Vương kia xoay người lại. Sau lưng quỷ vương có khắc đồ hình tụ âm trận, chỉ là tụ âm trận kia tất nhiên không bằng tụ âm trận đã được cải tiến của bách hợp bố trí lúc trước, nó chính là tụ âm trận có hiệu quả rất lớn. Cửu U Quỷ Vương vốn chính là từ âm khí của thiên địa mà hóa thành vương, chỉ là một trận pháp tụ âm khí nho nhỏ để cho nhét kẽ răng còn chưa đủ đấy, cũng chỉ có đem hút cạn oán khí trên người của Văn Tịnh đối với nó mới có tác dụng. Dù sao Văn Tịnh kia những năm này được bách hợp nuôi tới cấp quỷ tướng, chỉ thiếu chút nữa là thành quỷ vương rồi, có thể nói là vật đại bổ. Bách hợp cứu, cứu con của tôi, bóng ảnh của Văn Tịnh đã sắp không thể duy trì nổi nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng rạch bụng của mình, để một tiểu quỷ bên trong leo ra, nhanh chóng bò tới về phía bách hợp. Ủa vậy mà còn bỏ sót một con tiểu quỷ? Trên mặt Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, con quỷ vương kia vốn đang nhai trái tim của Hạ Thanh Hàn cũng quát to một tiếng, cũng muốn hướng bên này chạy nhanh đến, vốn là sắp bị tan biến, đột nhiên trên mặt của Văn Tịnh hiện lên một nụ cười từ ái, liếc nhìn tiểu quỷ, trên mặt hiện lên một chút thần sắc lưu luyến không rời, cô ấy nhìn về phía Bách Hợp cầu khẩn nói, Bách Hợp tôi cầu xin cô chiếu cố con của tôi. Cô nói xong lời này, toàn bộ linh thể xông lên, hóa thành một đạo âm khí tinh khiết chậm rãi nhập vào người tiểu quỷ kia. Chương 422, trưởng môn bại trận 13. Cho dù là lệ quỷ cực kỳ hung hãn, thế nhưng vào lúc này cũng có tình cảm mẫu tử, trên mặt của tiểu quỷ kia lộ ra thần sắc đờ đẫn như con người, thật lâu về sau lạnh lùng kêu lên một tiếng the thé, há to miệng muốn bổ nhào qua cựu U Quỷ Vương, bách hợp theo bản năng quát to một tiếng. Đến đằng sau ta,

ăn đi, Văn Tĩnh, đây là con vật lúc trước cô thay tôi nuôi dưỡng ra, cửu u quỷ vương hấp thu thực lực của cô, sẽ không nghĩ tới có một ngày cuối cùng bị ông trời báo ứng, nó ăn hết cô, con vật cô nuôi dưỡng ra lại ăn hết nó, thiện ác hữu báo, phải chịu báo ứng rồi. Bách Hợp thở dài một tiếng, kéo tiểu quỷ đang trốn sau lưng ra, lúc này trên khuôn mặt nhỏ bé đen kịt kia của nó nước mắt rơi tí tách, vốn khuôn mặt xấu xí trông rất đáng thương. Cửu u quỷ vương rất cao lớn nhưng rất nhanh đã bị ăn đến một mảnh xương cũng không còn, lúc này con hồ điệp kia giống như đã ăn no rồi, thân thể lớn một vòng, lung la lung lay cử động cánh bay về phía Bách Hợp giống như muốn chui đến trên người cô. Chẳng qua lờ bay lên rồi lại hạ xuống, mất đến hơn nửa ngày mới đến đậu lên mu bàn tay Bách Hợp, một cảm giác lạnh như băng thấm vào cơ thể cô, trên mu bàn tay cô xuất hiện một con hồ điệp màu tím, hồ điệp núp vào trong người cô. Không, trên trán Diệp Toàn Chi mồ hôi lạnh đầm đìa, có chút không cam lòng kêu lên, sức lực trong cơ thể của Bách Hợp giờ đây đã tràn đầy, cô đứng lên. Trải qua nửa đêm dài vò, xem thời gian thì trời đã gần sáng rồi, những lệ quỷ chết tiệt này lại vẫn còn ở đây. Tuy nói bọn lệ quỷ này do Diệp Toàn Chi ép buộc đến, nhưng hôm nay Hạ Thanh Hàn vì bảo vệ cô mà chết nên Bách Hợp không định buông tha cho chúng, trong miệng cô bắt đầu niệm khẩu quyết. Thiên địa vô cực càn khôn tự động. Lòng đất nhẹ nhàng rung động, một cỗ chi khí cương trực xen lẫn một chút cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt. Thượng tiên chậm đã tiếng nói thật to vang lên, cánh cửa địa phủ mà lúc trước Bách Hợp muốn mạnh mẽ mở ra, nhưng cả hai lần đều bị cắt đứt, rốt cuộc lúc này lại từ từ mở ra. Một lượng lớn âm khí tràn ra. Đi đầu là một người đầu đội mũ quan, toàn thân được âm khí bao quanh không thấy rõ được dáng người, nhanh chóng đi ra. Theo sau là một đội âm binh, người đứng đầu sau khi hô lên một câu, liền bày ra tư thế chắp tay nói, thượng tiên xin bớt giận, bọn ma quỷ này chính là phạm nhân mà địa phủ truy tìm 600 năm nay, xin thượng tiên khai ân, để hạ quan dẫn bọn chúng trở về địa phủ. Lúc nên đến thì không đến, lúc không nên đến thì lại đến. Bách Hợp thở dài. Vẻ mặt có chút âm tình bất định, pháp quyết đan nắm trong tay cũng không có buông. Bóng người kia liền vội vàng lao tới chỗ Diệp Toàn Chi, giơ tay vỗ lên người cô ta hai cái, liền kéo ra ngoài hồn phách của một nữ tử thanh tú, nghiệp chướng, còn không mau theo ta hồi phủ. Hồn phách của Diệp Toàn Chi lúc này rất u ám, cô ta cùng cửu u quỷ vương có huyết khế, mỗi lẫn cửu u quỷ vương bị từ kim cổ rút ra, cô ta cũng bị tổn thương thật lớn, theo lý mà nói hồn phách của người tu đạo phải vô cùng vững chắc mới úng, nhưng hết lần này đến lần khác bộ dạng của Diệp Toàn Chi lúc này như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cho hồn phi phách tán. Phán quan kia vỗ cô ta hai cách, đem âm khí truyền vào trong người cô ta, Diệp Toàn Chi lúc này mới có phản ứng, quỳ rạp xuống đất, Diệp Toàn Chi bái kiến đại nhân. Diệp Toàn Chi, Minh Triều Vĩnh Lạc sinh ra vào giờ Dần hai khắc, tại phán quan kia tuyên đọc cuộc đời của Diệp Toàn Chi, một lúc sau, sau khi đọc xong mọi chuyện của Diệp Toàn Chi, phán quan mới chắp tay nói, thượng tiên, nghiệp chướng này đã giết chết hai người thường vô tội, bổn quan sẽ mang cô ta về địa phủ, giao cho Diêm Vương xử lý, thượng tiên thấy như thế nào? Địa phủ đã nhúng tay vào, không có khả năng giết được lũ ma quỷ này rồi, về phần Diệp Toàn Chi, để Bách Hợp ra tay thì chỉ có thể giết chết cô ta mà thôi, cho cô ta chết một cách thống khoái như vậy thì tiện nghi cho cô ta quá. Tình huống của Diệp Toàn Chi như vậy tương đương với người biết luật mà vẫn phạm luật, bị mang về địa phủ chắc là sẽ bị giam lại, có đôi lúc trách phạt của thiên đạo còn hung ác hơn sự trả thù của con người rất nhiều. Bách Hợp hừ lạnh một tiếng nhưng không có phản đối, chỉ là đứng lên, phán quan, coi như hôn may tôi cho ông thể diện, nhưng hồn phách của tam đệ tử Hạ Thanh Hàn của tôi ông trả lại cho tôi là được. Hạ Thanh Hàn vì cứu cô mà chết, một câu trước khi chết kia, một ngày là thầy, cả đời là cha, phảng phất như còn vang bên tai Bách Hợp, trước kia anh cũng từng nói qua lời như vậy. Nhưng lúc đó cô cũng không đem những lời này để trong lòng, không ngờ lần nữa nghe được thì đã âm dương cách biệt, bây giờ nhớ lại bất giác cảm thấy thê lương cùng với bất đắc dĩ. Bách Hợp cũng không muốn nợ ân tình của người khác, với năng lực hiện nay của cô chỉ cần cố gắng tu luyện, nếu hồn phách của Hạ Thanh Hàn ở trong tay mình thì cuối cùng cô sẽ làm cho Hạ Thanh Hàn có thể sống như người bình thường, tuy không nhất định có thể thực sự trở lại giống lúc trước nhưng ít nhất ở sâu trong lòng cô sẽ giảm đi được vài phần áy náy, cô không thích có người vì cô mà chết, nhất là sau khi đã có một lần kinh nghiệm của Lý Yến Tu. Ách bị một câu kêu ra chức vị, phán quan do dự một lúc, sau đó cười khổ một tiếng, liền tản đi âm khí toàn thân, lộ ra bộ dáng thật của một phán quan, một tay hắn cầm sách, một tay cầm bút lật vài tờ, trán liền tuôn mồ hôi to như hạt đậu, một lúc sau, vẻ mặt hắn đau khổ nhìn Bách Hợp, thượng tiên, ở bên trong địa phủ không có họ tên của Hạ Thanh Hàn. Sao lại không có tên của Hạ Thanh Hàn được? Hắn là con trai trưởng của nhà họ Hạ, bọn họ đều biết đấy. Nghe nói như thế, Bách Hợp liền giật lấy sổ sinh tử của địa lại, lật ra hai trang, tên phán quan kia giận mà không dám nói gì, quả nhiên Bách Hợp thấy bên trên viết tên mọi người trong dòng họ, chỉ là tại nơi ghi tên của con cháu, viết rõ ràng, con trai trưởng Hạ Thị, Hạ Thanh Lãnh, sinh năm 1982, sống tại. quả nhiên không có thông tin của Hạ Thanh Hàn, con trai trưởng của nhà họ Hạ vốn là Hạ Thanh Hàn giờ lại biến thành Hạ Thanh Lãnh. Vậy Hạ Thanh Hàn đi đâu? Bách Hợp ngây người, phán quan liền đoạt sổ sinh tử trở về, cẩn thận từng tí một lại qua, thấy không có tổn hại gì, mới nhẹ nhàng thở ra, lại liếc nhìn tay Bách Hợp, trên mặt lộ ra vài phần kiêng kỵ, thượng tiên. Xin hỏi thượng tiên, không biết con bươm bướm vừa mới xuất hiện là vật gì? Hắn vừa nói xong, trên mờ u bàn tay của Bách Hợp liền bắt đầu ngứa. Nghe được hai chữ bươm bướm, con hồ điệp màu tím ca hình như hơi bất mãn, Bách Hợp vươn tay khẽ vuốt hai cái, vẻ bất mãn này mới giảm xuống, chỉ là sát khí và âm khí vừa mới xuất hiện lại khiến cho thân hình của phán quan run rẩy, nếu không phải hắn đã chính thức trở thành thần. Có thần vị hộ thể thì hai cái vỗ cánh vừa rồi của con hồ điệp kia cũng khiến cho hắn ăn không ít thiệt thòi. Cái con hồ điệp kia thực quá đáng sợ, đường đường là cựu u quỷ vương, lại bị nó nuốt sống vào bụng, âm phủ có một địch thủ như vậy thì chỉ sợ sau này không có ai có thể yên ổn được, cho dù là Diêm Vương cũng không nhất định ngồi yên được. Phán quan tự nhiên cũng sẽ lo lắng con hồ điệp cổ quái này rồi, lúc này mới thử mở miệng thăm dò lai lịch của hồ điệp, hơn nữa nếu được hắn còn hy vọng Bách Hợp có thể giết nó đi, nếu không có thứ như vậy tồn tại chỉ sợ hồn phách của âm phủ đều sẽ không an toàn. Tất nhiên là sủng vật của tôi rồi, các người còn không đi. Lúc này Bách Hợp mới thực sự biểu hiện ra tâm tình tồi tệ của cô, muốn chờ tôi đốt tiền giấy mời các người đi sao? Người của địa phủ nghe vậy, đều run lên, phán quan cười khổ hai tiếng. Hồ điệp trên tay Bách Hợp lúc này, chính là thiên địch của toàn bộ âm phủ, bây giờ Bách Hợp không muốn giết nó, hắn chỉ có thể trước trở về hướng Diêm Vương đại nhân bẩm báo, lại thỉnh lên thiên đình, hy vọng có thể nghĩ ra được biện pháp, cho nên lúc này không thể cùng Bách Hợp vạch mặt được, miễn cho lúc nữa có âm sai bị giết. Người địa phủ tới nhanh mà đi cũng nhanh, một đám ma quỷ bị âm sai bắt giữ kéo vào cửa địa phủ, phán quan đi cuối cùng, hướng Bách Hợp hành lễ cũng không quay đầu lại áp giải Diệp Toàn Chi rời đi. Cánh của vừa mới mở ra rất nhanh được đóng lại, chân trời vang lên tiếng gà gáy, âm khí ở bốn phía theo đám ma quỷ bị bắt giữ cũng dần tản ra. Từ phía chân trời rất nhanh mặt trời chiêu ra khỏi đám mây, ánh nắng sớm mai rơi xuống, mọi người ai cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn, một đám đạo sĩ co quắp trên mặt đất có chút không dám tin, Giản Vân Vân cùng bọn họ nhìn nhau, nhịn không được cùng Vương Sư Thành ôm đầu khóc giống lên. Bách Hợp bắt lấy con quỷ con bỏ nó vào túi dưỡng hồn, quay đầu nhìn lại thi thể Hạ Thanh Hàn trên mặt đất, lại phát hiện nơi đó giờ trống không, không có cái bóng người nào, cô chừng mắt nhìn, nơi kia thật sự là không có cái gì, giống như chưa hề có vật gì xuất hiện, cô lại sờ lên mặt mình, lúc trước vết máu của Hạ Thanh Hàn rơi trên mặt mình, cảm giác kia vẫn còn rất chân thực, nhưng bây giờ cái gì cũng không có, ngoại trừ mồ hôi của chính mình thì trên mặt hoàn toàn sạch sẽ. Còn đang suy nghĩ phải làm sao để giải thích với nhà họ Hạ, ai ngờ bây giờ thi thể lại biến mất không thấy đâu nữa, lúc Bách Hợp trở lại thành phố, một đám đạo sĩ xem cô như lão tổ tông mà đối đãi, mỗi người đều gọi là tổ sư gia, ai cũng bày ra tư thế muốn bái nhập làm môn hạ của cô, đêm hôm qua, đối phó với lũ lệ quỷ kia, Bách Hợp liền một trận thành danh. Lúc đối mặt với nhà họ Hạ, trong lòng Bách Hợp cảm thấy hết sức áy náy cùng chột dạ, ai ngờ vậy mà người nhà họ Hạ không có một ai còn nhớ Hạ Thanh Hàn, giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện. Trên núi Mao Sơn Đạo Quán tuy đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng nhờ có nhà họ Hạ dốc hết sức giúp đỡ, đã được khai trương, ngày hôm đó có một đám nhân vật cấp tông sư có thể tự mình khai tông lập phái, lúc này lại thành tâm thành ý quy thuận Bách Hợp, mong muốn Bách Hợp thu bọn họ làm đệ tử. Mà Vương Sư Thành vinh dự trở thành đại sư huynh, nửa năm sau kết hôn cùng với Giản Vân Vân, hai người lúc này một lòng đi theo bên người Bách Hợp, luôn cung kính không có chút phản kháng Bách Hợp, hôm đó hai người bị âm khí xâm nhập phải ở lại bên cạnh Bách Hợp thì mới giữ được tính mạng, hơn nữa hôm ấy bọn họ thấy Bách Hợp thể hiện ra bản lĩnh cao cường, nhìn thấy lệ quỷ, xem qua pháp thuật thần kỳ, đối với Mao Sơn thuật sinh ra hứng thú, bởi vậy bỏ xuống phú quý gia tộc, một lòng đi theo Bách Hợp thay cô quản lý Mao Sơn đạo quán, cuộc sống còn phong phú hơn trước kia nhiều. Mao Sơn Đạo Quán khi được xây dựng xong, hương khói vô cùng cường thịnh, nhất là được toàn bộ các nhà quyền quý ở thành phố Bắc Kinh chống lưng, danh tiếng càng ngày càng vang dội. Ngày đó Diệp Toàn Chi vì muốn tiêu hao pháp lực của Bách Hợp mà làm cho rất nhiều đại lão gia trong thành Bắc Kinh chúng ta, là Bách Hợp giúp đỡ bọn họ, nên khi sự nghiệp của cô vừa mở liền có không ít người xuất lực giúp đỡ cô. Trước cửa miếu náo nhiệt ngày hôm nay vang lên một tiếng chửi ầm lên. Chẳng qua là mới mắng được một lúc đã bị người kéo đi, Bách Hợp đang trong phòng chơi đùa cùng tiểu quỷ mà Văn Tịnh lưu lại lúc trước được cô dùng âm khí biến ra thân thể, nó cũng đã đạt đến cấp quỷ vương, thì Giản Vân Vân với vẻ mặt bực tức đi vào. Sư phụ, ngoài kia cái bà điên Long Hiền Phương lại tới nữa, mắng người mua danh chuộc tiếng, lại còn mắng người không đủ tư cách làm môn chủ của phái Mao Sơn, sư phụ không xứng chẳng lẽ bà ta mới xứng. Con nhổ vào, cũng soi mặt mình qua bãi nước tiểu mà xem, sư phụ cũng tại người không cho con thu thập bà ta, nếu không con đã nói cha con tìm người tống bà ta vào viện tâm thần. Long Hiền Phương mất đi đồ đệ, hôm nay Mao Sơn lại không có người nào biết danh tiếng Hiền Tông, người đời chỉ biết là quán chủ của được chính phủ công nhận của tông phái Mao Sơn là Long Bách Hợp, mà vô luận là những người quyền quý hay đám đạo sĩ, mọi người chỉ công nhận Long Bách Hợp làm chủ, Long Hiền Phương chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép, không làm ra được chút sóng gió gì, bà ta cả đời ganh đua xem danh hào tông nào lợi hại hơn, đến lúc này rõ ràng đã không còn ý nghĩa. Nhưng bà ta không cam lòng, bà ta vì Hiền Tông tranh đấu cả đời, lúc trước bà ta dùng kế hại chết Long Hiền Chân, nhưng lại rơi vào kết cục như bây giờ, bà ta vẫn thua như cũ, bảo bà ta làm sao mà bình tĩnh được đây. Thế nên mấy ngày nay bà ta đều đến Mao Sơn đạo quán làm loạn. Bách Hợp cười khẽ, cô không định để cho Long Hiền Chân chết, để làm cho một người thống khổ thì có rất nhiều cách, chết không phải là cách duy nhất. Long Hiền Phương là người đa mưu túc trí, lúc trước tính toán để Bách Hợp đi chịu chết. Hôm nay đối với bà ta mà nói Mao Sơn Hiền Tông đã không có vang danh thiên hạ, ngược lại khi đến tay người mà bà ta xem thường là Bách Hợp lại nổi danh, bà ta rất không cam lòng, nên cả đời cô ta sẽ sống trong thống khổ khó chịu. Nhất là khi Bách Hợp càng nổi tiếng, bà ta sẽ càng khó chịu. Có lúc sống cũng là một loại tra tấn. Giản Vân Vân thấy Bách Hợp cười rộ lên thì nổi hết cả gai ốc, ngày ấy Bách Hợp đánh thắng Bách Quỷ, mở cửa địa phủ, đến phán quan cũng phải gọi cô ấy là thượng tiên, tình cảnh khi đó vẫn như rõ mồn một trước mặt mọi người, trước kia cô còn tưởng là Bách Hợp giả danh để lừa đảo, không ngờ chính mình nghĩ sai, cuối cùng suýt chút nữa thì mất đi một sư phụ có thực lực, chẳng qua người sư phụ này của cô càng ngày càng thay đổi, rõ ràng hai người gần bằng tuổi nhau nhưng Giản Vân Vân ở trước mặt cô không dám sinh ra tâm tư ngỗ nghịch. Để bà ta đi đi, đừng để cho bà ta quấy rầy đến người khác là được, bà ta hích mắng như thế nào thì mặc kệ bà ta, Long Hiền Chân càng mắng, đối với cô không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng ngược lại bà ta sẽ càng đau thấu triệt nội tâm, nhất mạch Long Hiền Chân do mình dẫn dắt làm cho Mao Sơn vang danh, nên bà ta nhất định sẽ trải qua những ngày dài như năm, Bách Hợp không muốn quan tâm đến bà ta. Đều nghe theo sư phụ, Giản Vân Vân nhu thuận đáp một tiếng, Bách Hợp ngần ngơ, lúc nghe được hai chữ sư phụ tự nhiên cô lại nhớ đến người đã chết cách đây vài năm, Hạ Thanh Hàn, những lời mà lúc máu chảy đầm đìa anh nói cùng với bàn tay lạnh như băng rơi xuống mặt mình, giống như xúc cảm ngày đó vẫn còn đến bây giờ, đáng tiếc trên đời này không còn ai nhớ đến anh nữa. Bách Hợp không nhịn được liền hỏi một câu, sư phụ, cô và Vương Sư Thành xuất thân thế gia, vì sao còn muốn ở lại trên núi? Hai năm qua theo địa vị của cô thì nhà họ Vương tăng lên, cha của Vương Sư Thành liên tiếp thăng tiến. Hiện nay đã không còn là một thị trưởng nho nhỏ nữa, mà cha của Giản Vân Vân cũng đã vào đại viện, cho dù hai người bị âm khí nhập vào người, nhưng bây giờ trừ đi âm khí đối với Bách Hợp chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng hai đệ tử quyền quý này lại cứ dựa vào cô không chịu đi, tình nguyện buông tha vinh hoa phú quý, hai người này tuệ căn cũng không nhiều, rõ ràng có mệnh hưởng phúc nhưng hết lần này đến lần khác lại tình nguyện đến Mao Sơn làm đệ tử. Một ngày là thầy suốt đời là nha. Giản Vân Vân cười hì hì đáp một câu, nhưng khi Bách Hợp nghe được thì trái tim lại run lên, các người thật không nhớ rõ Hạ Thanh Hàn. Rõ ràng là một người đã tồn tại, lại biến mất một cách quỷ dị, tình huống như thế, cho dù là Bách Hợp đã làm rất nhiều nhiệm vụ đến nay cũng chưa gặp lần nào, bây giờ không khỏi lại hỏi một câu, Giản Vân Vân có chút tò mò hỏi lại, ai là Hạ Thanh Hàn ạ, sư phụ bị làm sao vậy? Mấy năm nay luôn hỏi đến Hạ Thanh Hàn, nhà họ Hạ chỉ có một mình Hạ Thanh Lãnh mà thôi, với lại các con cháu đồng lứa mà có chữ lót là Thanh cũng không có ai nha, sư phụ có phải người nhớ nhầm rồi hay không? Chắc là vậy, Bách Hợp không muốn nói tiếp, Giản Vân Vân thấy vậy liền lui ra ngoài, Bách Hợp nhìn tiểu quỷ đang nhu thuận yên tĩnh trong ngực, ánh mắt có chút xuất thần. Cô có hỏi qua tiểu quỷ kia có muốn đầu thai chuyển thế không, nhưng có lẽ nó không muốn quên đi mẫu thân Văn Tịnh, cuối cùng chọn phương thức dùng âm khí hóa thành thân thể để sống trên thế gian này, có lẽ cũng chỉ vì con lệ quỷ áo đỏ kia mà thôi. Bách Hợp đã hoàn thành tâm nguyện ở kiếp này của Long Bách Hợp là làm cho phái Mao Sơn vang danh thiên hạ. Người đời đều biết đến Mao Sơn đạo quán, danh tiếng của cô trong giới cũng rất cao. Cho đến nay, đạo thuật đã sớm đến thời điểm xuống dốc, Bách Hợp đã luyện rất nhiều lần thiên địa môn đạo đức kinh, đạo thuật mà mình tổng kết ra cũng đủ để cho một đám đạo sĩ nghiên cứu rồi, danh tiếng của cô ở trong đám đạo sĩ cực cao, kiếp này cô chết ở tuổi 60, trong lòng mọi người mặc dù cô đã chết nhưng trong tim họ vẫn luôn tồn tại vĩnh viễn. Biến mất trong thế giới nhiệm vụ, lúc này Hạ Thanh Hàn xuất hiện trong tinh không. Trên mặt anh hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng anh trầm mặc đi về phía Lý Duyên Tỷ. Thì ra là thế, anh thở dài liên tiếp vài hơi, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, lại có chút hòa niệm. Từ lúc anh sinh ra, vẫn luôn cảm giác được trên người mình có một loại trách nhiệm không thoát ra được. Tính cách anh trầm ổn hào phóng, người trong nhà họ Hạ Lai cho rằng anh ổn trọng rộng lượng, tương lai có thể thành tài, nhưng Hạ Thanh Hàn vẫn cảm thấy mình giống như thiếu một cái gì đó cho đến khi thấy Long Bách Hợp. Theo bản năng có thiện cảm với cô, giống như một loại nghĩa vụ. Anh liền bái nhập làm đệ tử của Long Bách Hợp. Lúc mới đầu chỉ là một sư phụ nhỏ có chút non nớt, về sau bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, anh nhìn cô như sâu phá kén thành bướm, lúc đầu chỉ có 3 phần công phu mèo cào, càng về sau càng có phong phạm của thủ lĩnh. Hạ Thanh Hàn ý thức được tình cảm của mình vượt qua tình cảm thầy trò, lại phát hiện lúc trước bái cô làm sư phụ giờ lại là thứ cản chân mình. Cái loại ý nghĩ muốn bảo vệ cô càng ngày càng kiên định. Thậm chí anh còn cảm thấy mình đã từng gặp Bách Hợp ở đâu rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nghĩ ra. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Anh dùng những lời này để nói với chính mình, cũng kiên định với ý nghĩ bảo vệ cô của mình, nên khi cứu Bách Hợp kỳ thật Hạ Thanh Hàn cũng không có nghĩ nhiều như thế, thậm chí anh còn chưa kịp nghĩ gì, cuối cùng anh chỉ nhớ được khuôn mặt có chút kinh hoàng của cô. Thật ra thì từ sau khi cô thay đổi, đã rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy rồi, cô rất thích sạch sẽ, nhất định là mắc bệnh sạch sẽ, lúc máu của anh bắn vào mặt cô, Hạ Thanh Hàn rất muốn giúp cô lau đi, nhưng thật đáng tiếc anh không còn sức để giơ tay lên. Đây là một sự tiếc nuối nho nhỏ của anh, lúc này trở lại tinh không, những chuyện lúc trước như đèn kéo quân trôi qua trước mắt anh, khi trở lại đây, anh đã hiểu ra hết mọi việc, tự nhiên cũng nhớ lại rất nhiều việc, lúc trước anh không biết đã nhìn thấy Bách Hợp ở đâu rồi, chỉ là lúc đó Bách Hợp chỉ là một thiếu nữ khác hẳn với bây giờ đã là một người lớn trầm ổn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Bách Hợp thật ra lúc đó anh đang ngồi trong một chiếc xe hơi, thấy một cô gái như một ngọn gió, để chân trần đi trên đường phố, từ đó về sau ánh mắt theo đuổi cả đời. Hôm nay nhớ lại, khuôn mặt vạn năm không đổi của anh mới lộ ra một chút tươi cười vui vẻ, thất tình là gì anh không biết, nhưng giờ nhớ lại có thể trợ giúp cho cô đã khiến Hạ Thanh Hàn hết sức hài lòng. Nên trở về rồi, giọng nói nhàn nhạt của Lý Duyên Tỷ vang lên, bóng dáng anh liền xuất hiện trong tinh không, sự xuất hiện của anh đối với Hạ Thanh Hàn có một lực hấp dẫn vô hình, Hạ Thanh Hàn cũng không cự tuyệt, anh biết rõ người trước mặt có quan hệ với Bách Hợp, ngay từ đầu bảo vệ cô cũng không phải là vì báo đáp, hôm nay cần gì phải kháng cự. Nếu như có thể trở về bản thể có thể tiếp tục sứ mạng của anh, tất nhiên anh đồng ý. Hạ Thanh Hàn liền nở nụ cười, anh hiểu được cảm giác của chính mình, hiểu được vì sao lúc trước luôn cảm thấy không hoàn chỉnh. Anh đi về phía Lý Duyên Tỷ, bóng ảnh của Hạ Thanh Hàn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một tia sáng, nhập vào người Lý Duyên Tỷ. Hứa hẹn và bảo vệ một trong thất tình chia ra, lúc này một lần nữa trở lại trong thân thể Lý Duyên Tỷ, khóe miệng Lý Duyên Tỷ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nhưng rất nhanh liền phai nhạt, lúc trước lại thu về trung thành và kiên quyết, chỉ còn lại 4 cái cách thời điểm anh nguyên vẹn đã không xa. Thiếu đi một Hạ Thanh Hàn nhưng mà tình trạng của Lý Duyên Tỷ càng thêm rõ ràng, trước khi Bách Hợp trong suy nghĩ của anh chỉ là một hạt bụi nhỏ. Vì thất tình của anh đã bị tách ra, nên không có truy cầu quyền thế cùng thực lực vô thượng, anh chỉ là một người vô tâm vô tình, đối với mọi thứ đều không sinh ra hứng thú, nhưng theo thời gian thất tình dần dần quay về, anh cũng đã bắt đầu có thứ mình muốn. Trong tinh không khôi phục lại yên tĩnh, giống như lúc trước chưa từng có gì xuất hiện. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 424, Tài tử và giai nhân 1. Bách Hợp đã hoàn thành nhiệm vụ nên nhanh chóng trở về không gian. Lúc cô thấy Lý Duyên Tỷ chắp hai tay sau lưng thì hơi ngạc nhiên, Lý Duyên Tỷ quay lưng về phía cô dường như có chút thay đổi. Trước kia thoạt nhìn bóng lưng anh làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng vào lúc này lại mang lại cho cô một chút yên lòng quen thuộc. Bách Hợp vừa trở về, Lý Duyên Tỷ cũng đã quay người lại. Nhiệm vụ hoàn thành anh vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt kiên nghị hơn trước nhiều. Anh đi tới chỗ Bách Hợp rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mệt không? Hai chữ đơn giản lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà muốn khóc. Cô rất muốn nói hơi mệt, nhiệm vụ lần này chuyện Hạ Thanh Hàn chết giống như tảng núi lớn đè nặng trong lòng cô. Bách Hợp đã thấy nhiều người chết, nhưng vì cô mà chết khiến cho cô khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lý Duyên Tỷ. Không biết có phải do nhiệm vụ lần này hay không, vào lúc này Bách Hợp thấy Lý Duyên Tỷ thì giống như đã tìm được chi kỳ của mình, cả người cũng buông lỏng xuống, cô tựa ở trong ngực Lý Duyên Tỷ bình tĩnh thật lâu, dán mặt vào lồng ngực anh, mới đột nhiên mở miệng, lần này trong nhiệm vụ xuất hiện một người, cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều, nhưng tại sao cuối cùng lại không có ai nhớ rõ cậu ấy? Hạ Thanh Hàn, dường như người này không có xuất hiện qua trong thế giới kia, không có ai nhớ rõ sự hiện hữu của anh ta, thậm chí ngay cả người nhà họ Hạ cũng không biết anh ta. Tình huống như vậy thật không bình thường, cơ hồ khiến cho cô đều phải lầm tưởng từ đầu tới cuối người này không có xuất hiện vậy. Thế nhưng mà trong tình tiết câu chuyện Long Bách Hợp từng thu 3 người đồ đệ, điểm này là không thể nghi ngờ. Trong tình tiết câu chuyện xuất hiện nhân vật bí ẩn Hạ Thanh Hàn, nhất định Lý Duyên tỷ biết. Trong lúc bất chợt Bách Hợp đưa tay ôm Lý Duyên tỷ chặt hơn chút nữa tựa đầu lên, cô không phải kẻ ngốc, trong lòng vào lúc này đã phát giác có cái gì đó không đúng. Lúc Hạ Thanh Hàn chết cô từng cảm thấy quá khiếp sợ và khó chịu, nhưng khi tỉnh táo lại Bách Hợp càng thấy cổ quái, lúc này quay trở về không gian, Bách Hợp trước tiên liền nói ra nghi vấn trong lòng. Mặc dù cô cảm thấy chuyện lần này có chút cổ quái, nhưng Bách Hợp có thói quen có chuyện liền trực tiếp hỏi Lý Duyên tỷ. Khi tiếng nói của cô vừa dứt thì khóe miệng Lý Duyên tỷ liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền kéo Bách Hợp tới chiếc giường mềm nhỏ trong không gian. Sau hai lần tiến vào trong nhiệm vụ, dường như Lý Duyên tỷ khác trước. Trước kia ở trong không gian đều là một khoảng không trống rỗng, nhưng lúc này đây khi Bách Hợp trở lại, trong không gian lại có chiếc giường mềm còn bày ra một cái bàn nhỏ. Làm cho nơi này tăng thêm một chút hơi thở con người, cô ngoan ngoãn mặc cho Lý Duyên tỷ kéo qua. Ngồi ở bên cạnh anh, Lý Duyên tỷ mới cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Anh ta thực sự tồn tại, có điều sau khi anh ta chết đi, người khác không còn nhớ được thôi. Bởi vì anh ta là một trong thất tình. Anh ta đại biểu cho sự trung thành, lòng kiên nghị và bảo vệ, bởi vì bị ảnh hưởng của Lý Duyên tỷ, nên thất tình khi gặp Bách Hợp đối với cô sẽ sinh ra bản năng muốn phải bảo vệ cô, trung thành với cô, cho nên cuối cùng vì cô mà chết, đó là phần thủ hộ chia ra từ Lý Duyên tỷ. Một ngày khi nhiệm vụ hoàn thành, sự bảo vệ Bách Hợp sẽ tự nhiên trở lại trong con người Lý Duyên tỷ. Thật ra nhiệm vụ lần này có thể không cần để cho người khác quên mất sự tồn tại của Hạ Thanh Hàn. Đó là do Lý Duyên tỷ cố ý, anh không muốn để cho Bách Hợp không khống chế được chủ động đi hỏi anh muốn để cho cô biết một trong bảy nhân cách của anh từng vì cô đã làm chuyện gì. Tuy ban đầu đã nói, phần thủ hộ này là một nhân cách độc lập, nhưng hôm nay nếu đã bị anh thu hồi lại, phần thủ hộ này vì Bách Hợp làm chuyện tốt thì giờ đây tiếp nhận chỗ tốt cũng nên là anh. Làm việc tốt không lưu tên cho đến bây giờ không phải phong cách của Lý Duyên tỷ, nếu như là Diệp Sung Cần để lại cho Bách Hợp tâm lý sợ hãi thì tự nhiên Lý Duyên tỷ sẽ giấu đi không đề cập tới, mà hình tượng thủ hộ này là một chuyện tốt cho nên anh nhất định nhận được Bách Hợp khen ngợi. Thân thể và trái tim của Bách Hợp lúc này đã bước đầu đón nhận sự hiện hữu của anh, không giống như trước đây luôn đem anh thành thần cao cao tại thượng không thể với tới mà đối xử, bây giờ lúc cô và mình thân thiết mặc dù vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng lại cũng không giống trước kia như vậy có chút kháng cự. Tuy cô thuận theo rất nhiều, cũng thầm chấp nhận tình huống như vậy, nhưng là trong lòng cũng có không quá nhiều rung động. Lý Duyên tỷ muốn lưu lại trong lòng cô ấn tượng sâu sắc của mình cũng không phải chỉ là thân thể mà thôi. Vì sao người khác sẽ không nhớ anh ta? Bách Hợp không nhịn được mở miệng hỏi một câu, Lý Duyên tỷ sớm đã chờ những lời này, chuyện đã qua cần gì phải hỏi lại đâu. Lúc Lý Duyên tỷ hỏi câu này thì cúi thấp đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp, gương mặt lạnh lùng trong quá khứ lúc này bởi vì khóe mắt rũ xuống mà khiến cho toàn bộ đường cong gương mặt anh cũng lộ ra có chút nhu hòa. Lý Duyên tỷ mặt ngoài hờ hững, thực ra lúc này trong lòng cũng sớm đã hy vọng Bách Hợp vội vàng hỏi tiếp, cho đến lúc Bách Hợp thật lần nữa tiếp tục hỏi, Lý Duyên tỷ mới không tiếng động thở dài ôm cô vào trong ngực, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Giúp em là điều hiển nhiên, tại sao muốn người khác nhớ? Tôi lại không cần người khác thích, có một số việc vào lúc này tôi cho em biết còn quá sớm, đợi đến có một ngày em thật chuẩn bị tốt tôi sẽ không giấu giếm em. Anh giống như nói cái gì, nhưng Bách Hợp thấy dường như không có hiểu gì cả, tuy nhiên Bách Hợp cũng mơ hồ suy đoán trong lời nói của Lý Duyên tỷ thì Hạ Thanh Hàn chắc có liên quan tới anh. Chẳng lẽ Hạ Thanh Hàn kỳ thực là thay anh bảo vệ mình, mà ẩn giấu người ở trong nhiệm vụ. Lý Duyên tỷ nhìn cô đầu tiên là có chút sầu dĩ, cuối cùng lại vừa giống như hiểu được cái gì đó, lúc này mới hơi nở nụ cười. Anh chính là muốn một cái kết quả như vậy, mình vừa không phải nói láo, lại để cho chính cô đi phỏng đoán. Để cô suy đoán còn tốt hơn mình nói cho cô ấy biết, chỉ ậm ừ cho qua, mí mắt Lý Duyên tỉ nháy mấy cái, lúc ngẩng đầu lên thì tư liệu của Bách Hợp đã xuất hiện trong tinh không. Giới tính, nữ có thể thay đổi giới tính. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21, trí lực 82 mắc 100 điểm, dung mạo 87 mắc 100 điểm, thể lực 75 mắc 100 điểm, võ lực 49 mắc 100 điểm, tinh thần 71 mắc 100 điểm, danh vọng 39 mắc 100 điểm. Kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, đạo đức kinh, thiên địa môn, cổ thuật nam vực, thuật tinh thần tuyệt thể. Năng khiếu, nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái học lướt qua. Mị lực 63 mắc 100 điểm. Ấn ký, khí thức chân long hoàng tộc. Lần này trong nhiệm vụ trừ thuộc tính tinh thần tăng lên thì thuộc tính danh vọng cũng tăng 2 điểm, chắc là do lần này Bách Hợp trấn hương phái Mao Sơn. danh tiếng hơn người, tuy rằng thuộc tính trị giá tăng lên có ít nhưng trở ngại Hạ Thanh Hàn chết đi ở trong lòng cô bởi vì lời nói Lý Duyên Tỷ mà được loại trừ, biết là sau lưng Lý Duyên Tỷ đang giúp mình, trong lòng Bách Hợp lại có chút cảm động, nếu như mình không hỏi anh nói không chừng cũng không biết một điều này, cô do dự một chút, đưa tay vòng qua dưới cánh tay Lý Duyên Tỷ tựa đầu vào trên người anh, nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn anh. Người này ở trong mắt của cô vốn là người nắm quyền cao cao tại thượng trong không gian, lại vì cô hơn 3 lần tiến vào trong không gian, Bách Hợp vào lúc này chính mình cũng không nói được đó là loại cảm giác gì. Nếu như quá khứ cô đối với quan hệ mình với Lý Duyên thì chỉ cảm thấy có chút phiền não, vào lúc này cô cũng có sinh ra mấy phần cảm kích và xúc động, anh chưa bao giờ bức bách cô quá cái gì, ngược lại chỉ yên lặng trợ giúp cô, tuy nói hôm nay hai người quan hệ như vậy từng để cho Bách Hợp cảm thấy có chút lúng túng, nhưng trước mắt xem ra biến hóa như vậy cũng không nhất định tất cả đều là không tốt. Lý Duyên Tỷ nhìn gương mặt Bách Hợp có chút cảm động lại có chút ngượng ngùng, chỉ yên lặng ôm cô vào trong ngực, sự rung động nhỏ trong lòng Bách Hợp này một ngày nào đó sẽ trở thành đại thụ che trời, khi đó anh muốn cũng không phải chỉ là một câu cảm ơn đâu. Đưa Bách tiến vào nhiệm vụ, đầu ngón tay lạnh như băng Lý Duyên Tỷ ở mi mắt cô nhẹ nhàng chạm một cái, ngay sau đó mới buông tay ra, nhìn bóng người cô từ từ biến mất ở trước mắt của mình. Trên con đường rộng rãi, hai chiếc xe ngựa song song ở trên đường lớn chậm rãi đi, phía trước cửa thành không còn xa, một thiếu nữ trải đầu xong nha kế mới đưa tay ra đẩy người ăn mặc như thiếu phụ nhưng sắc mặt mệt mỏi đang nằm nghiêng trên giường, phu nhân, xe ngựa sắp vào thành rồi. Bách Hợp đang ngủ say, không một tiếng động bị người đẩy nhẹ, chân mày nhíu một lúc lâu mới mở hai mắt ra, tỉnh lại. Chậm nhất là chưa tới nửa canh giờ sẽ vào thành, phu nhân lệnh cho nô tỳ giờ này kêu ngài, ngài có muốn uống ly trà đậm để tỉnh táo không? Nha hoàn kia một mặt nói xong, một mặt đưa tay đi tìm kiếm khay trà trên xe ngựa, Bách Hợp vừa nghe thời gian còn có nửa canh giờ nữa, liền đưa tay xoa xoa đầu, hình như cỗ thân thể này đang bị bệnh, vừa sờ lên trán thì thấy nóng kinh người toàn thân cũng là mềm nhũn, Bách Hợp lắc đầu, đôi môi giật giật lại để cho ta nghỉ một lúc nữa, sau khi vào thành nói sau, không được quấy rầy ta. Nha hoàn kia do dự một chút, đáp một tiếng liền an tĩnh ngồi một góc. Lúc này đây Bách Hợp không có ngủ tiếp, ngược lại nhắm hai mắt bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện, lần này câu chuyện hết sức đơn giản, sau hơn nửa canh giờ Bách Hợp liền đem trí nhớ của người tên là Thiệu Bách Hợp tiếp thu vào đầu. Thiện Bách Hợp vốn là trưởng nữ chi huyện Giang Thành Phụng, phụ thân Thiện chi huyện có tài nhưng thành đạt muộn, năm thành đức thứ 16 đậu tiến sĩ, cả đời cương trực công chính. Thiện Bách Hợp từ nhỏ thông hiểu lễ nghĩa, 15 tuổi được cha mẹ làm chủ cả cho tiến sĩ trẻ tuổi Lương Tấn Sinh làm vợ, tưởng rằng mình cả đời này vợ chồng có thể tương kính như tân, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tuy rằng cuộc sống sau tân hôn hơi khác trong tưởng tượng của nàng. Hai người thành thân hơn nửa năm, Lương Tấn Sinh rất lãnh đạm với nàng nhưng hắn lại hết sức cố gắng, mỗi ngày đem tâm tư đặt trên sách vở, vào năm ngoái đậu tiến sĩ, năm nay liền được triều đình ban chức chi huyện Tần Hoài, thấy trượng phu có chí tiến thủ thì trong lòng Thiện Bách Hợp cũng cảm thấy hãnh diện, dù cho Lương Tấn Sinh lạnh nhạt với nàng thì nàng ấy vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Sau khi Lương Tấn Sinh đi dự lễ nhậm chức chi huyện Tần Hoài, Thiện Bách Hợp gả chồng theo chồng, cùng đi theo chồng nhậm chức, nhưng lại không ngờ rằng chuyến đi này nàng đánh mất cuộc sống mà mình khát vọng. Chương 425, tài tử và giai nhân xinh đẹp 2. Lương Tấn Sinh vốn xuất thân trong gia đình giàu có và sung túc, sau đậu tiến sĩ lại làm quan, coi như hưởng lộc triều đình, ngay lập tức như chép vượt long môn, coi như môn đăng hậu đối với Thiện Bách Hợp, chỉ không ngờ sau khi hắn đi Tần Hoài nhậm chức, ở nơi đó thẩm tra một bản án, liền nạp nguyên cáo Niệm Thị vào hậu viện làm thiếp. Niệm Thị tên đầy đủ là Niệm Kiều Nô, là tiểu thiếp của một thương nhân buôn vải tên Vương Bình, trong nội dung câu chuyện Vương Bình bị người hại chết, chính thất của hắn tố cáo Niệm Kiều Nô cùng kẻ thông dâm hại chết Vương Bình, theo lệ thường Niệm Kiều Nô nên bị xử trảm, nhưng khi Lương Tấn Sinh đến Tần Hoài nhậm chức tiếp nhận bản án, sau điều tra phát hiện người giết Vương Bình chính là chính thất của hắn, Niệm Kiều Nô bị oan uổng, Lương Tấn Sinh anh hùng cứu mỹ nhân, vì Niệm Kiều Nô rửa sạch oan khuất, Niệm Kiều Nô cảm kích sau đó ủy thân cho hắn. Việc này vốn là câu chuyện báo ân hết sức tốt đẹp, nhưng lúc ấy Lương Tấn Sinh đã có vợ, Thiện Bách Hợp ngay từ đầu tự an ủi mình thân thế Niệm Kiều Nô đáng thương, Lương Tấn Sinh thu nạp nàng ta cho nàng ta danh phận chỉ muốn cho nàng ta một con đường sống mà thôi, lại nói vào thời đại này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện thường, dù trong lòng nàng ấy ghen tị đi nữa, cũng chỉ có đem những bất mãn này nhẫn nhịn chịu đựng. Nàng ấy không ngờ rằng sau khi Lương Tấn Sinh có được Niệm Kiều Nô, lại yêu quý nàng ta như vật báu. Trong phủ huyện Nha Môn, mặc dù Niệm Kiều Nô là thiếp nhưng địa vị có thể so với chính thất, thậm chí càng về sau hạ nhân trong phủ coi Niệm Kiều Nô như phu nhân, lời nói của chính thất là Thiện Bách Hợp còn không bằng nàng ta, ban đầu Thiện Bách Hợp vẫn còn chịu đựng ủy khuất bởi lúc còn ở nhà nàng đã được dạy dỗ theo tam tòng tứ đức tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Ngày ngày nhẫn nhịn kết quả là về sau Lương Tấn Sinh với Niệm Kiều Nô thường xuyên trắng trợn xưng hô vợ chồng. Dưới tình cảnh đấy cuộc sống Thiện Bách Hợp ngày càng bế tắc khó khăn, nàng bắt đầu phản kháng. Đầu tiên nàng đoạt quyền với Niệm Kiều Nô, hai nữ nhân tranh đấu, tranh chấp ngày càng nhiều, cuối cùng Thiện Bách Hợp không thể nhịn được nữa trực tiếp cùng Niệm Kiều Nô xé rách mặt. Về sau Thiện Bách Hợp biết được Niệm Kiều Nô vốn xuất thân là kỹ nữ, nàng mừng rỡ cho là mình đã tìm được nhược điểm, Niệm Kiều Nô trực tiếp tìm đến Lương Tấn Sinh nói ra chuyện này. Lúc ấy Lương Tấn Sinh chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nói chính mình sớm đã biết rõ lai lịch Niệm Kiều Nô cũng trực tiếp nói cho Thiện Bách Hợp, hắn vốn là khách quen của Niệm Kiều Nô cùng Niệm Kiều Nô đã từng thề non hẹn biển. Lúc trước Niệm Kiều Nô hành nghề tại Tần Hoài chính là danh kỹ nổi danh trên sông Tần Hoài. Năm đó Lương Tấn Sinh ra cảnh giàu có từng mang ngàn lượng bạc ròng đến một thư quán ở Tần Hoài đi học cũng bởi vậy mà biết Niệm Kiều Nô, Lương Tấn Sinh niên thiếu khí thịnh ngay lần đầu nhìn thấy Niệm Kiều Nô liền rung động, hai người thiên lôi động đến địa hỏa. Yêu như mê như say, Lương Tấn Sinh mỗi ngày say trong ôn nhu hương không biết đường về. Cho đến khi bạc mình mang đã hết bị Tú bà đuổi ra khỏi phòng Niệm Kiều Nô mới thống khổ. Niệm Kiều Nô cũng không có ghét bỏ hắn không có tiền, mà cầm bạc bán mình đã tích lũy đưa cho hắn làm lộ phí cung cấp hắn về quê. Lương Tấn Sinh từ đó về sau hăng hái học hành, cuối cùng khảo thi đậu tiến sĩ, mưu được chức quan. Nhưng sau đó, bởi vì Niệm Kiều Nô thường xuyên khóc lóc lấy nước mắt rửa mặt làm Tú bà ghét bỏ. Thường nhân Vương Bình biết rõ việc làm của Niệm Kiều Nô ngày đó, bị chính chí khí của nàng ta thuyết phục mang trăm lượng bạc chuộc nàng ra, ban đầu Vương Bình kính nể hành động Niệm Kiều Nô, nhưng sau đó Niệm Kiều Nô lại cảm động và nhớ ân chuộc thân của Vương Bình tự động hiến thân trở thành tiểu thiếp. Không ngờ tới Vương Bình lại bị vợ mình giết hại, nếu không phải Lương Tấn Sinh đến nhậm chức chi huyện Tần Hoài, chỉ sợ Niệm Kiều Nô đã sớm giết bị oan. Người tình cũng là ân nhân ngày xưa đã trở thành phạm nhân, lòng Lương Tấn Sinh nóng như lửa đốt, hắn vì Niệm Kiều Nô khắp nơi qua lại, cuối cùng rửa sạch oan khúc cho nàng ta, kẻ giết chồng bị nhốt vào nhà giam sau mùa thu sẽ xử trảm. Niệm Kiều Nô với thương nhân Vương Bình có tình có nghĩa, dùng thân báo ân, có ơn tất báo, ngày xưa lại có ân tình giúp đỡ Lương Tấn Sinh mất đi mà lại có được đối với Niệm Kiều Nô yêu thích như vật báu, chỉ hận không thể lấy nàng ta làm vợ, nay lại phải ủy khuất nàng ta làm thiếp, cô gái tốt lại có tình nghĩa như vậy, Lương Tấn Sinh cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng ta, nên đối đãi với nàng ta dịu dàng săn sóc gấp bội. Tuy trên danh nghĩa hai người không phải vợ chồng, nhưng trong phủ lại đối xử như vợ chồng bình thường, sau một thời gian Lương Tấn Sinh gần như đã quên đi sự tồn tại của Thiện Bách Hợp. Sau khi nói ra những ân oán dây dưa trước kia, Lương Tấn Sinh lại nhìn Thiện Bách Hợp cười lạnh nói, nếu như ngươi thức thời một ít ta có thể nuôi ngươi sống hết quãng đời còn lại, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác gây khó dễ với Kiều Nô, ta làm sao có thể giữ ngươi. Ngươi đã chiếm danh phận chính thất mà đáng lẽ ra là của Kiều Nô còn không biết đủ, ta cũng không thích ngươi, chẳng qua là do lệnh cha mẹ ta mới lấy ngươi làm vợ, hôm nay ngươi lại to gan lớn mật muốn hại Kiều Nô, ngươi ở trong lòng ta ngay cả một đầu ngón tay của nàng ấy cũng không bằng. Đến lúc này, từ lời nói của Lương Tấn Sinh, Thiện Bách Hợp mới hiểu rõ chân tướng sự việc, lại nghe Lương Tấn Sinh uy hiếp, cảm thấy mất hết can đảm, nàng đường đường con gái tiến sĩ, con gái chi huyện cuối cùng gả cho phu quân lại phải khắp nơi nhường nhịn một kỹ nữ, cũng phải theo ý tứ Lương Tấn Sinh đối với Kiều Nô gọi hai tiếng tỷ tỷ, mỗi ngày hạ thấp thân phận làm thiếp mới có thể bình yên sống qua ngày. Thiện Bách Hợp cho dù là người mềm yếu nhu nhược, nghe đến những lời nói này cũng cảm thấy không chịu được. Huống chi người này rõ ràng là chồng của nàng. Hôm nay muốn nàng chắp tay nhường cho người khác không nói, còn phải nhìn bọn họ trước mặt ân ân ái ái, Thiện Bách Hợp làm sao cam lòng. Nếu như lúc trước Lương Tấn Sinh đối với nàng không có tình ý, thì cũng không nên lấy nàng làm vợ cưới nàng qua cửa, sau đó lại thường xuyên nhớ kỹ không quên Niệm Kiều Nô suốt ngày buồn bã thở dài, dường như chính nàng là người chia rẽ hắn cùng Niệm Kiều Nô. Thiện Bách Hợp thực không nhẫn nhịn được nữa, nàng ấy bắt đầu làm ầm ĩ. Lúc đầu Lương Tấn Sinh chỉ để cho người làm nhốt nàng trong sân, về sau đối với nàng dần dần không kiên nhẫn được nữa, lại sợ nàng ấy hại Niệm Kiều Nô, nhưng không muốn hưu bỏ nàng, bởi vì Thiện Bách Hợp tính tình vốn nhu nhược mặc hắn khi dễ, lại không có thủ đoạn gì, ở nhà bị dạy dỗ phải tuân theo tam tòng tứ đức nên không dám phản kháng hắn. Lần này khi bắt đầu náo loạn nhìn như trận đại chiến, nhưng kỳ thật đối với hắn căn bản không có tổn hại gì, nếu là bỏ nữ nhân dễ bạt nạt như vậy, đổi tới một người khác lợi hại, đến lúc đó đúng là không có lợi với Niệm Kiều Nô. Trong lòng Lương Tấn Sinh cũng rõ ràng, tuy hắn đem Niệm Kiều Nô trở thành vợ của mình, đối xử như hồng nhan chi kỷ, nhưng nếu hắn thật sự lấy Niệm Kiều Nô làm vợ, người trong nhà nhất định không sẽ đồng ý. Vì vậy hắn cần Thiện Bách Hợp làm bia đỡ đạn, nhưng hắn lại không muốn bị Thiện Bách Hợp huyên náo đến tâm phiền ý loạn. Do đó ngày càng chán ghét nàng, Lương Tấn Sinh cho người nhốt Thiện Bách Hợp lại. Tông tin đồn ra ngoài là nàng đã nổi điên, mỗi ngày mời người đến điều trị cho nàng, rồi lại thường xuyên thêm vào một lượng lớn thuốc an thần, khiến nàng ấy lâm vào mê man. Hai năm sau Thiện Bách Hợp bị giày vò đến không còn hình người, Lương Tấn Sinh là chi huyện lại vì tình cảm dành cho vợ, nàng phát điên cũng không bỏ rơi nàng, cũng không chê nàng xuất giá mấy năm không làm tròn bổn phận, vẫn như trước quan tâm đầy đủ với nàng mà tiếng tốt truyền xa. Sau 3 năm nhậm chức, danh tiếng tốt của Lương Tấn Sinh ở Tần Hoài truyền vào tai quan trên, thái thú ở địa phương trong lúc thượng tấu lên kinh, liền đề cập qua kiện sự này, hoàng đế cảm động tình nghĩa Lương Tấn Sinh cuối cùng truyền thái thú đương nhiệm đi nơi khác về sau thăng hắn làm thái thú. Sau khi Lương Tấn Sinh thăng chức liền dâng thư vì Niệm Kiều Nô thỉnh phong cáo mệnh, vì thiên hạ đều biết nghĩa cử Niệm Kiều Nô năm đó, nàng ta được Phá Lệ phong làm nho nhân, thanh danh vang vọng thiên hạ, câu chuyện tình yêu giữa Lương Tấn Sinh cùng Niệm Kiều Nô đã trở thành các vở kịch tuồng khúc mọi người truyền sướng ca hát truyền bá điển hình, được người đời truyền tụng. Mà Thiện Bách Hợp bị nhốt trong sân kia nhiều năm, muốn sống không được muốn chết không xong, quả thực như ngồi tù vậy. Thiện Bách Hợp đã từng thử qua mấy lần tự sát rồi lại không thành, về sau rốt cục tìm một cơ hội trốn khỏi Lương gia, lúc đó bộ dạng nàng không khác bộ xương khô điên điên dại dại. Lúc Thiện Bách Hợp gả Lương Tấn Sinh mới 15 tuổi, mới sau ngắn ngủi thời gian 3-4 năm, 20 tuổi chưa đến tuổi trẻ thiếu phụ, nhưng nhìn bộ dạng tiêu tụy, phảng phất như bà lão đã gần đất xa trời. Nàng trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay nhà mẹ đẻ sớm đã không như ngày xưa, có thể cùng Lương Tấn Sinh bình khởi bình tọa hòa hợp, sau khi Lương Tấn Sinh danh tiếng tốt Thiện gia càng phụ thuộc vào Lương gia. Người nhà mẹ đẻ không dám lưu giữ Bách Hợp, thậm chí bên ngoài còn bảo nàng chỉ là một tên lường gạt, gây khó dễ cho nàng, cha Thiện giận mắng con gái phải tuân theo tam tòng tứ đức xuất giá tòng phu. Cũng nói thẳng hành vi trốn nhà hôm nay của nàng là hành vi đồi phong bại tục, cảm thấy thẹn vô cùng, làm bại hoại danh dự Thiện gia, cuối cùng đem bắt nàng đưa về Lương gia. Lương Tấn Sinh từ đó về sau quản nàng càng sát sao, đến cuối cùng Thiện Bách Hợp thật sự nổi điên, tình trạng như vậy kéo dài đến khi lão hoàng đế băng hà tân đế lên ngôi, mà Lương Tấn Sinh bởi vì quyền cao chức trọng tham dự cuộc tranh đoạt ngôi vị, nhưng không ngờ rằng lại chọn sai bên. Sau khi tân đế tra xét, Lương Tấn Sinh bị tịch thu gia sản chém đầu, bi kịch cả đời Thiện Bách Hợp từ lúc này thực sự kết thúc. Bách Hợp tiếp thu toàn bộ trí nhớ, trong nội tâm thở dài một tiếng, một nữ nhân rất đáng thương, vì cái gọi là tình yêu mà trở thành vật hy sinh. Trong nhiệm vụ lần này, kết cục Thiện Bách Hợp cực kỳ thê lương, nỗi sợ hãi khi Bách Hợp làm rất nhiều lần nhiệm vụ thế nhưng nghĩ đến nội dung câu chuyện trong trí nhớ Thiện Bách Hợp bị ép đến tình cảnh bức điên, khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà toàn thân run lên. Nhưng hết lần này tới lần khác vượt qua ngoài dự liệu của Bách Hợp, đấy là không biết có phải do Thiện Bách Hợp này từ nhỏ vốn hiền lành mềm yếu, có lòng lấy ơn báo oán, nên nàng cũng không muốn trả thù người nào, chỉ cần ở kiếp này ở lúc hai người Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô cùng một chỗ có thể để nàng bình an rời đi, từ nay về sau nàng sống cuộc sống của nàng, hai bên không quấy rầy đến nhau là được. Thiện Bách Hợp tuy hận Lương Tấn Sinh ngược đãi nàng. Đối với hành động bỏ đá xuống giếng, chỉ biết là chú ý nghi lễ đạo đức lại hết lần này tới lần khác vô tình vô nghĩa của nhà mẹ đẻ cũng có oán trách, nhưng nàng đã chịu cả đời đều do người khác điều khiển, hơn nữa trọng yếu nhất là trong ý niệm của nàng, nàng sợ hãi người giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cũng rơi vào như vậy kết cục. Thực chất Lương Tấn Sinh để lại trong lòng nàng cảm giác vừa hận vừa sợ, cho nên nàng không đành lòng lại để cho Bách Hợp thay nàng trả thù, cũng không đành lòng hướng Bách Hợp rất nhiều yêu cầu. Lương gia đối với Thiện Bách Hợp mà nói là nhà tù đáng sợ, bởi vậy nàng chỉ hy vọng Bách Hợp có thể rời bỏ Lương gia, một mình sinh sống là được. Chương 426, Tài tử và giai nhân xinh đẹp 3. Thiện Bách Hợp không hổ danh là họ Thiện đấy, còn nghĩ đến cả việc không làm khó Bách Hợp, môi Bách Hợp hơi mấp máy một chút, nàng sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện nguyên chủ. Nhưng ngoài việc Bách Hợp chuẩn bị thay nguyên chủ tìm công đạo, nàng muốn làm cho Lương Tấn Sinh vì hành vi của hắn trả giá gấp 10 lần, một người con gái ngốc nghếch chịu qua tổn thương nhưng cũng không hề oán hận, lại bị hai người Lương Tấn Sinh bức đến tình trạng như vậy, tình yêu là ích kỷ không có sai, nhưng ích kỷ đến hại người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Câu chuyện đang đến lúc Thiện Bách Hợp và Lương Tấn Sinh kết hôn được nửa năm, Lương Tấn Sinh đậu tiến sĩ được bổ nhiệm làm chi huyện huyện Tần Hoài, giờ đang trên đường đi nhậm chức. Đoạn đường này chắc do nguyên nhân trang phục Thiện Bách Hợp mặc không phù hợp với thời tiết, nàng ấy lại là tiểu thư khuê các, thân thể từ trước đến nay yếu đuối, bởi vậy đi được nửa đường bị bệnh nhẹ, nhưng Lương Tấn Sinh cũng không có thương tiếc nàng ấy, biết rõ thân thể Thiện Bách Hợp không khỏe cũng không có cho chậm lại hành trình, ngược lại để cho người ra roi thúc ngựa chạy tới Tần Hoài. Trong nội dung câu chuyện Thiện Bách Hợp chỉ nghĩ là Lương Tấn Sinh sốt ruột đi nhậm chức, nhưng về sau mới biết được thật ra là Lương Tấn Sinh vội vã muốn đi Tần Hoài tìm tung tích Niệm Kiều Nô mà thôi, lòng hắn nóng như lửa đốt muốn gặp tình nhân, bởi vậy không có quản thê tử mới cưới có chịu được đường dài bôn ba khổ cực.

không có chút nào tính tình, ở trước mặt Lương Tấn Sinh càng là dịu dàng như nước, thời điểm hai người công kích như vậy chưa từng xảy ra. Hôm nay là lần đầu cãi nhau, làm cho hai nha hoàn đều không biết làm sao, Bách Hợp liếc nhìn các nàng, vừa chướng mắt lại vừa phiền, trực tiếp liền đuổi hai người xuống dưới. Ban đêm Lương Tấn Sinh theo thói quen cùng Bách Hợp tách ra ngủ, hắn không trở lại ngược lại là đúng lúc Bách Hợp luyện tiếp tục luyện mấy động tác thuật tinh thần luyện thể, sáng sớm ngày thứ hai nàng liền gọi hai nha đầu tới cho các nàng ra ngoài tìm mấy gia đình. Nàng chuẩn bị đón cha mẹ Lương Tấn Sinh đến đây ở. Lương Tấn Sinh vốn xuất thân trong gia đình hương thân, trong nhà tổ tiên từng để lại ruộng đất tiền bạc nhưng cũng không có quan ấm, lúc trước nếu như không phải hắn tuổi còn trẻ trúng cử nhân thì chưa chắc đã lấy được Thiện Bách Hợp. Bởi lúc trước Thiện Bách Hợp gả cho Lương Tấn Sinh coi như là thấp gả, nên cha mẹ Lương Tấn Sinh cho dù là tính cách cay nghiệt keo kiệt chung sống cũng không tốt, nhưng do Thiện gia là quan lại có địa vị, ngay từ lúc đầu cha mẹ Lương Tấn Sinh cho dù là hung mãnh như hổ cũng không dám làm quá, hơn nữa tính cách Thiện Bách Hợp dịu dàng hướng nội, có bị ủy khuất thì chỉ ở sau lưng khóc lóc đôi câu, cũng không có nói ra, gả cho Lương Tấn Sinh nửa năm thi thoảng bị ủy khuất thì cũng tự mình nhịn xuống, bởi vậy quan hệ vẫn không có không tốt. Lúc nghe được Thiện Bách Hợp nói muốn đem cha mẹ Lương Tấn Sinh đón đến Tần Hoài, nô tài chạy việc trong phủ cho Lương Tấn Sinh lập tức trừng lớn mắt, cha Lương mẹ Lương cũng không phải người lương thiện gì. Ban đầu thời gian ở Lương gia của Thiện Bách trôi qua cũng không được tốt, lúc này thật vất vả tách ra. Ai không muốn chính mình được làm gia chủ, hết lần này tới lần khác nàng còn muốn tìm cha mẹ tới để chèn ép hay sao? Tên nô tài kia thầm nghĩ Bách Hợp chắc phát điên, còn trong lòng Bách Hợp đã có tính toán của riêng mình. Trong nội dung câu chuyện sở dĩ Lương Tấn Sinh có thể dễ dàng cưới Niệm Kiều Nô cho nàng ta trở thành phu nhân, đó là bởi vì ở Tần Hoài hắn là lớn nhất, cha Lương mẹ Lương ở cách xa, dù không đồng ý cũng ngoài tầm với, hắn tự mình liền có thể làm chủ việc này, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cha Lương mẹ Lương dù có ghét bỏ thân phận Niệm Kiều Nô, thì theo như nội dung câu chuyện về sau danh tiếng hai người vang dội, cha mẹ Lương Tấn Sinh dù có phản đối nữa thì cũng không thay đổi được gì. Lần này Bách Hợp cũng không định đơn giản để cho Lương Tấn Sinh như ý, tuy Thiện Bách Hợp không muốn báo thù, nhưng đã nàng tiến nhập nhiệm vụ lần này, cho dù là muốn cùng Lương Tấn Sinh hợp cách nàng cũng phải huyên náo cho Lương Tấn Sinh đến sức đầu mẻ chán. Hắn không phải yêu thích Niệm Kiều Nô sao, chỉ hy vọng hắn có thể ở trước mặt cha Lương mẹ Lương thuận lợi cưới được Niệm Kiều Nô. Cho dù cuối cùng hắn có thể được như nguyện ý, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như trong nội dung câu chuyện. Có thêm đá cản đường là cha mẹ Lương, trong lúc nhất thời Lương Tấn Sinh không thể đánh chủ ý trên người nàng. Trong nội dung câu chuyện Thiện Bách Hợp là kẻ ngốc, chính mình ra tay làm mọi thứ cuối cùng mất mặt mũi cũng không có được cái gì, bị bức phải nổi điên. Còn để cho Lương Tấn Sinh gánh vác mỹ danh một cái không ngớt vứt bỏ vờ cả cung cấp hắn thăng quan tiến chức. Phu nhân thực sự muốn mời lão thái gia cùng lão phu nhân đến đây. Tên nô tài có chút không dám tin hỏi. Tần Hoài cách quê Lương Tấn Sinh cũng không xa, nếu là ngồi xe ngựa chậm nhất không quá 10 ngày nửa tháng liền có thể đến. Ban đầu khi Lương Tấn Sinh một mình đi nhậm chức thì cha mẹ của hắn cũng muốn cùng đến để hưởng phúc, nhưng trong lòng Lương Tấn Sinh không đồng ý mà thôi, lúc đó Thiện Bách Hợp còn tưởng rằng hắn làm như vậy là bởi vì thương tiếc nàng suốt ngày sống dưới quy củ của Lương mẫu mỏi mệt không chịu nổi, nên trong lòng đã sinh cảm kích, sau mới biết được đâu có phải Lương Tấn Sinh thương tiếc nàng, rõ ràng lúc trước Lương Tấn Sinh lúc trước đi vào Tần Hoài đã sớm nghĩ tìm Niệm Kiều Nô. Nói không chừng hắn đã sớm đoán người trong nhà sẽ không cho phép cho nên mới cố ý tìm cớ không để cha mẹ Lương đến đây mà thôi, hết lần này tới lần khác hắn còn mang Thiện Bách Hợp lấy cớ. Tất nhiên, nhưng gần đây lão gia vừa đến nhậm chức có vụ án làm cho bận rộn, người cũng không cần phải báo trước cho hắn, chỉ cần cho hắn một kinh hỉ ngạc nhiên vui vẻ, đợi đến lúc lão thái gia cùng lão phu nhân đến đây, đảm bảo ngươi sẽ có thưởng. Bách Hợp vừa nói vừa lấy ra hai lượng bạc đã chuẩn bị đến. Sau khi nghe tới có trọng thưởng, lại nghe có thể làm cho Lương Tấn Sinh kinh hỉ, tên nô tài kia đáp một tiếng, vui vẻ cầm bạc đi ra ngoài. Gần đây vì tìm tung tích Niệm Kiều Nô mà Lương Tấn Sinh thường xuyên đi sớm về trễ, hơn nữa hắn luôn lạnh nhạt không quan tâm Thiện Bách Hợp, hai người mặc dù là trên danh nghĩa vợ chồng nhưng tình cảm lạnh nhạt. Hắn cũng không quan tâm Bách Hợp làm cái gì. Cho đến nửa tháng sau, hắn thẩm tra vụ án tiểu thiếp mưu sát chồng phát sinh gần đây, lúc nhìn thấy Niệm Kiều Nô đeo gông xiêm quỳ gối trên công đường, sớm bị giày vò đến hơi thở mong manh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là tìm mòn gót giày mà không thấy, đến lúc tìm ra lại chẳng phí công phép ẩn dụ, cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, nhưng lại vô tình nhận được ngày đấy. Lương Tấn Sinh cố nén vui mừng trong lòng, vội vàng đem bản án điều tra lại một hồi. Lại cho người đưa Niệm Kiều Nô về đại lao, sau đó hắn lại lo lắng Niệm Kiều Nô chịu khổ, trong đêm còn đi vào đại lao một chuyến, hai người ôm nhau khóc một hồi, sau đó lần nữa kể lại tình cảnh những năm gần đây của hai người. Lương Tấn Sinh ôm Niệm Kiều Nô so với trước đây thân hình đã gầy đi rất nhiều, thâm tình nói, A Nô, nàng yên tâm, chuyện này nàng là người vô tội, tính cách của nàng ta là người rõ nhất, đương nhiên ta sẽ cứu nàng ra khỏi đại lao. Niệm Kiều Nô vốn cho rằng mình sẽ phải chết, không nghĩ tới hôm nay huyện lệnh thẩm tra vụ án của mình chính là người tình xưa của mình, trong lòng vui mừng tự nhiên cũng sinh ra hy vọng sống. Nàng liên tục gật nhẹ đầu không ngừng, hai người lại là một phen tình ý sâu đậm. Lương Tấn Sinh ra khỏi đại lao, do dự một chút sau vẫn là đi tới sân nhỏ bên Bách Hợp. Lúc hắn đến cửa cũng đã sớm đóng lại, lúc này Bách Hợp vừa mới đi tắm chút bỏ một thân đầy mồ hôi sau khi luyện thuật tinh thần luyện thể. Từ nửa tháng gần đây đến giờ Bách Hợp dùng cửu dương chân kinh phối hợp với thuật tinh thần luyện thể cùng luyện tập thân thể yếu đuối của Thiện Bách Hợp đã được cải thiện rất nhiều. Lúc Lương Tấn Sinh một đường xông vào sân, nhìn thấy Bách Hợp vừa tắm xong mặc một bộ đồ ngủ, hai gò má hiện ra màu sắc hồng hào, suýt nữa không có nhận ra nàng. Trong trí nhớ Lương Tấn Sinh chưa bao giờ đánh giá qua dung mạo Thiện Bách Hợp, kỳ thật tướng mạo Thiện Bách Hợp cũng không kém, trong quá khứ trên người có một chút khí chất, chẳng qua là tính tình nàng quá mức mềm yếu, luôn khiến người ta có một ấn tượng hèn yếu không chịu nổi. Đây là lần đầu Lương Tấn Sinh nhìn thấy Bách Hợp nghiêng trọn lấy lông mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, hắn ngẩn ngơ, sau đó trong lòng có một cỗ tức giận xông lên. Vào lúc này hắn vì chuyện của Niệm Kiều Nô mà trong lòng gấp gáp, người mình yêu mến lúc này vẫn còn trong tù chịu khổ, hết lần này tới lần khác Thiện Bách Hợp người chưa bao giờ đối với mình có chút ân tình đã chiếm được thân phận chính thê không nói, hôm nay còn hưởng thụ vinh hoa phú quý mà mình cố gắng có được, tất cả vốn phải thuộc về Niệm Kiều Nô. Nếu như ngày đó không có nàng ấy nhẹ nhàng an ủi, không có nàng ấy bán của cải đồ trang sức lấy tiền mặt cổ vũ, làm sao sẽ có chính mình hôm nay. Đáng tiếc giai nhân có ân với mình lúc này lẻ loi một mình thì nhìn qua Bách Hợp lại trôi qua một cuộc sống tốt đẹp. Trong lòng Lương Tấn Sinh càng tức giận, sắc mặt âm trầm giống như có thể nhỏ ra nước, nghiêm mặt nói. Người thân là một phu nhân chi huyện, nên lấy thân làm gương, suốt ngày tắm gội, hao người tốn của. Không biết hắn vì cái gì phát điên, vừa vào tới cửa đã quát mắng, có thể thấy được Lương Tấn Sinh là vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay không hiểu sao hắn lại xuất hiện trong phòng mình, nhất định là có việc muốn nhờ, nếu không với tính cách của hắn, 10 ngày nửa tháng sẽ không bước vào trong phòng nàng. Lúc này có việc nhờ nàng đi làm còn lộ ra bộ dạng hung thần ác sát này, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lấy khăn ngồi ở trước bàn trang điểm lau tóc trực tiếp đem Lương Tấn Sinh tức giận mắng ném đến sau đầu. Nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng không sao cả của Bách Hợp, trong lòng Lương Tấn Sinh lửa giận càng cao, vào lúc này hắn căm tức muốn giật lấy cái khăn trên tay Bách Hợp ném đi, ai ngờ tay vừa mới bắt được khăn. Thoáng một cái Bách Hợp liền đem khăn giật trở về, thời gian nửa tháng luyện võ mặc dù chỉ là cải thiện một chút thể chất Thiện Bách Hợp nhưng Lương Tấn Sinh chỉ là thư sinh yếu đuối, vừa rồi lại không có phòng bị nàng sẽ giật trả, bởi vậy ngược lại bị Bách Hợp kéo lảo đảo một cái, vịn cái ghế mới thân thể mới có thể đứng vững, tuy nói cũng không có té ngã trên đất nhưng vẫn để cho Lương Tấn Sinh cảm thấy mất hết mặt mũi. Người muốn làm gì? Bách Hợp nặng nề đem khăn trong tay vỗ lên mặt bàn. Két kẹt cái bàn vang lên hai tiếng, lung lay một lúc lệch sang một bên. Lương Tấn Sinh lại càng hoảng sợ, hắn vốn có một bụng tức giận, thật không nghĩ đến tính khí Bách Hợp lúc này so với hắn còn muốn lớn hơn. Hắn ngẩn người, không biết như thế nào, lúc này nhìn thấy Bách Hợp lạnh nhạt nhìn hắn, trong lòng có chút chột dạ, lại có chút sợ, sau nửa ngày về sau mới thẳng cổ nói, ngày mai ngươi đi đến cửa hàng vải vóc Vương Ký, hỏi thăm một chút về con người Vương Bình và tình cảm với vợ của hắn. Chương 428, Tài tử và giai nhân xinh đẹp năm. Không đi. Vương Bình là người đàn ông của Niệm Kiều Nô, Bách Hợp nghe được đâu còn không rõ hôm nay Lương Tấn Sinh trở về nổi điên là vì cái gì, ư, chắc hắn đã gặp được Hồng Nhan Chi Kỳ bị chia cách từ lâu. Lúc này bởi vì vụ án của Niệm Kiều Nô mà gấp gáp, Lương Tấn Sinh tin tưởng Niệm Kiều Nô nói là thật, hắn hoài nghi Vương Bình bị Đoàn thị vợ của hắn ta giết chết, nhưng trong tay Lương Tấn Sinh lại không có chứng cứ rõ ràng, cho nên lúc này trở về muốn để chính mình đi thay hắn nghe ngóng tin tức. Nhờ người lại không hề có một chút thái độ đi nhờ người, còn tưởng rằng người khác nợ hắn, cho nên cần phải thay hắn chạy vạy khắp nơi hả? Trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lần nữa trở lại ghế ngồi xuống, cầm khăn xoa tóc còn ướt, không hề để ý tới Lương Tấn Sinh nữa. Từ khi hai người kết hôn đến nay lúc nào Thiện Bách Hợp cũng hầu hạ Lương Tấn Sinh chu đáo, đây là lần đầu tiên Bách Hợp không để ý đến hắn, trong lòng Lương Tấn Sinh trào lên một nỗi tức giận vô cớ, nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh lùng mà Bách Hợp vừa mới lộ ra. Không biết thế nào hắn mạnh mẽ đè lại cơn tức giận trong lòng, ánh mắt hắn lộ ra vài phần chán ghét, đưa tay chạm vào vai Bách Hợp đang ngồi trên ghế. việc này trợ giúp cho bản án ta đang tra, chỉ cần ngươi đi, đến lúc đó ngươi chọn vài sấp vải, vừa hay trở về làm cho ta mấy bộ quần áo. Trong nhà hôm nay chỉ có một mình ngươi, có lẽ cũng cô đơn buồn chán, qua mấy ngày nữa ta cho ngươi một đứa bé, để cho ngươi có người bầu bạn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ban ân, giọng nói dương như mang theo ghét bỏ lại mang theo ngạo ý cao cao tại thượng, ngạo ý ý kiêu ngạo, bàn tay Bách Hợp giật giật suýt nữa không nhịn được dùng khăn trong tay khăn siết chết hắn. Người trà án là ngươi không phải ta, có liên quan gì tới ta? Bách Hợp thờ ơ nói ra. Lương Tấn Sinh mím chặt môi, không đợi hắn mở miệng, Bách Hợp đột nhiên lại như là nhớ ra cái gì đó giống như, nở nụ cười, nhưng ngươi nói được cũng đúng, vợ chồng như một, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi? Cố gắng nhận mạnh mấy từ vợ chồng như một, nhìn Lương Tấn Sinh tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, Bách Hợp lúc này mới nở nụ cười. Xử lý xong chuyện, giờ đây Lương Tấn Sinh cũng chán ghét nhìn Bách Hợp một cái, lúc hắn quay đầu định đi, Bách Hợp vội gọi hắn lại, Lương Tấn Sinh còn tưởng là nàng muốn nhận lỗi với mình, ai ngờ Bách Hợp nhắc nhở một câu. Chớ quên bạc ngày mai mua đồ ghi vào sổ của ngươi. Lần này Lương Tấn Sinh không có lại mở miệng nói chuyện mà liền quay đầu đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi một cái, Bách Hợp bĩu môi, lúc này mới nhớ tới vụ án của Vương Bình. Trong câu chuyện Lương Tấn Sinh điều tra ra chân tướng cuối cùng là do vợ Vương Bình Đoàn Thị giết chết Vương Bình, đồng thời giá hỏa cho Niệm Kiều Nô, lúc đầu chi huyện tiền nhiệm đã phán quyết bản án này sau thu sẽ xử trảm Niệm Kiều Nô, nhưng bởi vì Lương Tấn Sinh tới Tần Hoài. Lại vì Niệm Kiều Nô bốn phương tám hướng chạy vậy, cuối cùng tra ra chân tướng trả lại trong sạch cho Niệm Kiều Nô. Mà Bách Hợp nhớ rõ nguyên nhân cái chết của Vương Bình chính là lúc hắn bị người ta chuốc say, dùng một đinh sắt được nung đến đỏ bừng, đâm thẳng từ lỗ mũi cắm vào đầu hắn, làm hắn chết tại chỗ. Ngay từ đầu bản án này không có vật chứng, Vương Bình lại không có vết thương, hơn nữa xử làm còn mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng không có tìm được chứng cứ, nếu không phải về sau Lương Tấn Sinh vì Niệm Kiều Nô nhẫn tâm lần nữa cho người mở quan tài khám nghiệm tử thi, đồng thời đem hỏa táng Vương Bình, đợi hài cốt hắn thành cho lúc đinh sắt rơi ra, sợ rằng chân tướng vụ án cũng không thể rõ ràng. Khi đó sau khi giải được vụ án, danh tiếng Lương Tấn Sinh trở nên vang dội, cuối cùng hắn có thể một bước lên mây, trừ hắn ra không ai nghĩ đến thủ phạm lại là vợ cả của Vương Bình nổi điên giết chồng, vì bên ngoài thanh danh của nàng ta vô cùng tốt. Vì phá được vụ án Vương Bình mà Lương Tấn Sinh trở thành chi huyện truyền kỳ, thậm chí dân chúng còn gọi hắn là Thanh Thiên Đại Lão Gia, thanh danh nhanh chóng lan truyền vào trong kinh, sau đó từng bước thăng tiến. Giờ đây Bách Hợp muốn xả giận thay nguyên chủ, ngoại trừ làm cho con đường làm quan của Lương Tấn Sinh không được thuận lợi, nàng còn muốn nhà hắn ở không yên, tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng muốn cho hắn phạm phải lao ngục tai ương, cho hắn nếm trải những việc hắn đã làm với Thiện Bách Hợp trong nội dung câu chuyện, trả giá gấp trăm gấp ngàn lần cái giá mà hắn đã làm. Chấm than, Lương Tấn Sinh rất sợ Bách Hợp đổi ý, sáng sớm hôm sau liền phái người tới thúc giục Bách Hợp đi hiệu vải Vương gia. Gần đây bởi vì hiệu vải Vương gia dính đến chuyện kiện cáo mà làm ăn so với trước đã giảm rất nhiều, Bách Hợp ngồi kiệu đến trước hiệu vải Vương gia, trong hiệu vải không có ai, đành phải đánh tiếng với hai tiểu nhị trông quầy, lúc này dựa vào quầy hàng mặt mày ủ rột. Lúc này ông chủ hiệu vải mới chết, theo lý mà nói phải ngừng kinh doanh nghỉ một thời gian, hiệu vải có thể như trước mở cửa, dường như vợ Vương Bình Đoàn Thị đối với cái chết Vương Bình lộ ra cũng có mấy phần đau lòng. Trong nội dung câu chuyện Lương Tấn Sinh đối với điều này cảm thấy vạn phần hoài nghi, chồng chết người làm vợ không chỉ không đau lòng, ngược lại vẫn buôn bán, cuộc sống trôi qua thật sự là có hơi chút quá mức nhàn nhã. Còn lần này Lương Tấn Sinh lại để cho Bách Hợp đến đây dò xét Đoàn Thị cũng là bởi vì phát hiện nguyên nhân Đoàn Thị quá mức bình tĩnh trước cái chết Vương Bình. Lúc nhìn thấy Bách Hợp tiến vào trong hiệu vải, một trong hai tiểu nhị sửng sốt một chút đứng lên hỏi, vị nương tử này dự định muốn mua vải gì, là chuẩn bị. Kêu phu nhân nhà ngươi ra đây, ta có chuyện làm ăn lớn muốn nói chuyện với nàng. Bách Hợp không có ngẩng đầu, chỉ là thò tay vỗ vỗ phía trên ống tay áo không một nếp nhăn của mình, miệng nhàn nhạt phân phó một câu. Tiểu nhị kia theo bản năng lên tiếng, sau phục hồi lại tinh thần lại có chút mơ hồ, do dự nhìn Bách Hợp một cái, Bách Hợp lúc này mới nâng mí mắt nhìn hắn, lười biếng nói còn không đi. Lúc nàng nói chuyện thần sắc không giận mà uy, cho người ta cảm giác theo bản năng vô ý nghe nàng phân phó, tiểu nhị kia hàng năm ở đây học việc coi như là gặp rất nhiều người, lúc này nhìn ra được một chút địa vị Bách Hợp, lại thấy nàng dẫn theo hai nha đầu, cắn răng nói, nương tử mời theo tiểu nhân đến đây. Bách Hợp chuẩn bị tới gặp Đoàn Thị, nghe được lời tiểu nhị nói hai nha hoàn cũng cùng đi qua, thấy hai nha hoàn thiếp thân của Thiện Bách Hợp cũng chuẩn bị đi tới, nàng hô lên một tiếng, ở chỗ này đợi ta. Hai nha đầu vốn là người nhát gan, được Bách Hợp phân phó như vậy, dù trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng vẫn trả lời, rồi đứng trong hiệu vải. Hôm nay mặc dù thời gian bách hợp luyện tinh thần luyện thể không lâu, nhưng thân thể tốt hơn nguyên chủ lúc trước nhiều, nàng cũng không sợ vương gia này dám đùa cái gì bịp bợm, dứt khoát theo tiểu nhị tiến vào hậu viện. Cửa hiệu của Vương Bình trước sau được nối liền bởi hai tầng lâu, hai tầng bên ngoài để buôn bán, phía sau thì chia làm hai viện. Tiểu nhị dẫn bách hợp vào trong nội viện, vừa đi vừa quay lại nói, không mất quá nhiều thời gian. Một thiếu phụ tuổi chừng 25-26 tuổi, một thân quần áo trắng, thần sắc thản nhiên một mình đi ra. Nàng nhìn bách hợp hồi lâu, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc trong lòng bách hợp suy đoán nàng có lẽ nàng là vợ Vương Bình Đoàn Thị, quả nhiên liền nghe phụ nhân nhẹ nhàng hành lễ. Tiểu phụ nhân Đoàn Thị, phu gia nhà chồng họ Vương, không biết vị nương tử này. Nhìn qua Đoàn Thị mặc dù tuổi khoảng 25-26, nhưng dung mạo dáng dấp xinh đẹp, một khuôn mặt như là trăng rằm, đôi mắt tựa hạnh nhân, giữa hai lông mày mang theo vài phần quyết đoán cùng thản nhiên, luận dung mạo mà nói kỳ thật nàng ta và Niệm Kiều Nô mỗi người mỗi vẻ, chỉ có điều vẻ mặt Đoàn Thị mang thần sắc kiên nghị, không giống một phụ nhân yếu đuối, bởi vậy sợ rằng hầu hết nam nhân đều sẽ thích Niệm Kiều Nô tràn đầy quyến rũ như vậy, lại là cô gái dịu dàng hiểu lòng nam nhân. Bách hợp đánh giá Đoàn Thị một lúc lâu, Đoàn Thị cũng đang nhìn nàng, thẳng đến lúc Đoàn Thị có chút sốt ruột, bách hợp mới nở nụ cười, vốn chỉ là muốn tới gặp mặt Vương Phu Nhân, nhưng hôm nay nhìn thấy Vương Phu Nhân ta cũng không giấu giếm, ta là Phu Nhân chi huyện Tần Hoài mới nhậm chức Lương Tấn Sinh, hôm nay tới là có chuyện muốn nói cùng Vương Phu Nhân. Nghe được thân phận bách hợp, khuôn mặt Đoàn Thị đầu tiên là lộ ra vài phần bối rối, nhưng rất nhanh nàng lại chấn định, không mất nhiều thời gian ánh mắt nàng ta lộ ra vài phần thâm độc, tiếp đó lại nở nụ cười lạnh. Nhìn tác phong lần này của nàng, trong lòng bách hợp đã có 7-8 phần nắm chắc đoán được Vương Bình có lẽ là do Đoàn Thị giết chết, nhưng lúc này lại không nói ra, Đoàn Thị vô cùng tức giận, chẳng lẽ phu nhân chi huyện là vì vụ án của chồng ta chết mà đến đây? Chi huyện đại nhân trước đã chấm dứt vụ án này, chẳng nhẽ Lương đại nhân còn có cái gì hoài nghi hay sao? Đoàn Thị giết người cũng chỉ là hoảng loạn một chút, ngay sau đó liền chấn định lại. Bách hợp đối với nàng có vài phần kính trọng, lúc này đến đây nàng muốn đào một cái hố để ngăn chặn tâm nguyện của Lương Tấn Sinh, thời gian cũng không còn nhiều, nàng cũng không muốn vòng vo cùng Đoàn Thị, nhìn tướng mạo Đoàn Thị có thể thấy được người này làm việc quyết đoán tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ ác độc, trượng phu bên nhau nhiều năm nói giết liền giết, cuối cùng còn có thể giá họa người khác, xác thực cũng là nhân vật hung ác. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Lương Tấn Sinh đối với vụ án Vương Tiên Sinh xác thực có hoài nghi, không biết Vương Phu Nhân hiểu rõ vài phần về Niệm Kiều Nô. Chấm, lúc bách hợp nói đến Niệm Kiều Nô trong mắt Đoàn Thị lóe lên vài phần hận ý, nàng ta cắn răng, gương mặt run rẩy một hồi, mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thật lâu về sau nàng đem vẻ oán hận trên mặt đè ép xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, có gì hiểu biết. Ta chỉ biết là tiện tỳ này giết chồng của ta, hôm nay chỉ cầu đại nhân cho tiểu phụ nhân cùng với hai đứa con gái của tiểu phụ nhân tuổi còn nhỏ đã mất cha một cái công đạo. 5 năm trước Niệm Kiều Nô từng trên thuyền bên bờ sông Tần Hoài mà trở thành danh kỹ nổi tiếng, rất nhiều công tử thư sinh phong lưu gia đình giàu có cũng chỉ muốn cùng nàng gió xuân một độ. Đột nhiên bách hợp mở miệng nói đến hình như là chuyện không liên quan, Đoàn Thị sửng sốt một chút, vẻ tức giận trên mặt nhất thời ngưng trệ, một hồi lâu về sau nàng mới như là hiểu rõ cái gì, mím môi mời bách hợp vào trong phòng. Bách hợp cũng không khách khí, vừa đi vừa nói chuyện, công tử kia vì giành giật nàng ta mấy tháng, bạc trên người dùng hết, trong nhà cha mẹ lại thúc hắn trở về gấp, trong người hắn lại không có đồng nào, không mặt mũi gặp cha mẹ, Niệm Kiều Nô bán mình giúp hắn về nhà, cuối cùng suýt nữa lại bị tú bà đánh chết. Chương 429, tài tử và giai nhân xinh đẹp 6. Bách hợp vừa mới nói xong, ánh mắt Đoàn Thị đột nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, một thương nhân họ Vương thương tiếc nghĩa cử của nàng ta, kính nể hành động đại nghĩa của nàng ta, phung phí tất cả tiền tài tích góp trong nhà, không quan tâm vợ con cầu khẩn, không quan tâm đến sống chết của cả nhà, chụp nàng ta ra. Lúc đầu thì dụ dỗ người nhà tôn kính nàng ta là kỳ nữ, cuối cùng nào biết hai người này không biết xấu hổ lại gian díu với nhau. Vài năm sau thương nhân họ Vương đột nhiên tử vong, Niệm Kiều Nô trở thành hung thủ giết người bị nhốt vào trong lao, vốn chi huyện đã phán sau thu xử trảm nàng ta, ai ngờ lúc này Tần Hoài đã có chi huyện mới nhậm chức điều ra, lại không ngờ rằng chi huyện mới nhậm chức là tình nhân cũ mấy năm trước được Niệm Kiều Nô đại nghĩa giúp đỡ. Nói đến đây bách hợp cùng Đoàn Thị nhìn nhau một cái, hai người cũng không nhịn được mà bật cười. Dùng chuyện xưa kể lại như vậy đem cuộc đời mấy năm nay của Niệm Kiều Nô nói xong, hai người cũng coi như gián tiếp biểu lộ thái độ của mình, Đoàn Thị không còn bộ dạng hung ác, trái lại nước mắt lại trào ra, không nghĩ tới phu nhân cũng là người có số khổ, chúng ta đều bị tiện tỳ đáng chém ngàn đao hại khổ rồi. Vốn bách hợp còn tưởng rằng Đoàn Thị là một người âm tàn độc ác giỏi về tâm kế, không nghĩ tới mình vừa mới nói câu chuyện của Lương Tấn Sinh, chưa tỏ rõ cừu hận của mình đối với Niệm Kiều Nô, cứ như vậy nàng liền trực tiếp bày tỏ thái độ chán ghét Niệm Kiều Nô. Lúc này lau khô nước mắt liền lạnh lùng nói, không dối gạt phu nhân, ta và Vương Bình vợ chồng 10 năm, lúc gả cho hắn, hắn chỉ là người bán hàng rong mà thôi, trước đấy ta coi trọng hắn nhân phẩm đoan chính, cũng không chê nhà hắn nghèo. Bởi vậy sau khi gả cho hắn, ta bán hết tài sản của mình lấy tiền mặt đưa hắn mở cửa tiệm buôn bán, không nghĩ tới người này vừa mới phát đạt chưa tới 2 năm liền trở mặt. Cầm bạc hai người chúng ta lúc trước tích lũy mấy chục lượng bạc ròng, không để ý nhi nữ sống chết bị tiện thì Niệm Kiều Nô kia mê hoặc đầu óc mê muội, cuối cùng còn vay nợ người khác 30 lượng bạc chuộc Niệm Kiều Nô về. Đoàn thị nói xong, trên mặt liền lộ ra sắc mặt lạnh lùng, lúc trước hắn liên tục cam đoan với ta chỉ là coi trọng Niệm Kiều Nô vì nàng ta sống có tình nghĩa, bội phục hành động nghĩa khí của nàng ta, tiểu dân phụ tuy không có gì kiến thức, cũng không có đọc qua sách gì, không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng hai chữ nghĩa khí kia trong lòng của ta cũng hiểu rõ. Nếu như hai người này thật là vì cái gọi là nghĩa khí mà Vương Bình vì Niệm Kiều Nô chuộc thân thì cũng thôi đi, việc lừa gạt này ta nhẫn nhịn. Ta đã có thể cùng Vương Bình tích lũy hơn mấy chục lượng bạc thì có thể lại tích góp được mấy trăm lượng. Thiếu chút tiền của người khác coi là cái gì, tình nghĩa nặng nghìn vàng, nhiều hơn một chút nữa ta cũng nhịn. Bách Hợp không có lên tiếng, Đoàn thị thế nhưng càng nói càng tức giận, liền kéo Bách Hợp đi vào trong phòng, nhỏ giọng oán hận nói, hai người này có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải người tốt gì. Lấy tình nghĩa ra làm cớ, sau lưng lại gian díu với nhau. Vương Bình bị Niệm Kiều Nô mê hoặc đến đầu óc mê muội, cuối cùng còn đáp ứng để Niệm Kiều Nô sinh hạ nhi tử, thậm chí hiệu vài sau này hắn muốn cho con của Niệm Kiều Nô sinh ra thừa kế. Đoàn thị nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần ngoan độc. Cẩu Vật sớm đã quên lúc trước không có tiền phải bán hàng rong trong các con phố ngõ hẻm, đã quên lúc trước vợ chồng chúng ta hai người khốn khổ chật vật, khi đã phát đạt liền ghét bỏ lão nương thô tục vô lễ. Lại không nghĩ tới lúc trước là ai thay hắn giặt quần áo nấu cơm sanh con dưỡng cái. Cái cửa hiệu này là lúc trước ta bỏ ra tiền cưới của mình mua lại, hôm nay hắn muốn đưa cho người khác. Cửa nhỏ cũng không có. Cho nên, sau khi ngươi biết chuyện này, liền giết chết Vương Bình, đồng thời giá họa lên người Niệm Kiều Nô. Bách Hợp mỉm cười hỏi một câu. Trong lúc đó Đoàn thị khanh khách nở nụ cười, vỗ ngực một bộ dáng trầm ổn tỉnh táo, cũng không nóng nảy, nếu phu nhân là ta, phu nhân nên làm như thế nào đây? Đoàn thị không trả lời cũng không phản bác, chỉ là hỏi lại Bách Hợp một câu, trong mắt nàng lóe lên sự lạnh lẽo, Bách Hợp mím môi liền nở nụ cười, Lương Tấn Sinh muốn bảo vệ người tình cũng là ân nhân ngày xưa, việc này hắn sẽ điều tra đến cùng. Không có trả lời câu hỏi của Đoàn thị, đột nhiên Bách Hợp lại nói đến việc khác, nghe nói có phương pháp giết ngươi, nhìn bề ngoài không thấy được miệng vết thương, cho dù là pháp y lâu năm cũng tìm không ra chỗ cổ quái, chỉ cần nung đỏ đinh sắt đâm từ trong lỗ mũi đi vào, đến lúc đó người sau khi chết sẽ vô thanh vô thức mà không để lại dấu vết gì, nhìn bề ngoài đúng là nửa chút khác thường cũng nhìn không ra. Vẻ mặt Đoàn thị đang vui mừng, ngay lập tức cứng đờ, nàng ta quay đầu chằm chằm Bách Hợp một hồi, thần sắc từ từ có chút khẩn trương, miệng nàng run rẩy, Bách Hợp không đợi nàng mở miệng, liền nói tiếp, nhưng chết kiểu này tuy nói giết người không có dấu vết, nhưng nếu đem người chết đi thiêu đốt thành cho cốt về sau đinh sắt sẽ tự nhiên lộ ra, đến lúc đó chân tướng sẽ bị bại lộ trước thiên hạ. Lương Tấn Sinh vô cùng ngưỡng mộ Niệm Kiều Nô, vì Niệm Kiều Nô có lẽ sẽ lần nữa yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi. Nếu là hắn dùng phương pháp hỏa táng để kiểm tra thi thể, Vương phu nhân cảm thấy theo như lời ta vừa mới nói đinh sắt có thể hay không từ trong đầu Vương Bình rơi ra. Ngay từ đầu lúc khi nghe được Bách Hợp nói có phương pháp giết người là đem đinh sắt cắm vào trong lỗ mũi người, thân thể Đoàn thị không ngừng được run rẩy, sắc mặt nàng ta sợ đến trắng bệch, thân thể kịch liệt lung lay, chẳng qua là càng nghe Bách Hợp nói đến đoạn sau, Đoàn thị ngây người, tiếp theo đột nhiên không nhịn được quan sát Bách Hợp trên dưới mấy lần, bỗng nhiên nhếch miệng liền phá lên cười ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vừa rồi ta lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, phu nhân tương trợ tri ân có ân giúp đỡ tiểu dân phụ tự nhiên khắc cốt ghi tâm. Chấm, Đoàn thị nói vấn đề ngu xuẩn, là nói nàng ta trước đó từng hỏi Bách Hợp nếu là nàng gặp phải đàn ông thay lòng đổi dạ như Vương Bình nên làm như thế nào. Mới đầu Đoàn thị còn tưởng rằng lúc này Bách Hợp tới là thay Lương Tấn Sinh ép hỏi nàng có phải hung thủ giết người hay không. Ngay từ lúc đầu khi Đoàn thị nói xong câu kia mà nói về sau, trong lòng vốn đang có chút hối hận chính mình quá mức xúc động, ai ngờ sau khi nghe được ra, mới hiểu được Bách Hợp hận Lương Tấn Sinh tận xương, đây là cố ý thực cấp hắn đào cái bẫy, cũng thuận tiện chỉ điểm cho mình. Lúc trước Vương Bình bị Niệm Kiều Nô mê đảo đến đầu óc mê muội, đáp ứng Niệm Kiều Nô nếu là sinh được nhi tử, sẽ cho nó làm con thừa tự, cho nó kế thừa cửa hiệu. Đoàn Thị là người tâm tính cương trực, thà làm ngọc vỡ cũng tuyệt không làm ngói lành. Tính tình nàng vô cùng cương liệt, lúc trước nàng toàn tâm toàn ý với Vương Bình, không nghĩ đến Vương Bình đối với nàng tuyệt tình bạc bẽo, trong lòng liền tức giận, lừa gạt Vương Bình vào phòng uống mấy vỏ rượu trắng, rồi thừa dịp lúc Vương Bình bất tỉnh nhân sự, đóng đinh sắt được nung đỏ vào đầu giết hắn. Vốn cho là chuyện này thần không biết quỷ không hay, cuối cùng thậm chí nàng còn đổ tội giết Vương Bình lên người Niệm Kiều Nô, sau đó đến nha môn cáo trạng Niệm Kiều Nô cùng kẻ thông dâm giết Vương Bình, chuyện này cũng đã phán xử xong, ai ngờ Chi huyện mới đến nhậm chức sau đó chuyện này lại nổi lên sóng gió. Đoàn Thị chỉ muốn diệt trừ gã đàn ông phụ lòng, đồng thời thuận tiện trừ bỏ Niệm Kiều Nô, một kẻ trượng nghĩa lại là một kẻ hạ tiện bại hoại đoạt chồng người khác. Không ngờ rằng cuối cùng suýt nữa đem mình quấn vào, ngược lại chính cô ta lại không sao cả. Nếu không phải là nàng còn có hai cô con gái phải nuôi, thì thời điểm Vương Bình thay lòng đổi dạ nàng cũng đã cùng Vương Bình đồng quy vô tận, nhưng nàng còn có hai đứa con nhỏ, vì con nên nàng cũng không thể bỏ đi tính mạng. Gần đây chuyện Lương Tấn Sinh tra lại bản án đã làm cho Đoàn Thị vốn có chút kinh hãi run sợ, hôm nay Bách Hợp đến đây càng làm cho Đoàn Thị mười phần bất an, lại không nghĩ rằng Bách Hợp đến cũng không giống như trong tưởng tượng của Đoàn Thị, đến để hỏi về vụ án của Vương Bình, ngược lại lại nói cho nàng một phương án mà Lương Tấn Sinh có thể sẽ điều tra. Nếu quả thật Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô là tình nhân cũ, hơn nữa tình cảm sâu đậm, nếu Lương Tấn Sinh thật sự muốn giúp Niệm Kiều Nô can thiệp vào, như vậy nếu hắn cố ý muốn trọng tra án này, khai mở quan tài khám nghiệm tử thi tất nhiên không thể thiếu rồi. Ngay từ đầu lúc Đoàn Thị cho rằng việc mình làm không một kẽ hở, nhưng lúc này được Bách Hợp nhắc nhở mới kịp phản ứng, đinh sắt mặc dù có thể vô hình giết người, nhưng kỳ thật đinh sắt cũng là chứng cứ lớn nhất để điều tra, nếu như Lương Tấn Sinh vì cứu Niệm Kiều Nô thật sự muốn khai mở quan tài cũng cố ý muốn hỏa táng thi thể Vương Bình, đến lúc đó cái đinh sắt kia nói không chừng thực sẽ rơi ra, đến lúc đó có chứng cứ xác thực. Đa tạ phu nhân chỉ điểm. Đoàn Thị càng nghĩ càng cảm giác lúc trước mình làm việc lỗ mãng, nàng cũng không hối hận giết chết Vương Bình, chỉ là có chút hối hận lúc trước hành động qua loa, không có chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. May mắn lúc này được Bách Hợp nhắc nhở, nàng mới kịp phản ứng, chỉ cần mình lấy cái đinh sắt kia ra, đến lúc đó Lương Tấn Sinh muốn nghiệm độc cũng tốt hay muốn hỏa táng thi thể tìm chứng cơ cũng thế, hoàn toàn không thể làm được cái gì. Chỉ cần Đoàn Thị sớm chuẩn bị sẵn sàng, Lương Tấn Sinh dù có lại dài vò cũng là uổng phí làm tiểu nhân mà thôi. Cùng người thông minh nói chuyện thật là dễ dàng, Bách Hợp mím môi khẽ nở nụ cười, thời đại này khai mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng không phải chuyện đơn giản, đào phần mộ một người khai mở quan tài là trọng tội, cho dù Lương Tấn Sinh là một chi huyện coi như là trên người hắn có quan vị, cũng không đến nỗi bỏ mạng, thế nhưng ô sa trên đầu của hắn vất vả có được muốn giữ được thật khó khăn. Đã không có chức vị chi huyện, hắn lấy đâu ra bộ dạng phong quang giống như trong nội dung câu chuyện. Đã không có chức vị chi huyện, đã không có danh dự danh vọng thì Bách Hợp cũng không tin bọn họ còn có thể làm chim liền cánh. Ta chỉ điểm ngươi cái gì, chẳng qua là vừa thuận miệng phàn nàn với ngươi hai câu mà thôi. Bách Hợp nhàn nhạt nói, Đoàn Thị chỉ cười, trong lòng đối với Bách Hợp đã có chút kính nể, lại không khỏi sinh ra một chút cảm giác đồng tình. Bách Hợp có thể nghĩ đến hậu quả của Lương Tấn Sinh, Đoàn Thị cũng nghĩ đến rồi. Chính nàng ta cũng là một khi Vương Bình ruồng bỏ tình cảm hai người liền không chút do dự giết chồng diệt khẩu, là người yêu ghét rõ ràng, thủ đoạn Bách Hợp thu thập Lương Tấn Sinh như vậy kỳ thật rất hợp ý Đoàn Thị. Dù sao ân tình lần này, tiểu dân phụ ghi vào trong lòng. Đoàn Thị nở nụ cười, trong lòng nàng phỏng đoán Bách Hợp có thể đánh cược Lương Tấn Sinh, nếu thật sự tình cảm Niệm Kiều Nô không sâu, cũng sẽ không nguyện ý vì nàng mạo hiểm khai mở quan tài khám nghiệm tử thi. Lấy chính tiền đồ của mình vì Niệm Kiều Nô đánh cuộc như vậy hôm nay Bách Hợp không thừa nhận ân chỉ điểm cũng là lẽ thường tình, dù sao nếu tình cảm Lương Tấn Sinh dành cho Niệm Kiều Nô không sâu, Bách Hợp tự nhiên cũng không cần phải uổng làm tiểu nhân. Mà quả thật Lương Tấn Sinh với Niệm Kiều Nô tình cảm sâu đậm thực sự có thể vì nàng ta dám mạo hiểm, không kiêng kỵ khai mở quan tài khám nghiệm tử thi, như vậy nàng cũng gài bẫy Lương Tấn Sinh một phen, kiểu tính toán này Đoàn Thị thực sự thích hơn nữa, coi như Bách Hợp có một chút tâm tư đi nữa thì hai loại tính toán này kết quả đều có lợi với Đoàn Thị, hiển nhiên trong lòng Đoàn Thị lúc này cũng không sinh ra một chút bất mãn nào. Chương 430, tài tử và giai nhân hết. Sau khi đạt được mục đích Bách Hợp cũng không có để lại sơ hở gì, Đoàn Thị là người thông minh, nàng ta sẽ không làm việc bất lợi với nàng, huống chi nàng ta còn có hai người con gái, vì hai con của nàng ta chắc chắn sẽ làm việc một cách thỏa đáng. Thảo luận xong việc Bách Hợp nghĩ vì để cho mình đi ra ngoài Lương Tấn Sinh đã đáp ứng cho nàng tùy ý chọn lựa vài vóc, nàng liền không chút nào khách khí chọn mấy sấp gấm đắt tiền nhất đủ các loại hoa văn cho người đưa về phủ.